Lam Ưu kia xả sắc bén con ngươi quét mắt nàng trong tay hai cái túi, xem ra mấy ngày nay cùng Hắc Viêm Long ở chung không tồi sao, thế nhưng có tâm tình cho hắn mua ăn. Đương nhiên là, hắn rất tốt với ta sao? Nàng không có một lát thoái nhượng, đảo có vài phần cố ý tưởng khí Lam Ưu ý tứ. A, nguyên lai, ngươi đối ai đối với ngươi hảo, cùng ai đối với ngươi không tốt giới định, chính là ai có thể cho ngươi tiền hấp độc sao? Từ Lam Ưu trong giọng nói, Giao Giao nghe ra hắn kia nồng đậm trào phúng ý vị. Chính là, nàng không có một chút tức giận bộ dáng, ngược lại bày ra vẻ mặt tươi cười, đúng vậy, ta hiện tại chính là như vậy nông cạn, ai có thể cho ta tiền hấp độc, ta liền với ai hảo, ai có tiền, ta liền ngốc tại ai bên người. A sắc bén mưu phong dần dần rũ xuống, Lam Ưu trầm mặc không nói cười. Sau một lúc lâu, hắn nâng lên mi mắt, thân mình dựa vào ở trên sofa, lạnh lùng nói, hôm nay là Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi đính hôn điển lễ, ta hiện tại mang ngươi đi trang điểm một chút. Lộ bộ. Rất tốt tâm tình, bởi vì Lam Ưu những lời này lập tức liền lâm vào vực sâu bên trong. Mấy ngày nay, nàng lảng tránh hết thể tương quan tin tức, kêu chính mình không đi xem TV, không đi xem truyền thông, không đi xem báo chí, chính là không muốn biết Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi đính hôn thời gian. Nhưng không nghĩ tới, Lam Ưu vẫn là tìm tới nàng. Ta không đi. Lạnh lùng hộp ra ba chữ. Lam Ưu Ưu nhã nết lên chân bắt chéo, thân ái, ngươi có phải hay không quên mất, ta vì cái gì muốn đem ngươi mang ra không trung chi thành. Không a, ngươi chính là muốn kêu ta tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn, mới đem ta mang ra tới sao. Chính là Giao Giao mỉm cười đem đôi tay vây quanh trước người, ở ngươi không cho ta tiền hấp độc thời điểm, cũng đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Ta dựa vào cái gì còn phải nghe ngươi đi tham gia cái gì đính hôn điển lễ. Ha, hảo, thực tốt trả lời. Xem ra, ta là dưỡng một cái tiểu rắn độc ở ta bên người đâu. Lam Ưu hoàn toàn không nghĩ tới, Giao Giao hiện nay bộ dáng thế nhưng sẽ tà ác tới rồi loại tình trạng này. Xem ra, bức nàng hấp độc quyết nghị, đã xa xa vượt qua hắn ý tưởng phạm vi. Lam Ưu, vung lên độc, ta có thể có ngươi độc. Ngạnh buộc ta hấp độc, cuối cùng lại mặc kệ ta, chờ đến muốn lợi dụng ta thời điểm, lại đây tìm ta. Ngươi cho ta là cái gì? Vẫn là ngươi tự đại cho rằng, ngươi đã cứu ta, ta này mệnh liền thật sự thuộc về ngươi. A, ngây thơ. Đối mặt Giao Giao như vậy đã khiêu khích, lại tràn ngập trào phúng nói, Lam Ưu không có một chút tức giận bộ dáng, ngược lại đối đại ánh mắt của nàng trung, mang theo vài phần quen thuộc cùng mê luyến. Không thể không nói, hiện nay Giao Giao, so quá khứ lan đoá, còn muốn hắc ám, còn muốn tà ác. Thân ái, ngươi hiện tại bộ dáng rất là vô cùng kêu ta si mê. Chỉ là không biết. Bang, bang, bang Lam Ưu tả cười vỗ vỗ tay. Chỉ thấy, phòng bên trong xe TV chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. TV mở ra, trong hình như là một gian biệt thự cao cấp trong đó một phòng, mà phòng trên giường, ngồi Giao Giao ra ra. Chỉ là không biết, ngươi hay không có thể làm được chân chính vô tình. Ra, ra ra. Giao Giao ngây ngốc nhìn màn hình, sợ hãi mở to hai mắt. Ai nha nha, không thể không nói, phong thần giật ở trước khi chết thật sự làm không ít an bài đâu. Thế nhưng đem ngươi ra ra lại chuyển rời đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Ta tìm ngươi ra ra khi, cũng thật hoa không ít công phu cùng trải qua đâu. Nói thật, kỳ thật ở phong thần giật không qua đời phía trước, Giao Giao vẫn luôn đều biết, ra ra ẩn thân chỗ. Chính là, đương phong thần giật qua đời lúc sau, nàng vốn định đi thăm ra ra, sau lại biết được, phong thần giật trước khi chết đem ra ra lại chuyển rời đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Liền nàng đều chưa từng biết. Hơn nữa phong thần giật còn hạ lệnh, Tăng Khải Thụy một ngày bất tử, những cái đó phụ trách bảo hộ Giao Giao ra ra khán hộ liền không chuẩn lộ ra ra ra rơi xuống, có thể nói là làm cực kỳ chu toàn. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 862, Lam Ưu, ngươi uy hiếp ta. Đây cũng là phong thần giật trước khi chết đối Giao Giao tương lai trong đó một cái an bài trí nhất. Giao Giao run rẩy nắm lên nắm tay, hung tợn cắn sau tao nhà. Một cái bước xa vọt tới hắn trước mặt, Lam Ưu, ngươi uy hiếp ta. Hắn nhún vai, nghiền ngẫm nở nụ cười. Hảo, ok, còn không phải là bồi ngươi tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ sao, vừa lúc, ta luôn như vậy trốn tránh hắn cũng không phải chuyện này, ta cùng hắn chi gian. Cũng nên làm chấm dứt một chút. Ý trời. Xem ra hết thảy đều là ý trời. Ngay từ đầu, đã làm tốt tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ chuẩn bị, chính là chậm rãi, nàng liền từ bỏ. Nghĩ vĩnh viễn không ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt xuất hiện, nghĩ, cứ như vậy một người tự sinh tự diệt đi xuống cũng không tồi. Ai biết, Lam Ưu thế nhưng sẽ dùng ra ra tới uy hiếp nàng. Có một số việc, xem ra chú định đến đi đối mặt, chú định, cần thiết có cái chân chính kết cục. Mỗi cái quốc gia, đều có bất đồng hôn lễ tập tục, nhưng mà, vĩnh viễn bất biến chính là, mỗi cái quốc gia đều sẽ có một cái nhất hoa lệ tiệc cưới nơi. Mà trung phương tối cao điện phủ chính là quốc vụ viện yến khách đại sảnh, này một địa phương tiếp nhận chức vụ quá không giới ngàn dư vị Hán quốc lãnh tụ nhân vật, mà ở nơi này tổ chức tiệc cưới nam nữ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cận đại có lịch sử ghi lại chính là kỳ liền thủ tướng cùng với thê tử ngự cũng đình hôn lễ, còn có thích tổng lý cùng với phu nhân hôn lễ. Mà hiện nay, thân là quốc vụ viện lý sự trưởng ngự ngạo thiên cùng với thích tổng lý con gái duy nhất thích hâm nhi tiệc đính hôn hoàn toàn xứng đáng ở cái này địa phương cử hành. Quốc vụ viện cửa, trong ngoài nước ngàn dư gia truyền thông sớm đã đóng giữ tại đây. Vạn dư danh tập đoàn quân quan quân ở Lam Ưu chỉ huy hạ, lần thứ hai phụ trách nổi lên an bảo công việc. Sớm, các tân khách cũng đã thất thất bát bát đến, trong đó bao gồm Anh quốc phó tổng thống ca, Nhật Bản thủ tướng cùng với tổng lý đại thần, nước Mỹ quốc vụ khanh, Hàn Ly Thương, Hắc Viêm Long từ bộ phận quốc gia chính trị lãnh tụ, cùng với nhân vật nổi tiếng thương nhân. Ngự lý sự trường, chúc mừng ngài, thực vinh hạnh, tới tham gia ngài đính hôn điển lễ. Yến hội giữa sân, người mặc một thân màu trắng tây trang ngự ngạo thiên cùng thích hâm nhi mỉm cười tiếp đãi khách khứa. Bởi vì chỉ là đính hôn, cho nên, hôm nay thích hâm nhi chỉ là mặc một cái màu trắng toàn áo thủy toàn lễ phục dạ hội. Nhưng, cứ việc như thế, này toàn trường nhất chú mục nữ nhân, như cũng là như vậy ưu nhã cùng khí chất xuất chúng, gọi người liếc mắt một cái liền sẽ cảm thấy bọn họ là như thế giai ngẫu thiên thành, trai tài gái sắc. Ngạo thiên, đến bây giờ mới thôi, ta cũng không dám tin tưởng, này sẽ là người đính hôn điển lễ. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương hai người vây quanh lại đây. Bọn họ cũng là ở mấy tháng trước nhận được ngự ngạo thiên cùng thích hâm nhi ở kết giao tin tức. Tuy rằng, khi đó giao giao đã qua đời có một đoạn thời gian, nhưng bọn họ vẫn là không quá có thể tiếp thu thích hâm nhi cùng ngự ngạo thiên kết hợp. Nhưng, nếu từ trước đến nay quảng cáo dùm Ben không nghĩ kết hôn ngự ngạo thiên lấy nhanh như vậy tốc độ quyết định cùng thích hâm nhi đính hôn, bọn họ thân là huynh đệ, cũng là phát ra từ đáy lòng chúc phúc. Tuyết đồng đâu? Nàng như thế nào không có tới? Ngự ngạo thiên nhìn quanh toàn bộ hội trường, đều không thấy Mạc Tuyết Đồng xuất hiện. Long Diệp có chút xấu hổ vai vai đầu, lúc này, ngươi cảm thấy, nàng sẽ đến sao? Không khí, đột nhiên trở nên có chút động lại lên. Đều lâu như vậy, ngự ngạo thiên cho rằng Mạc Tuyết Đồng sẽ buông hết thảy, bất quá liền hiện tại xem ra. Nàng như cũ không có buông. Ngự lý sự trường. Nghe được có người ở kêu chính mình. Ngự ngạo thiên mỉm cười nhìn về phía Long Diệp, các ngươi trước nhập tòa đi. Ta đi tiếp đón khách khứa. Ân. Vậy không quấy rầy ngươi. Hâm Nhi, chúng ta đi trước. Ân. Tốt. Thích Hâm Nhi cùng kia hai người gật đầu mỉm cười cáo biệt, theo sau bồi ngự ngạo thiên đi ứng phó mặt khác khách khứa. Ngạo thiên ca. Mới vừa tiến vào hội trường Âu Dương Tử Hiên lôi kéo Hắc Viêm Long bước nhanh đi tới ngự ngạo thiên trước mặt. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, ngươi này tóc nhan sắc, như cũ là như vậy chú mục đâu. Ngự ngạo thiên dí dỏm lấy Âu Dương Tử Hiên một đầu tóc đỏ mở ra vui đùa. Âu Dương Tử Hiên tùy tiện nhìn mắt mặt khác khách khứa, nơi này có bao nhiêu nhiều tóc vàng quỷ tử ở, ta này đầu tóc đỏ, cũng liền không như vậy bắt mắt đi. Ha ha, hắn sâu không thấy đáy con ngươi liếc hướng về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Hắc Viêm Long. Viêm Long, tiến vào nhưng hảo. Hắc Viêm Long chậm rãi nâng lên mi mắt, đương cùng ngự ngạo thiên tầm mắt đan sen kia một khắc, lập tức lại sai khai, ân, cảm ơn quan tâm. Sớm hai ngày trước, hắn liền thu được ngự ngạo thiên buông ra thiệp mời, chỉ là vẫn luôn chậm chạp không có nói cho giao giao, ngay cả hôm nay hắn tới tham gia cái này tiệc đính hôn sự tình, cũng chưa từng báo cho với giao giao. Một phương diện, hắn nhìn ra, giao giao hiện tại căn bản chính là cố ý ở lảng tránh ngự ngạo thiên, liền tính gọi bọn hắn gặp nhau, cũng là thống khổ thôi. Về phương diện khác, hắn không xác định ngự ngạo thiên đối với thích hâm nhi cùng giao giao này hai cái nữ nhân chi gian cảm tình là thế nào, vạn nhất giao giao hôm nay xuất hiện. Trận này đính hôn điển lễ bởi vậy mà vô tật mà chết, tin tưởng đối này hai cái nữ nhân tới nói đều sẽ là một loại lớn lao thống khổ. Ngự lý sự trường, thích tiểu thư, đính hôn điển lễ còn có 15 phút liền bắt đầu, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Một cái nhân viên công tác bước nhanh đi tới này đối tân nhân bên cạnh. Hành, ta đã biết. Ngự ngạo thiên lạnh lùng gật gật đầu, lôi kéo thích hâm nhi tay vừa muốn đi hướng trước đài kia một khắc. Nháy mắt. Xôn xao to như vậy hội trường truyền đến một mảnh ô lên thanh. Kế tiếp chính là như tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Một cái, hai cái, ba cái, mười mấy, hai mươi mấy người khách khứa, trận mắt há hốc mồm nhìn về phía cổng lớn vị trí, bọn họ không tự chủ được đứng lên, trên mặt thế nhưng hiện hoảng loạn cùng không thể tưởng tượng biểu tình. Đưa lưng về phía cổng lớn ngự ngạo thiên cùng thích hâm nhi nhìn các vị khách khứa trên mặt kia khác thường biểu tình, rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, không hẹn mà cùng xoay người, nhìn về phía yến hội cổng lớn vị trí. Chỉ thấy, có được nhân vật dung nhan Lam Ưu người mặc một thân xoáy khí quân phục hợp tác giao giao chậm rãi đi đến. Nàng người mặc một thân kim sắc mạt ngực kéo đuôi lễ phục dạ hội, đen nhánh sợi tóc chỉnh tề cuốn lên, trên đỉnh đỉnh đầu kim sắc gen nửa che thể diện xa tiểu mũ dạ, cho người ta một loại ung dung hoa quý lại khí phách mười phần cảm giác. Ở phối hợp thượng nàng chân giẫm cặp kia 15cm giày cao gót, cùng một mẹ chín mấy lam ưu đứng chung một chỗ, thế nhưng không cảm giác được một chút không khỏe cảm. Bọn họ thoạt nhìn là như vậy phối hợp, cũng là như vậy hút người trong mắt. Nhưng, sẽ lệnh này đó các tân khách lộ ra như thế kinh ngạc biểu tình, không chỉ là bởi vì Lam ưu Mỹ, nàng Mỹ, càng nhiều còn lại là. Ở mọi người trong lòng, Lạc Giao Giao đã là một cái người chết, hiện giờ xuất hiện ở loại địa phương này, thật là làm người khó hiểu. Hẳn là, chỉ là lớn lên tương đi. Một ít không quá quen thuộc Giao Giao khách khứa là như thế này lý giải. Ân, khả năng chính là lớn lên tương mà thôi. Nhớ rõ Lạc Giao Giao thân cao không có như vậy cao. Hiện giờ Giao Giao liền tính là cởi ra cặp kia giày cao gót, cũng chừng 1m67 thân cao chuẩn, cùng đã hơn một năm tiền cái kia còn chỉ có 1m55 tiểu khả ái so sánh với đích sắc kém rất xa, rất xa. Chính là, quen thuộc Giao Giao người biết rõ. Giờ phút này, trước mắt cái kia mị hoặc, ung dung hoa quý nữ nhân nhất định chính là chết đi gần 5 tháng Giao Giao. Ngự lý sự trường, thích tiểu thư, chúc mừng. Lam Yêu lôi kéo Giao Giao tay. Chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi trước mặt. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 863, ta cho rằng ta hoa mắt. Từ Giao Giao tiến tràng thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt liền chưa từng rời đi qua nàng. Mà nàng, cũng là như thế, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên, đôi mắt, chưa từng rời đi quá. Ngự lý sự trường, Hâm Nhi tỷ, chúc mừng. Nàng hào phóng cười. Một chút đều gọi người nhìn không ra. Cái này đính hôn điển lễ là nàng thích nam nhân đang ở cùng người khác cử hành điển lễ. Giao. Giao. Ngươi là. Giao Giao. Thích Hâm Nhi không thể tưởng tượng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, hô hấp trở nên có chút nôn nóng lên. Ha ha, đúng vậy. Ngươi. Không phải đã. Hâm Nhi tỷ, hôm nay, là ngươi cùng Ngự lý sự trường đính hôn điển lễ, chúng ta liền không đề cập tới những cái đó không may mắn sự tình, mặc kệ thế nào, ta bình an trở về, không phải khá tốt sao. Giao Giao giờ phút này sở bày ra thái độ là như vậy hoàn mỹ, không ngừng hào phóng khéo léo, lại mang theo dí dỏm hài hước. Đem ưu nhã, trí thức Thích Hâm Nhi phảng phất đều so đi xuống. Là, bình an trở về. Thì tốt rồi. Thích Hâm Nhi lắp bắp trả lời, trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần xấu hổ. Ngự lý sự trường, từ ta cùng làm quân trường vừa tiến đến, ngươi liền bản cái mặt, ngươi nên sẽ không, là không chào đón chúng ta đi. Giao Giao bày ra một bộ da vẻ tức giận bộ dáng. Không chút khách khí khai Ngự Ngạo Thiên vui đùa. Hắn thật giống như là cái gì cũng chưa nghe được dường như, quên mất giờ phút này là hắn đính hôn điển lễ, quên mất ở đây còn có vô số khách khứa, quên mất Liễu Giao Giao bên người còn đứng một người nam nhân, trong ánh mắt, cũng chỉ có thể thấy được Giao Giao. Ngạo Thiên, nhận thấy được không thích hợp, Thích Hâm Nhi vội vàng méo hạ Ngự Ngạo Thiên tay. Sau một lúc lâu, hắn kia duy nhất ánh mắt rốt cuộc hóa giải, mày hơi hơi nhíu hạ, cực kỳ miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ một nụ cười. Như thế nào sẽ đâu, ta đương nhiên hoan nghênh các ngươi đã đến. Chỉ là, ngươi xuất hiện, cùng với ngươi hiện tại thay đổi, tiêu ta. Thực ngoài ý muốn. Thanh âm, mang theo vài phần u lãnh cùng chất vấn. Từ, Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn từ bỏ ở cái kia hầm ngầm khai quật Giao Giao thi thể sau. Hán tâm liền giống như chết đi, một lòng tư chỉ nghĩ như thế nào lộng đảo Tằng Khải Thụy, như thế nào vì Giao Giao, vì chính mình người nhà báo thủ. Như vậy căng thẳng cảm xúc, thế tất sẽ lệnh Ngự Ngạo Thiên vô cùng mỏi mệt. Nhưng mà đối với hắn tới nói, buổi tối ở trong ngộng, mơ thấy Giao Giao, có lẽ là duy nhất giải áp phương pháp, ít nhất, ở trong ngộng, nàng vẫn là tồn tại, ít nhất, ở trong ngộng, bọn họ như cũ có thể ở bên nhau. Đương Giao Giao xuất hiện ở yến hội tràng kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên đại khái cùng những cái đó khách khứa giống nhau, phản ứng đầu tiên chính là chính mình xuất hiện ảo giác, sau lại liền cảm thấy có thể là lớn lên tương tự. Nhưng đương cuối cùng, xác định nàng chính là Giao Giao thời điểm. Ngự Ngạo Thiên lại vô cùng thương tâm. Bởi vì, hắn biết, Giao Giao hẳn là không có khả năng chính là vì tham gia hắn đính hôn điển lễ mới xuất hiện, nhất định sớm liền xuất hiện. Chính là, vì cái gì không có tới tìm hắn. Hơn nữa, còn dùng như thế phía chính phủ thức thái độ cùng hắn chào hỏi. Vật nhỏ hoàn toàn trưởng thành sao? Biết, trường hợp này hẳn là dùng cái gì thái độ tới bày ra chính mình. Nhưng vì cái gì, hắn lại là như vậy muốn đi ôm nàng. Muốn đi hỏi một chút nàng, trong khoảng thời gian này đều đang làm gì? Đều đã xảy ra chuyện gì? Cũng càng thêm không nghĩ để ý tới này đó khách khứa ánh mắt. A, nội tâm, tự rêu cười cười. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy có lẽ là chính mình trở nên không thành thục, cũng không lý trí. Giao Giao hiện nay thay đổi là tốt. Nhưng, hắn thật sự, không nghĩ nhìn thấy, Giao Giao biểu hiện ra như thế lý trí, như thế bình tĩnh một mặt. Ít nhất, giờ này khắc này không nghĩ nhìn thấy. Bởi vì, hắn sẽ thương tâm. Ngự lý sự trường, ngươi cùng Hâm Nhi tỷ đính hôn điển lễ lập tức liền bắt đầu đi. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi thôi. Giao Giao thúc giục nổi lên này đối tân nhân. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt dần dần trở nên trầm xuống dưới, ân. Kia trước xin lỗi không tiếp được. Hai đối tình lữ, xoay người đưa lưng về phía Mã Trì. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình, gọi người căn bản vô pháp liên tưởng đến, bọn họ đã từng đối lẫn nhau từng có cảm giác, bọn họ đã từng trải qua quá ngàn khó vạn thủy, bọn họ đã từng cũng trải qua quá sinh ly tử biệt. Lựa chọn một chỗ vị trí ngồi xuống. Lam Ưu kia xả sắc bén con ngươi nhìn về phía nàng sơn mặt, chọn môi nở nụ cười, thân ái, nói thật, không ngừng Ngự Ngạo Thiên đối với ngươi biểu hiện ngoài ý muốn, ngay cả ta. Đối với ngươi biểu hiện đều thực ngoài ý muốn đâu. Ta đây thế nào biểu hiện, ngươi mới không ngoài ý muốn đâu. Giao Giao cười lạnh meo lại đôi mắt, nhìn về phía Lam Ưu, hoảng loạn, thống khổ, lảng tránh. Càng là không xong, ngươi càng là vui vẻ, đúng không? A, yên tâm. Ta mới sẽ không kêu ngươi vừa lòng đẹp ý đâu, dù sao ta chính mình biết ta cùng Ngự Ngạo Thiên đã là không có khả năng, như vậy không bằng, kêu hắn cùng Hâm Nhi tỷ hai cái người hảo hảo ở bên nhau, như vậy khoe miệng, bước lên một mạt âm ngoan cười, ngươi mới vĩnh viễn không có khả năng được đến tổng lý vị trí, không phải sao? Ân, cảm tình, ngươi đây là tưởng đối phó ta đâu? Chẳng lẽ không phải sao? Nàng nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được Lam Ưu vì cái gì phi buộc nàng tới tham gia Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ. Như vậy chỉ có thể hướng chính trị đấu tranh phương diện suy nghĩ. Ngự Ngạo Thiên một khi cùng Hâm Nhi tỷ ở bên nhau, tổng lý vị trí thế tất thuộc về hắn, bằng không, buổi hôn lễ này một khi xuất hiện chẳng huống, Ngự Ngạo Thiên vô cùng có khả năng lưng đeo vô số bêu danh, nàng hiện tại đã biến thành này phúc hư thối bất kham bộ dáng, như vậy đơn giản, không bằng đã kêu buổi hôn lễ này thống khoái, hoàn mỹ tiến hành đi xuống. À, Lam Ưu, ngươi còn không phải là tưởng tra tấn ta, nhân tiện đem buổi hôn lễ này phá hủy sao? Dù sao ta đã bị ngươi tra tấn tới rồi, vậy chỉ có thể giữ được buổi hôn lễ này. Thân ái, ngươi thật sự oan uổng ta đâu. Lam Ưu ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Giao Giao dùng khỏe mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn hoạt động hạ, chậm rãi tiến đến nàng bên hai, ta đối tổng lý vị trí, vẫn luôn cũng chưa cái gì hứng thú. Chỉ là tưởng, đơn thuần tra tấn ngươi. Mà thôi. Dứt lời, hắn khỏe miệng ẩn ẩn nổi lên một mạt tâm trầm cười. Biến thái. Giao Giao hung tợn cắn sau tao nha. Đem mặt đường hướng về phía một bên. Lam Ưu có bệnh, quả thực có bệnh, hắn muốn thật đối cái này tổng lý vị trí không có hứng thú, chỉ là đơn thuần tra tấn nàng. Như vậy, nàng nhất định là đời trước bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên, hắn mới có thể như vậy tra tấn nàng. Giao Giao. Thừa dịp điển lễ còn không có bắt đầu, Long Diệp lặng lẽ chạy tới Giao Giao châu ngồi trước. Ca. Nhìn Long Diệp kia vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, nàng mỉm cười ngọt ngào lên. Ta cho rằng ta hoa mắt. Long Diệp ngồi xổm nàng trước người. Ấm áp bàn tay mềm nhẹ vuốt ve nàng mặt, thật tốt, ngươi còn sống. Thật tốt. Hốc mắt nội, dâng lên một tia lệ quang. Trong nháy mắt, Giao Giao cái mũi tức khắc liền toan lên. Đừng khóc. Đừng khóc, đều đã nhịn đã lâu như vậy, không thể ở ngay lúc này kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ca, hôm nay là Ngạo Thiên đính hôn điển lễ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc ca. Giao Giao Long Diệp gắt gao cắn miệng mình, muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi. Bất quá. Nàng tựa hồ đã cảm giác được Long Diệp hàm ở con ngươi gian dối rắm, chỉ sợ, ca hiện tại nội tâm nhất định nghĩ đến, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta muội tử đã trở lại, mà Ngạo Thiên lại cùng thích Hâm Nhi đính hôn. Nhưng làm sao bây giờ hảo? Vì tránh cho Long Diệp quá mức thống khổ, Giao Giao mỉm cười vô vô ngồi xổm chính mình trước người Long Diệp bả vai, ca, ta cho ngươi giới thiệu hạ. Duỗi tay, vượt ở Lam Ưu cánh tay, đây là ta bạn trai. Lớn lên rất xoáy đi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 864, vô pháp khống chế người nam nhân này. Long Diệp trong giây lát đem tầm mắt đầu hướng về phía Lam Ưu, hắn không phủ nhận người nam nhân này lớn lên thật sự không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung ra tới xoái, từ Lam Ưu ăn mặc thượng xem, hắn quan giai cũng nên không thấp. Chỉ là, Giao Giao sở dĩ không có chết cũng không có xuất hiện, chính là cùng người nam nhân này ở bên nhau, hơn nữa yêu hắn sao. Hải, tương lai đại cứu tử. Lam Ưu cực kỳ phối hợp Giao Giao biểu diễn, ta cười cùng Long Diệp đánh lên tiếp đón. Uy, đừng gọi bậy. Ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi đâu. Giao Giao vẻ mặt oán trách cùng Lam Ưu trêu đùa. Hắn ái mội chớp chớp mắt, dù sao, cũng là sớm muộn gì sự tình. Nhìn kia hai người cãi nhau ầm ĩ ngọt ngào bộ dáng, Long Diệp tâm lý thực hụt hẫng, xấu hổ đứng lên, điển lễ lập tức bắt đầu rồi, ta về trước chỗ ngồi, giao giao, chúng ta trở về đang nói chuyện. Ân, tốt, ca. Nhìn theo Long Diệp rời đi bóng dáng, giao giao khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống dưới, ngươi biểu diễn năng lực thật cường. Ngươi cũng không kém sao. Lam Ưu tản nành cười. Nàng lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, đơn giản không hề xem hắn. Yến hội chàng bên kia. Vượng. Hôn mê. Giao giao không phải đã chết sao. Ta không phải hoa mắt đi. Âu Dương Tử Hiên nôn nóng ngồi ở vị trí thượng, không ngừng xoa hai mắt của mình. Thoạt nhìn thật là giao giao a, bất quá như thế nào sẽ. Cùng trước kia biến hóa như vậy đại. Lúc này mới mấy tháng a. Hắn vẫn là không quá tin tưởng đó chính là giao giao. Viêm Long. Viêm Long, ngươi mau, mau, cho ta xác nhận hạ, kia nữ nhân có phải hay không giao giao. Hắc Viêm Long kia màu đen đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa, im lặng gật gật đầu. Ha, nếu ngươi đều gật đầu thừa nhận, kia xem ra thật là giao giao. Hắc Âu Dương Tử Hiên cười xấu xa trà sát đôi tay, thần giật đã qua đời một nhiều năm, Ngạo Thiên Ca cũng kết hôn. Ta lúc này muốn đi phao giao giao, hẳn là không xem như vi phạm huynh đệ tình nghĩa đi. Hắn tròng mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía vẻ mặt chờ mong Âu Dương Tử Hiên, ngươi không thấy. Bên người nàng đã có nam nhân khác sao? Từ giao giao cùng Lam Ưu bước vào đến yến hội chàng kia một khắc, Hắc Viêm Long phản ứng đầu tiên chính là giao giao bên người nam nhân kia, chỉ sợ chính là đem nàng cứu đi cũng giấu kín lên nam nhân. Thiết, cái kia tiểu bạch kiểm, căn bản không có khả năng là giao giao đồ ăn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, thân giật cùng Ngạo Thiên Ca bộ dáng, nhiều có nam nhân vị A đâu giống cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên như vậy yêu. Vậy ngươi cho rằng Hắc Viêm Long nhìn thẳng trước mắt Âu Dương Tử Hiên mặt, ngươi diện mạo liền có là giao giao đồ ăn sao? Dựa, lão tử lớn lên rất tuấn tú có được không? Nếu không ngươi cho rằng lão tử như thế nào sẽ bên người có như vậy nhiều nữ nhân? Đối, Âu Dương Tử Hiên lớn lên là soái, chính là hắn bên người sở dĩ có như vậy nhiều nữ nhân, càng có rất nhiều bởi vì hắn hoa tâm, lại có tiền thôi. Hắc Viêm Long trầm mặc không nói gì phiên nổi lên xem thường. Dư quang lần thứ hai đầu hướng về phía ngồi ở giao giao bên người Lam Ưu. Bang trong nháy mắt, yến hội giữa sân ánh đèn tối sầm xuống dưới. Sở hữu đèn tụ quang lập tức tụ tập tới rồi đứng ở trước đài trung ương Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi trên người. Các vị ở ngồi tiên sinh, nữ sĩ, các vị khách nhóm đại gia hảo, hôm nay là Ngự Ngạo Thiên tiên sinh cùng Thích Hâm Nhi tiểu thư đính hôn điển lễ. Thỉnh đang ngồi khách quý đối này đối sắp đi hướng hôn nhân điện phủ tân nhân báo lấy nhiệt liệt chúc phúc đi. Người chủ trì lấy len ken hữu lực chữ tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Toàn trường vang lên đinh thai nhức góc vỗ tay, ngồi ở hắc ám dưới giao giao cũng rốt cuộc có thể không kiêng nể gì tới biểu đạt chính mình chân tình thật cảm. Bi thương nước mắt theo hốc mắt từng viên rơi xuống. Không có gì so nhìn người mình thích cùng nữ nhân khác sắp kết hôn nhất thống khổ, cũng không có gì so người lạc vào trong cảnh tới cảm thụ thích người cùng mặt khác nữ nhân sở trình bày cái loại này lãng mạn càng vì thương tâm. Nghĩ lại tưởng, đối với cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian cảm tình, nàng tựa hồ thật sự chưa bao giờ tranh thủ quá. Vẫn luôn đều ở vào ngồi mát ăn bát vàng phân thượng. Trước kia, là bởi vì nàng ở lảng tránh đoạn cảm tình này, là bởi vì nàng cảm thấy cùng Ngự Ngạo Thiên liền tính ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Rốt cuộc, vô pháp khống chế người nam nhân này, liền ý nghĩa bất hạnh. Cho đến, nàng có 100% nắm chắc, cảm thấy chính mình rốt cuộc có khống chế người nam nhân này bản lĩnh. Chờ đợi bọn họ lại là sinh tử ly biệt. Ít nhất, ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng, nàng đã chết, mà nàng lại biết Ngự Ngạo Thiên hết thảy hết thảy. Nghĩ đến, có lẽ Ngự Ngạo Thiên vẫn là hạnh phúc một ít đi. Mặc dù, cho đến lúc này, nàng như cũ không có bất luận cái gì từ bỏ, trăm phương nghìn kế nghị như thế nào mới có thể cùng Ngự Ngạo Thiên ở gặp mặt, liền tính hắn cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau, nàng cũng không có từ bỏ quá. Có thể nói, chân chính áp suy sụp giao giao kia căn rơm dạng, chính là nàng hấp độc sự thật, chính là nàng sa đọa sự thật. Tràn đầy nước mắt con người, thương cảm nhìn chăm chú vào trên đài Ngự Ngạo Thiên. Người nam nhân này như cũ là như vậy chú mục, như cũ là như vậy đoạt người trong mắt, vĩnh viễn đều là như vậy giàu có mị lực. Nhưng chính mình, hiện nay, chỉ là sống ở một cái còn xem như chấp vá thấy qua đi thể xác hạ một cái tiểu rác rưởi thôi. Bọn họ khoảng cách, chú định là càng lúc càng xa. Khá tốt. Như vậy, thật sự rất không tồi. Đây là Ngự Ngạo Thiên lựa chọn, hơn nữa, nàng thực phụ trách nói, Ngự Ngạo Thiên lựa chọn là đúng. Liên tính ở khổ sở, liên tính ở bi thương. Giao giao trong lòng như cũ có đối với Ngự Ngạo Thiên cùng hắn đoạn hôn nhân này chúc phúc. Quá khứ từng màn ở theo điển hình tiến hành mà dần dần từ giao giao trong đầu hoàn toàn xóa bỏ. Hết thảy tốt đẹp, hết thảy hồi ức, hết thảy cùng hắn sở trải qua cực khổ, đều theo kia ngăn không được nhỏ giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất hoa vì hư ảo. Tái kiến, Ngự Ngạo Thiên. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Ta đã từng, hận quá ngươi, cũng từng yêu ngươi. Thỉnh hai bên trao đổi đính hôn nhẫn. Đính hôn điển lễ rốt cuộc tiến hành tới rồi nhất. Hai cái hoa đồng lấy tới hai cái thịnh phóng nhẫn tiểu khay. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy trong đó một quả nữ sĩ nhẫn, một tay kia, chậm rãi kéo Thích Hâm Nhi tay, đương hắn sắp muốn đem nhẫn tròng lên Thích Hâm Nhi ngón tay thượng thời điểm. Động tác, lại bỗng nhiên yên lặng. Dư quang, liếc hướng về phía Giao Giao phương hướng, mặc dù, nàng bị hắc ám sở bao phủ, mặc dù, hắn ánh sáng bên trong. Nàng ở hắn trong mắt như cũng là như vậy chú mục, kia theo nàng hốc mắt không ngừng nhỏ giọt nước mắt, cũng thật sâu ảnh ngược ở Ngự Ngạo Thiên con người gian. Nàng mỗi khi rớt xuống một viên nước mắt, liền dường như ở Ngự Ngạo Thiên tâm lý cắt thượng một đao, là như vậy đau, đau đến. Cái này thời khắc đều có thể áp lực hạ chính mình chân tình thời khắc nam nhân trên mặt đều nổi lên bi thương biểu tình. Sao lại thế này? Dưới đài, truyền đến các tân khách xôn xao thanh âm, bọn họ thấy Ngự Ngạo Thiên hồi lâu bất động, sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Thích Hâm Nhi thấy tình huống không ổn, Ngạo Thiên. Nhỏ giọng nhắc nhở Ngự Ngạo Thiên. Hắn tầm mắt thu hồi, nhìn trước mắt vẻ mặt nôn nóng Thích Hâm Nhi, hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt cười nói, xin lỗi. Đột nhiên, đem nhẫn tròng lên Thích Hâm Nhi ngón tay thượng. Thích Hâm Nhi cũng đem nhẫn tròng lên Ngự Ngạo Thiên trên tay. Trận này có 102 kỷ đính hôn điển lễ rốt cuộc xem như hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Các tân khách sôi nổi tiến lên hướng Ngự Ngạo Thiên đưa đi chính mình chúc phúc. Hắn có lệ hồi phục mỗi một cái khách khứa, đứng ở bên cạnh hắn Thích Hâm Nhi hơi hơi lôi kéo hắn góc áo. Ngạo Thiên, ta tới giúp ngươi ứng phó hạ khách khứa đi, ngươi cùng Giao Giao rốt cuộc lâu như vậy không gặp, đi theo nàng tâm sự đi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 865, quá không coi ai ra gì. Sâu không thấy đáy con ngươi trầm đi xuống, hắn nhìn mắt một mình một người chậm rãi đi hướng ngắm cảnh đài Giao Giao, chậm rãi gật gật đầu, ân, phiền toái ngươi, Hâm Nhi. Hẳn là, ám dạ hạ quốc vụ viện, thoạt nhìn khác đồ sộ, sở hữu đại lâu tràn ngập sáng ngời ánh sáng, uy nghiêm một chút đều không có bị đêm tối sở cắn ướt. Giao Giao cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, thân thể ghé vào vòng bảo hộ thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ xuân phong tắm gội. Chậm rãi. Hướng nàng phía sau tới gần Ngự Ngạo Thiên vốn định mở miệng kêu nàng, nhưng không biết vì sao, hết thể ngôn ngữ đều đã kinh hãi, hắn chậm rãi đứng ở nàng bên cạnh, cũng mặt hướng vòng bảo hộ ngoại, nhìn màn đêm hạ quốc vụ viện. Ân. Anh không biết qua bao lâu, Giao Giao chậm rãi mở to mắt, lúc này mới phát hiện đứng ở chính mình bên người Ngự Ngạo Thiên, nàng bị dọa một cái giật mình. Ngươi ở ta bên người ngốc như thế nào không ra cái thanh? Ngự Ngạo Thiên ánh mắt như cũ nhìn chăm chú cách đó không xa, ngươi không cũng không ra tiếng sao? A. Hắn là đang trách chính mình, vì cái gì trở về, không có đi tìm hắn sao. Một sợi bất đắc dĩ tươi cười treo ở liếu Giao Giao trên mặt, nàng đưa lưng về phía thân, dựa vào ở trên tay vịt, nhẹ chế một ngụm rượu vang đỏ. Ở cái này địa phương cử hành đính hôn nghi thức, ngươi cũng coi như viên một giấc mộng đi. Ân. Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi Giao Giao chưa xong lời nói. Ha ha, ngươi phụ thân mẫu thân còn không phải là ở cái này địa phương xong hôn sao. Chỉ là hiện nay, này đàn cổ hủ người còn cũng không biết, ngươi chính là kỳ liền bá phụ nhi tử. Giao Giao ánh mắt tối sầm xuống dưới, nàng tin tưởng, đương này nhóm người có một ngày biết, bọn họ trước mắt người nam nhân này chính là kỳ liền thủ tướng nhi tử khi, nhất định sẽ mỗi người vạch trần làm lỗi ngạc biểu tình. Đúng vậy, ta ba ba, mụ mụ thật là ở chỗ này tổ chức hôn lễ, bất quá, ta đính hôn nghi thức địa điểm, cũng không phải ta chính mình lựa chọn. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, tổng cảm thấy hắn những lời này có chút biến vặn. Rồi lại nói không nên lời nơi nào biến vặn dường như, có lẽ, cái này địa phương không phải hắn lựa chọn, chính là Hâm Nhi tỷ lựa chọn. Giao Giao có chút không biết nên như thế nào đem những lời này tiếp theo, đơn giản rời đi đề tài, khi nào chính thức tổ chức hôn lễ. Không rõ ràng lắm. Ách! Nàng lại là sửng sốt. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên ngữ khí hảo, nàng thật cho rằng, gia hỏa này là cố ý nghẹn chính mình đâu, tình huống như thế nào a? Đây là... Ngươi hiện tại ở đâu? Ngự Ngạo Thiên xoay người mặt hướng Giao Giao. Ta tạm thời ở tại Viêm Long gia. À, khó trách Ngự Ngạo Thiên cảm thấy hôm nay Hắc Viêm Long tới tham gia đính hôn điển lễ khi thần sắc không quá thích hợp đâu. Nguyên lai. Hắn là đã sớm biết Giao Giao trở về tin tức. Hành, ta đã biết. Trước không nói. Ta đi xã giao những cái đó phiền nhân khách khứa. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi, một tay kia vô vô Giao Giao bả vai, liền lạnh lùng rời đi. Nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng. Giao Giao ngốc lăng đứng ở nơi đó. Có chút không tưởng được, sau khi trở về, cùng Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên đơn độc nói chuyện thế nhưng sẽ là như thế đơn giản cùng nhẹ nhàng. Khá tốt, khá tốt. Như vậy cảm giác, ít nhất, mọi người đều sẽ không như vậy mỏi mệt. Lam Yêu. Yến hội trong một góc, Tang Khải Thụy đem Lam Ưu giao cho một bên, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lạc Giao Giao như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Hắn tả cười nhìn Tang Khải Thụy vẻ mặt kinh hoàng biểu tình, trêu ghẹo nói, từng phó thủ tướng, ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Vô nghĩa, Tang Khải Thụy có thể không khẩn trương sao? Hắn vẫn luôn cho rằng Lạc Giao Giao đã chết, kia trương tử phiến chôn sâu dưới mặt đất, tuy rằng hắn mất đi không ít tài phú, chính là ít nhất, hắn không đến mức bị kéo xuống mã, còn có thể ngốc tại phó thủ tướng vị trí thượng. Hiện nay, Lạc Giao Giao xuất hiện, kia trương tử phiến có thể hay không còn ở nàng trên người. Lam Ưu, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nói cho ta, vì cái gì? Ngươi sẽ cùng Lạc Giao Giao ở bên nhau. Tang Khải Thụy phẫn nộ mở to hai mắt nhìn. Lam Ưu trên mặt tươi cười bá trong nháy mắt, đã bị một mạt âm lãnh sở thủ tiêu, ngươi cho rằng. Ngươi hiện tại, ở với ai nói chuyện? Âm trầm khẩu khí, cùng với ánh mắt kia chung vô pháp che giấu sát khí, Tang Khải Thụy hoàn toàn bị Lam Ưu kia che kín toàn thân cường đại khí chàng kinh sợ ở. Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại đây, đúng vậy, ngươi là ca điện hạ người, nhưng là, ta hiện tại ở cùng ca điện hạ hợp tác, ngươi không cần quá không coi ai ra gì. Á Lam Ưu khinh thường nhìn lại cười cười, hợp tác. Ở trong chứa thâm ý riêu nổi lên đầu. Hắn cũng không cho rằng, đó là cái gì hợp tác, nhiều lắm, Tang Khải Thụy chỉ là một cái tùy thời có thể bị giết chết cầu thôi. Lam Ưu, ngươi có thể không nói cho ta Lạc Giao Giao vì cái gì cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là, ngươi hẳn là biết. Nếu Lạc Giao Giao ở nói, Ngự Ngạo Thiên là sẽ không theo Thích Hâm Nhi kết hôn, ngươi biết rõ ngươi trong tay có một trường có thể kiểm chế Ngự Ngạo Thiên bài, vì cái gì không đem nàng sớm chút thả ra. Ân. Lam Ưu ra vẻ khó hiểu tùng khởi bả vai, ta cười nói, từng phó thủ tướng, ngươi có phải hay không nơi nào lầm cái gì, Lan Đoá là nữ nhân của ta, ta vì cái gì muốn lợi dụng nàng đi kiểm chế nam nhân khác đâu. Vậy ngươi, vì cái gì không gọi lão bà ngươi ra tới bồi ngủ đâu. Ngươi. Tang Khải Thụy hoàn toàn không nghĩ tới, Lam Ưu sẽ nói ra nói như vậy tới. Trước xin lỗi không tiếp được hắn lễ phép hướng đã sửng sốt Tang Khải Thụy cười cười, xoay người, hướng về yến hội ngoại đi đến. Lam Ưu bước chậm ở trên hành lang. Nên diện, Hắc Viêm Long vừa vặn cùng hắn đi rồi cái chạm trán. Hắc Viêm Long dừng lại bước chân, cặp kiêu màu đen đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chậm rãi hướng chính mình đi tới Lam Ưu. Trên hành lang dị thường an tĩnh, không khí mạc danh trở nên có chút quỷ dị lên, phảng phất liền rất căn châm đều có thể nghe được dường như yên lặng. Đường Lam Ưu sắp cùng Hắc Viêm Long đi ngang qua nhau kia một khắc, hắn bước chân đột nhiên yên lặng. Xa ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía bên cạnh Hắc Viêm Long. Hắc tiên sinh, có chuyện muốn cùng ta nói sao? Khoe miệng hơi hơi gợi lên một mặt quỷ dị cười. Hắc Viêm Long lạnh lùng đứng ở hắn trước mặt, ngươi. Thực quen mắt. Ân. Hắn hừ lạnh cười, ta cười vai vai đầu. Rất giống. Ta đã từng ở Anh Quốc lưu học khi nhận thức một cái bằng hữu. Lam Ưu mi mắt dần dần rũ xuống đi xuống, kia Hắc tiên sinh. Ngươi cùng ngươi vị kia bằng hữu nhất định quan hệ chẳng ra gì. Nếu không, không có khả năng đem ta nhận sai thành hắn. A ta đích sắc cùng ta cái kia bằng hữu quan hệ rất kém cỏi, hắn người kia. Tính cách quá mức cầm u, liền tính chúng ta ở chung 3 năm, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái thế nào người. Ngươi nói, ta cùng hắn quan hệ, có thể hảo đến nào đi đâu. Nghe Hắc Viêm Long kia hơi mang trầm trọc thanh âm, Lam Ưu trầm mặc không nói cười. Đúng rồi, Lam tiên sinh, Giao Giao hẳn là ngươi cứu đi. Hắn như cũ trầm mặc cười. Thật cảm tạ, ngươi ở kia chàng nổ mạnh trung cứu Giao Giao. Xem các ngươi hiện tại quan hệ, ở kết giao. Ân, là đâu? Lam Ưu không hoán không vội gật gật đầu. Hắc Viêm Long cười giữ tợn ma ma sau tao nha, ngươi bạn gái hấp độc, ngươi biết không? Lại hoặc là ngươi kêu nàng hút độc. Ân, là ta bức nàng hút. Hắc Viêm Long liền biết sẽ là như thế, Giao Giao không có khả năng sẽ không thể hiểu được nhiễm ma túy, chỉ có thể là bị người mạnh mẽ bức. Hoặc là dụ dỗ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng có thể trả lời như thế trắng ra. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 866, không nghĩ nhìn nàng chịu khổ. Bàn tay to, gắt gao nắm thành cái nắm tay. Lam tiên sinh, ngươi nếu là không yêu nàng, không cần thiết hủy hoại nàng. Ngươi hành vi, quả thực là vô sỉ. A, vậy ngươi, ái nàng sao? Lam Ưu đôi mắt vừa chuyển, ta cười nhìn Hắc Viêm Long. Ái. Đơn giản một chữ rơi xuống, đây là Hắc Viêm Long lần đầu tiên dám chính thức này phân chôn giấu dưới đáy lòng cảm tình, này cũng gần là bởi vì, trước mặt hắn đối tượng là Lam Ưu thôi. Vậy ngươi lại vì cái gì lại dung túng nàng hấp độc đâu? Trong phút chốc, Hắc Viêm Long cảm xúc nháy mắt nhảy phát, đây là hắn nhất không muốn đi đối mặt vấn đề. Bàn tay to, gắt gao nhéo Lam Ưu cổ áo, ta chỉ là không nghĩ nhìn nàng chịu khổ mà thôi. Là đâu? Nguyên lai đơn giản như vậy đạo lý. Hắc tiên sinh, ngươi hiểu a? Nhìn treo ở nam nhân trên mặt kia đông lạnh tươi cười, Hắc Viêm Long đồng tử nháy mắt khuyết trường, hắn nhanh chóng buông ra nhéo nam nhân cổ áo tay. Minh bạch, Lam Ưu tưởng biểu đạt chính là cái gì? Chính là, hắn cảm thấy Lam Ưu cách nói là như vậy mâu thuẫn. Chúng ta chi gian bất đồng, ngươi là đầu sỏ gây tội. Như vậy, nếu ta là đầu sỏ gây tội nói, ngươi chính là trợ trụ vi ngược. Lam Ưu thất vọng nhìn trước mắt Hắc Viêm Long, châm chọc nở nụ cười, ai, còn tưởng rằng từ trước đến nay trong mắt không nhu xa Hắc Viêm Long có thể chế phục Lan Đoá, xem ra, ta thật sự là nhìn lầm rồi người. Sách! Đến đi một lần nữa vô sắc một cái tân người được chọn. Biên nói, biên chậm rãi biến mất ở Hắc Viêm Long trước mặt. Hắn nhìn Lam Ưu dần dần rời đi bóng dáng, mày gắt gao nhăn thành một đoàn. Người nam nhân này, mỗi tiếng nói cử động, thật sự quá làm hắn quen thuộc. Sâu không lường được, thâm tàng bất lộ, âm u, hành vi vĩnh viễn cứ gọi người đoán không ra bước tiếp theo, hết thảy đều cùng hắn đã từng ở Anh Quốc lưu học khi cái kia bằng hữu là như vậy tương tự. Ở hơn nữa, con tưởng rằng từ trước đến nay trong mắt không xoa xa Hắc Viêm Long có thể chế phục trụ Lan Đoá. Từ những lời này chung đủ để nghe ra, Lam Ưu rất sớm liền nhận thức hắn. Giao giao một người lặng yên không một tiếng động rời đi quốc vụ viện, đứng ở cửa, tùy y đánh một chiếc taxi. Mới vừa lên xe, nàng liền móc ra điện thoại. Đô. Đô. Chuyện gì, thân ái? Điện thoại bên kia, chuyển đến Lam Ưu thanh âm. Nàng đầu dựa vào cửa sổ xe, chậm rãi nói, ta đi trước, nhớ rõ đem ông nội của ta thả. Uy, ta là ở phái người chiếu cố ngươi ra đâu, được không? Đừng nói giống như ta bắt cóc hắn dường như. Giao giao lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, Lam Ưu, ngươi thiếu cho ta tới này bộ. Ông nội của ta không cần ngươi chiếu cố, có thần giật phái đi người chiếu cố là được. Như vậy sao được? Ngươi vong phu người chiếu cố ngươi ra, ngươi nguyện ý, ta còn không muốn đâu. Thiết! Ngươi đây là ở ghen sao? Giao giao câu này tùy ý lời nói, chính là thuần túy vì trêu chọc hạ Lam Ưu thôi. Ai biết, hắn khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm trang lên, đương nhiên. Nếu không, ngươi cho rằng ta lúc trước vì cái gì muốn cướp ngươi hôn giới đâu? Vô ngữ! Loại này lời nói, nếu là người khác nói ra, nàng thật đúng là có lẽ cho rằng có chuyện gì. Nhưng là xuất phát từ Lam Ưu khẩu, hoàn toàn sẽ không hỗn loạn bất luận cái gì tình cảm. Nàng ma ma sau tao nhà, vô thần con ngươi chợt lóe, nhanh chóng đứng thẳng người, gầm nhẹ nói, yêu tinh. Mau thả ông nội của ta. Một bộ hồ lô hoa xem nhiều miệng lưỡi. Đối diện Lam Ưu trầm mặc, kia lái xe tài xế taxi dùng xem bệnh tâm thần dường như ánh mắt quay đầu lại, nhìn mắt xe ghế sau giao giao. Nàng nghĩ nhiều nói cho cái này tài xế, nàng giờ này khắc này sợ gặp được tình huống, thật sự cùng hồ lô hoa kia giúp khổ bức các huynh đệ sở gặp được tình huống là giống nhau như lúc. Đều là bị một con mỹ nữ xà yêu bắt chính mình ra. Thân ái, ngươi hôm nay tâm tình thoạt nhìn không tồi, thế nhưng cùng ta khai nổi lên vui đùa. Không tồi. Thích nam nhân cưới nữ nhân khác, không tồi. Không tồi cái giám A. Ngươi phải nói, ta là đã bị ngươi tra tấn thần kinh thác loạn. Đối với ngươi, ta thật không biết nên dùng cái gì thái độ tới ứng phó rồi. Dùng mềm. Vô pháp cảm động Lam Ưu, dùng nạnh. Đó chính là chờ bị Lam Ưu ngược, dùng lửa tình. Lam Ưu thờ ơ, khổ bức. Lam Ưu cũng không mua chướng. Kia có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ bỏ hết thể phản kháng bái. Ai nha nha, nguyên lai ta là như vậy kêu ngươi đau đầu người đâu. Xem ra, ngươi đời này đều sẽ không quên ta lạc. Quên không được. Tuyệt đối quên không được. Giao giao sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống dưới. Nàng ma ma sau tao nhà nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính là quên mất mọi người. Ngươi Lam Ưu mang cho ta thương tổn, ta cũng sẽ không quên. Ân, này liền đúng rồi. Thân ái, trên đường cẩn thận. Điện thoại cắt đứt. Giao giao thật vất vả muốn nhìn đạm hết thể tâm tình lại nhân Lam Ưu mà nổi lên gọn sóng. Vì cái gì người nam nhân này có thể như thế gọi người căm hận? Là cái loại này, nhịn không được muốn dùng dao nhỏ trực tiếp giết chết tâm tình của hắn. Hắn miên thời điểm, như mây đoá, gọi người đánh đi lên, bị đạn trở về. Hắn ngạnh thời điểm, như thiết vách tường, gọi người đánh đi lên, tay đều sẽ gãy xương. Vô luận dùng thủ đoạn gì đối phó hắn, tựa hồ đều là vô dụng. Tiểu thư, tới rồi. Cảm ơn ngài, tài xế sư phó. Giao giao mặt vô biểu tình đi xuống xe taxi, thẳng đến cổng lớn đi đến. Vừa mới sở mó ra chìa khóa. Lộc cộc phía sau, truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng thuận thế quay đầu lại, ngươi cũng vốn tưởng rằng, là Hắc Viêm Long cũng đã trở lại, chính là. Xuất hiện ở nàng phía sau chính là lại là Ngự Ngạo Thiên. Hán. Hắn không phải ở quốc vụ viện đang theo khách khứa nói chuyện phiếm đâu. Sao? Như thế nào lập tức liền xuất hiện ở nơi này? Hâm Nhi tỷ đâu? Cũng đi theo cùng nhau tới sao? Dại ra ánh mắt ngự ngạo thiên phía sau tả tìm hữu tìm, căn bản cũng không có phát hiện Thích Hâm Nhi thân ảnh. Ngươi vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị ngự ngạo thiên đoạt trước, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? A, không thích hợp đi, hôm nay chính là hắn đính hôn màn đêm buông xuống a, chạy tới nàng nơi này xem như chuyện gì a? Ngươi, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tìm ngươi nói chuyện thiếm, xem như quan trọng sao? Nói, ngự ngạo thiên đơn giản một phen đoạt lấy nàng trong tay chìa khóa, trực tiếp liền đem đại môn mở ra, cường ngạnh túm nàng tiến vào phòng nội. Uy, uy, ngươi làm gì a? Giao giao một phen ném ra hắn tay, mày gắt gao nhăn lại, ngươi như thế nào vẫn là như vậy bá đạo? Kêu kêu nhất thành bất biến. Nơi nào giống ngươi ngự ngạo thiên nhìn từ trên xuống dưới nàng, tuấn mỹ mặt trầm dai hướng nàng thấu qua đi, biến hóa. Như vậy đại. Nhu mị mà trầm thấp thanh âm, gọi người nghe tới tựa hồ mang theo vài phần khiêu khích dí nhị. Giao giao kia viên đã tâm như nước lặng tâm, nháy mắt bùm, bùm ra tốc nhảy lên lên, gần gũi nhìn kêu nàng tưởng nhậm mặt, nàng rốt cuộc có thể như thế gần đi xem hắn, thậm chí có thể cảm thụ trên người hắn sở phát ra kia quen thuộc mà mê người khí vị. Không. Không. Bình tĩnh. Bình tĩnh một chút. Giao giao cưỡng chế tính đem chính mình từ này sắp bậc lửa hái muội bầu không khí chung kéo tỉnh. Con tưởng rằng, vừa mới, ở quốc vụ viện sân phơi thượng nói chuyện liền tính là hai người bọn họ kết cục đâu, xem ra, kia chỉ là cái thượng tập. Hiện tại, mới là hạ tập đúng không? Ngươi, này mới vừa đính hôn, đem vị hôn thê ném xuống, không thích hợp đi. Giao giao cẩn thận về phía sau lui hai bước, cùng ngự ngạo thiên vẫn duy trì vài phần khoảng cách. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 867, kia cái đính hôn nhẫn. Hắn xoay người, một mông nên ngang ngồi ở trên sofa, có cái gì không thích hợp. Nâng lên tay, cực kỳ tự nhiên gỡ xuống trên tay kia cái đính hôn nhẫn, theo sau liền còn tại trên sofa. Giao giao ngây ngốc nhìn hắn này liên tiếp động tác, chấm rãi, đi tới sofa trước, cầm lấy kia cái nhẫn cưới, ngươi đây là có ý tứ gì? Mới vừa đính hôn, liền trích nhẫn cưới, như vậy được chứ? Ngươi nói cái gì ý tứ? Ngự ngạo thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần chuyển hướng về phía giao giao. Nàng hơi nhíu mi, ẩn ẩn cảm thấy được hiện tại không khí không quá thích hợp, đang muốn dùng cái gì lấy cơ rời đi, hoặc là kêu ngự ngạo thiên rời đi đâu. Ai ngờ. Đúng lúc này, ngự ngạo thiên cặp kia thâm thúy con ngươi chợt lóe, đại trưởng một phen giữ chặt nàng cánh tay, thuận thế đem nàng tốn nhập chính mình trong lòng ngực, môi. Bá đạo mà đè ép đi xuống. Đồng tử khuyết trương, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Nàng suýt nữa quên mất như thế nào phản kháng, vài giây chung, liền như vậy tùy ý ngự ngạo thiên hung hăng hôn chính mình. Nổ vang đại não chung cùng có phản ứng, nô nàng đôi tay liều mạng muốn đẩy ra ngự ngạo thiên. Nhưng hắn liền đó là một cái khẩn cô chú dường như, đôi tay gắt gao vây khốn liêu giao giao, hôn cũng trở nên càng thêm điên cuồng cùng tham lam lên. Nô hử giao giao cảm thấy chính mình hô hấp trở nên càng thêm khó khăn, ý thức cũng trở nên càng ngày càng ngông lung dường như. Nhưng, kia trái tim lại là nhảy càng lúc càng nhanh, thân mình dãy rùa biên độ, cũng biến càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, cho đến nàng một đôi cánh tay ngọc không tự chủ được leo lên cổ hắn. Ngự ngạo thiên này một bá đạo hôn rốt cuộc trở nên ôn nhu lên. Bọn họ ôm nhau ngồi ở trên sofa, hôn môi lẫn nhau. Lý trí đã không còn nữa tồn tại, thế giới giống như cũng trở nên hư ảo. Nàng thật sâu xa vào ở này một tràn ngập ái cùng tưởng niệm hôn chung, hô hấp cũng chậm rãi trở nên rồn rập lên, hai má càng là phủ lên một tầng ửng đỏ sắc. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới lưu luyến không rời kết thúc này một hôn, ngự ngạo thiên mê say nhìn nàng kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ, mới đình chỉ một lát hôn, lần thứ hai kéo dài. Đây là này một hôn, tràn ngập nam nhân chiếm hữu. Hắn một phen kéo xuống liêu giao giao váy liền áo. Giao giao mùi gian không cấm phát ra một tiếng dễ nghe thanh sắc. Giao giao mở cặp kia đã mê ly con người, lẳng lặng nhìn hắn mặt, si mê nở nụ cười. Thật là một cái kêu nữ nhân đủ để điên cuồng nam nhân. Trên người hắn mị lực cùng tuyệt mỹ lam ưu là hoàn toàn bất đồng. Hắn giơ tay nhấc chân đều có thể kêu nữ nhân lâm vào bị lạc trạng thái, có lẽ, cùng hắn cá nhân mị lực cùng tính cách có quan hệ đi. Chỉ tiếc, hắn, hiện tại, đã không thuộc về nàng. Đúng vậy. Đột nhiên, giao giao cặp kia bị lạc hai tròng mắt bụng đầy hoảng loạn ánh sáng, hắn hôm nay đã cùng nữ nhân khác đính hôn, kia bọn họ hiện tại. Đang làm gì? Đình. Dừng lại. Giao giao một phen đẩy ra đang ở hôn môi chính mình ngự ngạo thiên, khẩn trương đem quần áo để ra đi lên. Ngươi đang làm gì? Mà ta? Lại đang làm gì? Ngự ngạo thiên cấp tốc thở hổn hển ghen tuông, trong mắt, đã tìm không thấy lý trí ánh sáng. Hắn đột nhiên túm chặt nàng tay nhỏ, lần thứ hai đem nàng áp xuống, hung hăng hôn môi. Nô! Dừng tay! Dừng tay a! Giao giao phẫn nộ gầm nhẹ, hoảng loạn hạ, nàng huy khởi tay. Một cái bàn tay liền đánh vào Ngự Ngạo Thiên trên mặt, ngươi thật quá đáng. Dần dần mà, Ngự Ngạo Thiên kia đã mất đúng mực con ngươi rốt cuộc khôi phục dị vang ánh sáng, hắn mặt vô biểu tình bung ra dao dao, chậm rãi ngồi dậy thân, ta rất nhớ ngươi. Bốn chữ. Căn bản vô pháp biểu đạt Ngự Ngạo Thiên đối nàng tưởng niệm, chính là trừ bỏ này bốn chữ, hắn lại không biết nên như thế nào biểu đạt, bởi vì, hắn cực nhỏ sẽ hướng biểu đạt lỏa lộ chính mình tiếng lòng. Lúc sau đâu? Giao Giao lạnh lùng hỏi, cười giữ tận nói, lên giường. Ngự Ngạo Thiên rũ xuống mi mắt, trên mặt phiếm vẻ mặt thống khổ, thực hiển nhiên, hắn không thích Giao Giao dùng như vậy thái độ tới cùng chính mình nói chuyện, nhưng vẫn là nhẫn mại ở. Bàn tay to, chậm rãi kéo tay nàng, ở bên nhau đi. A. Ha ha, nàng có phải hay không nghe lầm cái gì? Ngự Ngạo Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi, đang nói cái gì? Ta biết. Hắn mặt vô biểu tình hồi phục xong. Giao Giao mặt, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, ở bên nhau. Tiếp tục. Đương ngươi tình nhân. Chẳng qua, hiện tại chính thức thăng cấp vì ngươi tình phụ. Biểu tình trở nên phẫn nộ, một phen ném ra hắn tay. Ngự Ngạo Thiên, ta thật sự đã chịu đủ rồi qua đi đương ngươi tình nhân nhật tử, mỗi ngày không thể gặp quang. Mỗi ngày sợ ngươi bạn gái tới tìm ta phiền thoái, mỗi ngày quá lo lắng để phòng nhật tử. Khi đó, ta nghe Nam Lục nói, ngươi là lần đầu tiên dưỡng tình nhân, ta thực nghi hoặc, còn tưởng rằng ngươi là một cái kẻ tái phạm, sau lại ta biết, ngươi là vì bảo hộ ta, mới chỉ có thể đem ta giấu ở chỗ tối. Đương nhiên, lúc ấy, ngươi chỉ là có bạn gái nam nhân mà thôi, mà hiện tại, ngươi có biết hay không, ngươi đã là có vị hôn thê nam nhân, ngươi lập tức chính là một cái trợ phu. Ngươi muốn gánh vác khởi gia đình trách nhiệm. Mà hiện tại, ngươi hướng ta đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi không ngừng vũ nhục chính ngươi, vũ nhục ta đối với ngươi mê luyến, ngươi càng thêm vũ nhục ta. Ở Giao Giao trong lòng, Ngự Ngạo Thiên là một cái đem cảm tình xử lý vô cùng rõ ràng nam nhân, hắn đối với ngươi có cảm tình cùng ngươi ở bên nhau, không cảm giác liền lập tức tách ra. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, có thể đương Ngự Ngạo Thiên thê tử nữ nhân, nhất định là hắn thích nữ nhân, hắn càng thêm sẽ không cùng mặt khác nữ nhân ái muội không rõ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng nhìn lầm rồi hết thảy. Lan. Tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn về phía cửa chỗ, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Giao Giao lạnh lùng hộc ra mấy chữ. Giao Ngự Ngạo Thiên vừa muốn nói cái gì, nhưng lập tức muốn nói lại thôi đứng lên. Ở hắn mới vừa đi tới cửa thời điểm, lưu luyến không rời quay đầu lại, nỉ non nói, chờ ta xoay người, liền đi ra trong biệt thự. Đứng ở đình viện nội, Ngự Ngạo Thiên thật lâu không có rời đi, hắn nắm lên nắm tay phanh một quyền đánh vào trên vách tường. Trên mặt biểu tình là như vậy dãy rủa. Đứng ở cửa chỗ Hắc Viêm Long, bước chân đi tới hắn trước mặt. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nâng lên mi mắt, đến đây lúc nào? Đã sớm tới, nghe được bên trong có thanh âm. Liền chưa tiến vào. Cảm ơn. Ta đi trước. Ngự Lý Sự Trường. Hắc Viêm Long chặn lại ở hắn trước mặt, ta sở dĩ không có quấy rầy các ngươi, là cảm thấy. Các ngươi hẳn là tới cái hoàn mỹ cáo biệt. Phải biết rằng, Giao Giao không phải chờ ngươi đính hôn sau khi kết thúc mới xuất hiện. Nàng ở ngươi đính hôn điển lễ chính thức bắt đầu phía trước liền xuất hiện, nếu ngươi chân ái nàng, hoàn toàn có thể không đi đính hôn. Mà hiện tại, ngươi lại làm ra loại sự tình này, kỳ thật, hơi quá mức. Hắc Viêm Long nói, cũng là Giao Giao nội tâm kia tiềm tàng ý thức, chỉ là thân hãm nguyên lành nàng không dám đi đối mặt, cũng không dám đi hy vọng xa vời cái gì. Nàng xuyên như thế xinh đẹp, nàng lại như vậy dụng tâm giả dạng chính mình. Hoặc nhiều hoặc ít cũng tự cấp chính mình cùng với Ngự Ngạo Thiên cuối cùng một cái cơ hội. Chẳng qua, lúc ấy Ngự Ngạo Thiên như cũ tiến hành rồi điển lễ, cho nên, tránh né trong bóng đêm nàng, sẽ khóc như thế tuyệt vọng cùng thương tâm. U tĩnh phòng khách, Giao Giao cuộn tròn ngồi ở trên sofa phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết đi nguyện bạ. Chương 868, gặp nhau, không bằng không thấy. Ngự Ngạo Thiên không có biến hóa, như cũ là như vậy làm theo ý mình, như cũ là như vậy bá đạo. Cùng với là như vậy sẽ không có quá nhiều vấn đề. Nàng biến mất lâu như vậy, nàng rõ ràng đã chết, rồi lại rất sống động xuất hiện ở trước mắt hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng là đi nơi nào? Mấy vấn đề này, Ngự Ngạo Thiên không hỏi, một cái đều không có hỏi. Hắn vĩnh viễn đều là như thế này, thật giống như đã biết hết thể dường như, chỉ lo tương lai, mặc kệ qua đi. Nhưng mà, hắn rồi lại thay đổi. Ít nhất, trước kia Ngự Ngạo Thiên là sẽ không làm ra như vậy đem ái lẫn lộn. Làm cho thật không minh bạch phân thượng. Ở quốc vụ viện trên ban công nói chuyện phiếm, cho dù, Tiêu Giao Giao cảm thấy có chút thương cảm, nhưng càng nhiều, là nàng đối nam nhân kia gia tăng một bước mê luyến, bởi vì hắn ở hai nữ nhân trước mặt, thống khoái lựa chọn thích hâm nhi, hơn nữa, chỉ là đơn giản cùng nàng có điều giao lưu. Cho người ta một loại, hắn đối với hôn nhân trung thành. Chính là, một màn này hạ nửa tập, thật sự quá xuất phát từ dự kiến, thật sự kêu Giao Giao quá chống đỡ không nổi. Nhưng, ở trách cứ Ngự Ngạo Thiên đối hôn nhân bất trung đồng thời, nàng lại hảo đi nơi nào. Không phải là quên hết tất cả đáp lại hắn hôn, vô pháp khắc chế cùng hắn chiến miên. A, quả nhiên, ngoài giá thu tình là hai bên mặt, quả nhiên, gặp nhau, không bằng không thấy. Bảo trì đã từng một khắc tốt đẹp, mới là nhất mỹ diệu cảm giác. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Hắc Viêm Long thanh âm truyền đến. Giao Giao bị dọa một cái giật mình, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa mới a. Hắc Viêm Long ở Ngự Ngạo Thiên đi rồi, cố ý ở ngoài cửa ngây người nửa giờ hồi tiến vào. Nga nàng thân thể cuộn tròn ở trên sofa, hướng một bên nhích lại gần. Hắc Viêm Long thuận thế ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt nói, nội cái tập đoàn quân quân trưởng là ngươi bạn trai. A. Giao Giao lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Rốt cuộc là, còn có phải hay không? Không phải. Vậy ngươi yêu hắn sao? Hoặc là, đối hắn có cảm giác sao? Hắn mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi. Không yêu, cũng không có cảm giác. Trừ bỏ căm hận, nàng thật sự đối Lam Ưu không có bất luận cái gì dư thừa tình cảm. Nga. Chúng ta đây kết hôn đi. Ngốc ngốc biểu tình, tựa hồ còn không có hoãn quá thần, Hắc Viêm Long kia bình tĩnh thanh âm cảm giác còn quanh quẩn ở giữa không trung. Một giây. Hai giây. Ba giây. Giao Giao cặp kia hỗn độn con ngươi lập tức sáng lên, dùng vô cùng khoa trương biểu tình nghiêng đầu, nhìn ngồi ở bên cạnh, mặt vô biểu tình Hắc Viêm Long, ngươi nói cái gì? Chúng ta kết hôn. A. Giao Giao khẩn trương nuốt xuống nước bọt, trái tim bùm, bùm hoảng loạn nhảy lên. Ngươi điên rồi sao? Vẫn là nào căn thần kinh đáp sai rồi? Lại hoặc là thất tình. Không phải ngươi nói sao vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước màu đen con ngươi rốt cuộc chậm rãi chuyển hướng về phía Giao Giao, ngươi muốn một cái ra, nếu ta chưa cưới, ngươi chưa gả, chúng ta liền chấp vá ở bên nhau quá. Chẳng qua, thời gian trước tiên một chút mà thôi. Ta đó là nói giỡn có được không? Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn nàng, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn tưởng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau sao? Biểu tình, dần dần trầm đi xuống, nàng trầm mặc lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn muốn đi tìm Tằng Khải Thụy báo thù sao? Tưởng. Như thế nào không nghĩ, nhưng hiện nay, nàng đã biến thành này phúc phá bộ dáng, phỏng chừng báo thù đến một nửa, nghiện ma túy ở phạm vào, kia nàng cũng xong đời. Có Ngự Ngạo Thiên ở, ta tin tưởng, hắn sẽ thay ta thu phục hết thảy. Chúng ta đây rời đi nơi này đi. Tìm một cái không có người nhận thức ngươi địa phương, chúng ta kết hôn. Nếu ở nơi đó, ngươi gặp ngươi thích người, tùy thời có thể cùng ta ly hôn. Mà chúng ta cũng không cần quá bất luận cái gì phu thê sinh hoạt. Têu ta lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi là được. Mặc danh, Giao Giao xoang mũi dâng lên một trận chua xót. Nhìn Hắc Viêm Long kia phó không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú, ở dư vị lời hắn nói, nàng cảm thấy, Hắc Viêm Long đối chính mình là như vậy hảo. Chính là, vẫn là câu nói kia, chính mình hiện tại bộ dáng này, với ai ở bên nhau chính là liên lụy ai. Chi bằng kêu nàng tự sinh tự diệt tính. Không khỏi đề tài tiếp tục đi xuống. Cũng không tránh khỏi chính mình nhân cảm động mà khóc ra tới, Giao Giao ngữ phong vừa chuyển, trêu đùa, ngươi nhưng thật ra nghĩ tới phu thê sinh hoạt, ngươi quá sao? Nếu ngươi có điều yêu cầu, ta như cũ có thể thỏa mãn ngươi. Thiết Giao Giao châm chọc phiên khởi cái xem thường. Hắc Viêm Long kia trương mặt vô biểu tình mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, thân thể, chậm rãi hướng nàng thấu qua đi, trầm thấp nói, muốn hiện tại. Thử xem sao? Nhìn hắn kia cực kỳ nghiêm túc biểu tình. Giao Giao có chút hoảng sợ, nàng thiệt tình không biết hắn có phải hay không có thể cùng khác phái nội cái gì, bất quá xem Hắc Viêm Long ý tứ này, tựa hồ với ai đều có thể hành dường như. Nội. Nội cái gì? Giao Giao khẩn trương đẩy ra Hắc Viêm Long, hoảng loạn từ trên sofa nhảy dựng lên, ta mới không nghĩ đội nón xanh đâu. Hơn nữa, có một cái lần thứ hai ly dị thân phận, nhiều mất mặt. Ta về trước phòng. Dứt lời, nàng bước nhanh chạy lên lầu. Hắc Viêm Long treo ở trên mặt biểu tình dần dần biến mất, liền như vậy dại ra ngồi ở trên sofa, hắn rõ ràng biết. Vừa mới đề nghị đều không phải là vui đùa, cũng đều không phải là nhất thời xúc động gây ra. Ngự lý sự trường. Ta sở dĩ không có quấy rầy các ngươi, là cảm thấy. Các ngươi hẳn là tới cái hoàn mỹ cáo biệt. Phải biết rằng, Giao Giao không phải chờ ngươi đính hôn sau khi kết thúc mới xuất hiện, nàng ở ngươi đính hôn điển lễ chính thức bắt đầu phía trước liền xuất hiện, nếu ngươi chân ái nàng, hoàn toàn có thể không đi đính hôn. Mà hiện tại, ngươi lại làm ra loại sự tình này, kỳ thật. Hơi quá mức. Cấp tốc chạy xe thể thao, chạy như bay buôn tàu ở trống trải trên đường. Ngự Ngạo Thiên trong óc không ngừng quanh quần Hắc Viêm Long theo như lời nói. Hắn biết, chính mình thực quá mức. Cũng biết, chính mình hướng Giao Giao đưa ra ở bên nhau ngôn ngữ là ở thương tổn nàng, chính là. Hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Phía trước, một cái đèn đỏ, xe bỗng nhiên mà ngăn. Ngự Ngạo Thiên trên mặt tức khắc tràn ngập thống khổ cùng dễ rủa biểu tình. Phanh, phanh, phanh. Nắm lên nắm tay không ngừng đấm đánh tay lái, hắn dùng sức cắn chính mình môi, toàn thân vô lực ghé vào tay lái thượng. Không biết qua bao lâu, linh linh linh dồn dập chuông điện thoại thanh truyền đến. Hắn miễn cưỡng chống đỡ khởi kia mỏi mệt bất kham thân thể, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Chuyện gì? Hâm Nhi. Ngạo Thiên, tới hạ nhà ta. Thích Hâm Nhi nếu không có chuyện khẩn cấp, là sẽ không kêu hắn lại đây. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mày, nhanh chóng quay lại xe đầu phương hướng, thẳng đến Thích Hâm Nhi chỗ ở liền xử qua đi. Hâm Nhi, có chuyện gì sao? Bước nhanh đi vào trong phòng khách. Ngồi. Thích Hâm Nhi sắc mặt nghiêm túc tiếp đón Ngự Ngạo Thiên nhập tòa, theo sau, lấy ra một trương giấy bút, nhanh chóng viết vài nét bút, đem kia tờ giấy trình cho hắn. Ngự Ngạo Thiên tiếp nhận kia tờ giấy vừa thấy. Vừa mới, cùng giao giao muội muội cùng nhau tới nam nhân kia ta ngay từ đầu cũng không biết là ai, sau lại, ta nghe nói, hắn chính là ta làm ca ca làm yêu. Nhưng, ta ba ba nhận nuôi cái kia nghĩa tử, lớn lên căn bản là không phải dáng vẻ kia. Sâu không thấy đáy hai tròng mắt chợt lóe, hắn nhanh chóng nhìn vẻ mặt khẩn trương Thích Hâm Nhi, ngươi không phải chưa thấy qua hắn sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 869, Lam Yêu là giả mạo. Thích Hâm Nhi hơi hơi nhíu hạ mi, chờ một lát. Xoay người, nhanh chóng đi hướng một gian phòng, cầm một chương ảnh chụp chạy ra tới, ngươi xem. Trên ảnh chụp là một cái 16, 7 tuổi thiếu niên, hắn người mặc giáo phục, đứng ở một gian Anh Quốc vườn trường cửa sở quay chụp ảnh chụp. Thiếu niên này ngũ quan xem như tương đối thanh tú, nhưng là cùng Lam Yêu diện mạo so sánh với, quả thực kém quá nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều. Cái này Nam Hải chính là Ngự Ngạo Thiên nói không đang nói đi xuống. Thích Hâm Nhi hiểu ý gật gật đầu, theo sau lần thứ hai để bút viết nổi lên tự, đem kia tờ giấy chỉnh cho Ngự Ngạo Thiên. Này bức ảnh, là ta ba ba đã từng giao cho ta xem, hắn nói, đây là ta làm ca ca Lam Yêu. Tuy nói, đã qua đi 10 năm. Nhưng là, 10 năm gian, một người diện mạo tuyệt đối không có khả năng thay đổi như vậy đại, hiện tại cái này Lam Yêu nhất định không phải ta làm ca ca. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên cũng dám khẳng định, này hai người tuyệt đối không phải một người. Hiện tại cái này Lam Yêu là giả mạo. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì ở điều lấy Lam Yêu hồ sơ khi mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái kia không thích hợp địa phương, chính là Lam Yêu hồ sơ ảnh chụp, sở biểu hiện toàn bộ đều là 2 năm trước sở sửa chữa. Ngự Ngạo Thiên lấy quá bút, trên giấy mặt chậm rãi viết nói, chuyện này giao cho ta đi điều tra. Ngươi nếu là cùng Lam Yêu gặp mặt, không cần chọc thủng, tiếp tục giả ngu là được. Thích Hâm Nhi nhìn mặt trên tự, gật gật đầu, đã biết. Hâm Nhi, ta đây đi trước. Đi thong thả. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Thích Hâm Nhi trở lại phòng khách, nhanh chóng dùng bật lửa thiêu hủy kia trương bọn họ miêu tả tự thể trang giấy. Hắc gia biệt thự. Linh. Linh. Linh. Đang ở ngủ chưa giao giao bị một trận âm ý tiếng chuông đánh thức, nàng mơ mơ màng màng câu tới di động, hữu khí vô lực nói, uy. Giao giao. Điện thoại nội. Chuyến đến cung tiểu mạn vội vàng thanh âm. Nàng lập tức liền trở nên tinh thần lên, tiểu mạn. Giao giao, ta nghe đại thúc nói, ngươi ngày hôm qua xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên tiệc đính hôn, nguyên lai là thật sự. Ân. Giao giao. Ngươi nếu bình an không có việc gì, vì cái gì đều không tới tìm chúng ta. Không tới nói cho chúng ta biết, ngươi còn sống tin tức. Này nếu là trước kia cung tiểu mạn, khả năng đi lên liền sẽ chửi ầm lên, chính là nàng giờ phút này trong thanh âm hiện ra chính là như vậy bất đắc dĩ cùng bi thương. Giao giao ly thế, thật sự đả kích tới rồi rất nhiều quan tâm nàng bằng hữu, nàng lần này xuất hiện, đại gia thật sự thật cao hứng, chính là bọn họ. Mỗi người đều sẽ nghi hoặc, vì cái gì giao giao trở về, không cùng đại gia liên hệ. Ha ha, tiểu mạn, sự tình là cái dạng này, ở ta gặp nạn sau bị người cứu, lúc sau liền vẫn luôn ở dưỡng thương, cũng là gần nhất mới trở về. Không có thời gian lập tức liên hệ các ngươi. Hào đi. Ta đây tha thứ ngươi. Điện thoại bên kia cung tiểu mạn rốt cuộc lộ ra thỏa mãn tươi cười, ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Đúng rồi, giao giao, ta nghe Long Diệp ca nói, ngươi ngày hôm qua mang theo một cái bạn trai tham gia ngự lý sự trường hôn lễ. Giao giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phải nói, là hắn mang ta đi tham gia Ngự Ngạo Thiên hôn lễ. Mặc kệ nó, ta liền muốn biết, kia nam thật là ngươi bạn trai sao. Nghe nói lớn lên phi thường hảo, vẫn là chúng ta quốc gia một cái quân trường. Các ngươi lại như thế nào nhận thức ca? Cung tiểu mạn một người tiếp một người vấn đề, làm cho giao giao cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hay không, nàng hẳn là bịa đặt một cái cực kỳ hoàn mỹ cùng lãng mạn câu chuyện tình yêu nói cho tiểu mạn đâu. Vẫn là tùy tiện có lệ một câu đâu. Ta cùng chuyện của hắn A, chúng ta gặp mặt lại liêu đi. nhưng thật ra ngươi cùng Hàn tóm lại gian thế nào? Giao Giao xảo diệu rời đi đề tài. Cung Tiểu Mạn mỉm cười nói, còn dáng vẻ kêu bái. Đại thúc nói, chờ ta tốt nghiệp đại học, liền sẽ cùng ta kết hôn. Thật sự a? Giao Giao tâm liền cùng tràn ra vạn đạo pháo hoa dường như, này không thể nghi ngờ, là nàng từ mất tích đến bây giờ tới nay nghe được nhất nhất gọi người vui vẻ tin tức. Vậy ngươi chẳng phải là cũng liền còn có 2 năm liền tốt nghiệp. Ân ân, Cung Tiểu Mạn ngữ phong vừa chuyển, bất quá, 2 năm sau sự tình, ai nói chuẩn đâu. Thời buổi này, biến hóa thật sự rất đại. Đúng vậy. Đừng nói 2 năm thời gian, khả năng chỉ là 2 tháng liền đủ để thay đổi hết thảy. Ít nhất, nàng cảm thấy chính mình ở biến mất này 5 cái nhiều tháng nội cũng đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Nội cái Giao Giao khó xử liếm liếm khỏe môi, ngươi có biết hay không? Nhưng huynh nàng. Thế nào? Ngươi cố em chồng A. Nói đến cũng là kỳ quái, từ mọi người đều cho rằng ngươi đã chết sau, ngươi cô em chồng liền xử lý thôi học thủ tục, kỳ liền học trưởng cũng tùy theo giống như đi nước Pháp quốc tế luật sư đại sảnh thi đậu thế giới cấp sơ cấp luật sư giấy phép. Tính lên, khả năng kỳ liền học trưởng lập tức liền đã trở lại đi. Xem ra, nhưng huynh sở tao ngộ sự tình đại gia còn không biết. Nhưng thật ra, kỳ liền học trưởng bên này đi nước Pháp thi đậu luật sư giấy phép, giống như là không cho phép mang người nhà đi. Kia nói cách khác nhưng huynh hẳn là không cùng kỳ liền học trưởng ở bên nhau lạc. Không nên a. Thử nghĩ một chút, nhưng huynh tao ngộ như vậy đại suy sụp, kỳ liền học trưởng vì cái gì không có bồi ở nhưng huynh bên người đâu. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi cô em chồng sự tình ngươi làm gì hỏi ta a? Ngươi trực tiếp hỏi ngươi cô em chồng đi không phải được rồi. Cung Tiểu Mạn nghi vấn nói xong. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, ta còn không có phong gia đâu. A. Vậy ngươi hiện tại trụ làm sao? Ta ở tại Viêm Long gia đâu? Nga. Cũng là, ngươi nếu là đột nhiên trở về, phòng trừng thế nào cũng phải đem bọn họ hù chết không thể. Lúc ấy đại thúc cùng ta nói nhìn thấy ngươi sau, ta phản ứng đầu tiên chính là hắn gặp quỷ. Ha ha. Giao Giao, ta hôm nay vừa lúc không có việc gì, trong chốc lát đi Hắc tổng gia tìm ngươi đi bái. Lộ bộ. Vừa nghe đến Cung Tiểu Mạn nói muốn tới tìm chính mình, Giao Giao tâm lý phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng, mà là sợ hãi. Nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, hảo khuê mật hồi lâu không thấy, gặp lại hẳn là phi thường vui vẻ sự tình, không phải sao? Có lẽ, cái này phản ứng là đến từ chính đáy lòng tự ti đi. Tiểu Mạn, ta hôm nay muốn ra cửa, chúng ta quá mấy ngày ở ước đi. Vậy được rồi. Ta đây trước treo. Ân cắt đứt Cung Tiểu Mạn điện thoại, Giao Giao mỏi mệt ngáp một cái, tự nhiên đi đến đầu giường, kéo ra đầu giường một cái ngăn kéo. Bên trong, trang một bao bao anh túc độc dược. Nàng mở ra một bọc nhỏ, đổ một ít ở giấy bạc thượng, nằm trên đầu giường, say mê hưởng thụ kia mê huyễn lại dục tiên dục tử cảm giác. Hiện nay, Giao Giao đã không đợi nghiện ma túy phát tác thời điểm ở hấp độc, hết thể thật giống như tự nhiên tính, tâm tình không tốt thời điểm, sẽ hút một ít, tâm tình tốt thời điểm cũng tới một ít. Chậm rãi hưởng thụ loại này ở địa ngục bên trong khiêu vũ cảm giác. Len keng, len keng. Nghe được chuông cửa thành, nàng không kiên nhẫn nhíu mày, nhìn thời gian. Viêm Long cái này điểm hẳn là ở công tác đi. Thu thập hào hấp độc đạo cụ, Giao Giao bước nhanh chạy xuống lâu, mở ra phòng kia một khắc. Chỉ thấy, ngoài cửa nhìn mười mấy người mặc màu đen tây trang nam, nữ. Các ngươi ngơ ngác nhìn đứng ở ngoài cửa vài người. Trong đó một cái đi đầu nam nhân nhanh chóng từ trong túi móc ra một giấy công văn, bày ở liễu Giao Giao trước mặt, Lạc tiểu thư, ngài hảo, chúng ta nhận được cử báo, hoài nghi ngài có hấp độc hiểm nghi, đây là bắt bớ lệnh, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Chương 870, bị người không cáo chịu bắt. Doanh đại não, tức khắc lâm vào trống rông bên trong. Vốn là đã trở nên không rõ ràng con đường phía trước, tại đây một khắc ở chậm rãi phá thành mảnh nhỏ. Phong thị tập đoàn. Tổng tài văn phòng, một bí thư nhanh chóng đẩy ra cửa phòng. Hát tổng. Hát tổng, không hảo, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát tìm còn không đợi bí thư đem nói cho hết lời. Mấy cái y phục thường cảnh sát cầm trong tay bắt bớ lệnh bước nhanh vọt vào Hát Viêm Long văn phòng nội. Hát tiên sinh. Hiện tại chúng ta ở ngài trong nhà điều tra tới rồi đại lượng heroin, căn cứ hình pháp đệ 245, chúng ta có quyền hoài nghi ngài phạm có tàng độc cùng với cung cấp hấp độc nơi tội danh, đây là bắt bớ lệnh, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Hắc Viêm Long lạnh lùng nhìn chăm chú mấy cái cảnh sát cầm trong tay bắt bớ lệnh, mặt vô biểu tình đứng lên, vươn chính mình đôi tay. Đương lạnh băng còng tay khảo ở hắn đôi tay kia một khắc, Hắc Viêm Long khỏe miệng thế nhưng ẩn ẩn nổi lên một mặt thoải mái cười. Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày đi. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất, hắn nội tâm không bao giờ dùng như vậy thống khổ cùng dãy rủa. Phòng thẩm vấn nội. Giao Giao cúi đầu không nói nhìn chăm chú một chỗ, khuôn mặt nhỏ phiếm không hề huyết sắc bạch, nàng là học tập pháp luật xuất thân, đương bị bắt kia một khắc, cũng đã rõ ràng đã biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Kéo kẹt một tiếng, phòng thẩm vấn đại môn mở ra. Nàng mặt vô biểu tình nâng lên mi mắt, đương phát hiện Hắc Viêm Long bị mang tiến vào kia một khắc, lộ bộ, nàng tâm thật mạnh trầm đi xuống. Xong đời. Thế nhưng quên mất, kia gian biệt thự là Viêm Long, cho nên cảnh sát liền tính không cáo hắn tàng độc tội danh, cũng sẽ không cáo hắn cho người ta cung cấp hấp độc nơi tội danh. Nhưng, không quan hệ, chỉ cần không phải tàng độc hết thể đều dễ làm. Viêm Long giao giao ấy náy nhìn hướng chính mình đi tới Hắc Viêm Long. Hắn hơi hơi mỉm cười, không có việc gì nâng lên đôi tay, xoa xoa giao giao đầu liền ngồi ở ghế trên. Kia hai cái áp giải Hắc Viêm Long lại đây cảnh sát tắc ngồi ở bọn họ đối diện. Chỉ chốc lát sau, một cái nữ văn viên đưa tới một phần báo cáo. Trong đó một cái cảnh sát mở ra nhìn thoáng qua. Ha, Lạc Giao Giao lúc này ngươi xong đời, ngươi nước tiểu kiểm bên trong thế nhưng đựng như vậy nhiều ma túy thành phần, hẳn là hút thật lâu đi. Ở Pháp giới bên trong, Giao Giao ác danh sớm đã truyền bá ngàn dặm, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, đặc biệt là bọn họ lao lực sưu tập rất nhiều chứng cứ sau, mắt thấy nhất định có thể cho đối phương định tội, chính là chỉ cần bọn họ gặp được Lạc Giao Giao. Như vậy siêu tập sở hữu chứng cứ đều sẽ nước chảy về biển đông, bọn họ có thể không hận Giao Giao sao? Đã có báo cáo ở, ngươi xem, sẽ biết. Giao Giao lạnh lùng hồi sặc người nọ châm trọc. Hừ, đều chết đã đến nơi, còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi đương hiện tại ngươi, vẫn là trước kia ngươi sao? Ai nha, tiểu vương, nhân ra là Lạc Đại Trạng sao? Tự nhiên thái độ sẽ ngạo mạn một ít, chỉ là không nghĩ tới. Lạc Đại Trạng thế nhưng là cái xì cái đâu? Ha ha ha. Kia hai cái cảnh sát kẻ sướng người họa châm chọc Giao Giao, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia Hắc Viêm Long nheo nheo mắt, các ngươi hiện tại lập tức liên hệ ta luật sư, mặt khác, đem các ngươi cảnh hào nói cho ta, ta muốn khiếu nại các ngươi. Hai cái cảnh sát này vừa nghe, lập tức khẩn trương nuốt nước bọt, phải biết rằng, Giao Giao thật là hấp độc tội danh vô cùng xác thực, chính là Hắc Viêm Long bên này có được cực có lực ảnh hưởng thương nhân thân phận, bọn họ nơi đó dám đắc tội. Nội cái gì? Hắc tiên sinh, căn cứ lưu trình. Ngài hiện tại không thể thấy ngài luật sư. Chúng ta hiện tại phải tiến hành thẩm vấn giai đoạn, chờ thẩm vấn xong, ngươi liền có thể liên hệ ngài luật sư. Hai cái cảnh sát nhanh chóng rời đi đề tài, theo sau vội vàng hỏi, Hắc tiên sinh, xin hỏi, ngài hay không biết Lạc Giao Giao hấp độc sự thật? Không đợi Hắc Viêm Long trả lời, Giao Giao vội vàng nói, hắn không biết. Dưới chân, dùng sức đạp hạ Hắc Viêm Long chân, ta chỉ là tạm thời mượn dùng ở Hắc tổng trong nhà, đối với ta hết thể hành tung, bao gồm, làm cái gì, hắn cũng không biết. Mặt khác, những cái đó ma túy là ta từ chợ đen thương nhân nơi đó mua. Quen thuộc pháp luật lưu trình Giao Giao, cơ hồ đem kia hai cái cảnh sát muốn hỏi hết thảy vấn đề đều trả lời lại đây. Hai cái cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, Lạc Giao Giao. Chúng ta không có đang hỏi ngươi. Sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía Hắc Viêm Long, Hắc tiên sinh, hiện tại thỉnh ngài đến trả lời. Giao Giao hơi hơi nhíu hạ mi, nàng biết rõ Hắc Viêm Long là cái nghĩa khí người, thật sợ, hắn sẽ ở ngay lúc này hạt nói cái gì nghĩa khí. Ta biết nàng hấp độc, hơn nữa, cung cấp hấp độc nơi, nhưng cái đó ma túy, cũng là ta cung cấp. Ở trầm mặc vài giây qua đi, Hắc Viêm Long đem kia mấy vấn đề, lại lần nữa trả lời một lần. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Viêm Long vì cái gì muốn làm như vậy? Cung cấp ma túy tội danh chính là phi thường đại. Nàng đã hút độc, đã trở thành hiện tại bộ dáng này, liền tính đã chịu một ít trừng phạt, cũng là hẳn là không phải sao. Chính là Hắc Viêm Long. Hoàn toàn chính là bị nàng kéo xuống thủy A. Khấu khấu khấu đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, hai cái cảnh sát thuận thế quay đầu lại, một cái văn viên đem một phần văn kiện thần bí trình tới rồi kia hai cái cảnh sát trên tay, theo sau nhỏ giọng giao lưu lên. Thừa dịp lúc này, Giao Giao khó hiểu chất vấn nói, Viêm Long, ta có biện pháp giúp chính mình thoát tội, ngươi làm gì muốn độc tài tội danh A. Hắn màu đen hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng về phía nàng mặt, vô dụng. Ta vĩnh viễn đều không thể thoát tội. Bởi vì, ngươi cũng không biết, ta quá khứ. Viêm Long quá khứ. Hắn không phải 18 tuổi phía trước ở Anh Quốc lưu học sao? 18 tuổi thời điểm cha mẹ gặp được tai nạn trên không, tiếp quản bảo lai, còn có cái gì qua đi sao? Hắc tiên sinh. Đúng lúc này, hai cái cảnh sát cùng tên kia văn viên rốt cuộc giao lưu xong, bọn họ không thể tưởng tượng nhìn trong tay folder, chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hắc Viêm Long. Chúng ta thật không biết, ngài ở Anh Quốc thời điểm thế nhưng án đế hậu có thể viết thành sách giáo khoa. Có ý tứ gì? Án đế. Viêm Long ở Anh Quốc có án đế. Giao Giao mở mịt nhìn bên cạnh Hắc Viêm Long. Hắn đông lạnh cười, kia thì thế nào? À, 14 tuổi bởi vì đả thương người tội, bị tuyên án 3 tháng giáo dục lao động, cùng năm, nhân cố ý thương tổn tội lại đi vào 2 tháng, thứ 5, nhân lung tung sử dụng súng ống tội bị phán xử 5 tháng, này đó còn không tính cái gì 16 tuổi, bởi vì hấp độc tội danh, bị phán phạt cưỡng chế cai nghiện 8 tháng 2 cái cảnh sát khép lại trong tay văn kiện, xem ra, lần này sự tình, ngươi là đừng nghĩ đơn giản như vậy kết thúc. Cố ý đả thương người, cố ý thương tổn, lung tung sử dụng súng ống, hấp đầu. Sao có thể? Ở Giao Giao trong mắt, vẫn luôn là hảo nam nhân Hắc Viêm Long, sao có thể có như vậy quá khứ? Chính yếu chính là hấp độc. Hắc Viêm Long trước kia thế nhưng cũng hút quá độc. Khó trách. Đột nhiên, Giao Giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, nhớ rõ thượng một lần, nàng hấp độc bị Hắc Viêm Long phát hiện, lúc sau hắn kêu Âu Dương Tử Hiên mang đến ma túy, tự mình nếm thử quá ma túy chất lượng. Kia thành thạo động tác không thể nghi ngờ ở cho thấy Hắc Viêm Long quá khứ. Nàng thế nhưng xem nhẹ rớt. Ta căn bản cũng không nghĩ kết thúc. Hắc Viêm Long không để bụng cười cười, tùy tiện các ngươi như thế nào cáo ta. Nếu thẩm vấn xong nói, lập tức kêu ta luật sư lại đây. Ta yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Hai cái cảnh sát không đang nói cái gì, liền dựa theo Hắc Viêm Long yêu cầu đi kêu hắn luật sư. Chương 871, Giao Hữu vô ý hậu quả. Phòng thẩm vấn nội, Giao Giao vẫn luôn duy trì trầm mặc, mà Hắc Viêm Long cũng mắt nhìn một chỗ, phát ngốc. Thực xin lỗi thật lâu sau qua đi, Giao Giao rốt cuộc dẫn đầu đã mở miệng. Nói xin lỗi làm gì? Chả sao cả, điểm này sự tình, nhiều lắm chính là lưu án đặc biệt đế mà thôi, dù sao. Ta án đế đã đủ nhiều. Không phải nàng ấy náy cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói, ta thực xin lỗi, là bởi vì. Nếu không phải ta liên lụy, ngươi quá khứ, cũng sẽ không bị nhảy ra tới. Từ nàng cùng Hắc Viêm Long tiếp xúc kia một khắc khởi, người nam nhân này không hút thuốc lá, không say rượu, không chơi nữ nhân, không lưu luyến hộp đêm, vĩnh viễn đều là như vậy theo khuôn phép cũ, đối bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lại vô cùng chính trực. Nếu không phải sự tình hôm nay, khả năng nàng sẽ cho rằng Hắc Viêm Long trời sinh chính là như thế, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ là bởi vì qua đi trải qua quá nhiều, cho nên hiện tại mới trở nên như vậy rõ ràng cái gì là hắc, cái gì là bạch. Đương nhiên, hắn hẳn là nhất định không nghĩ. Gọi người khác biết chính mình quá khứ đi. Chuyện của ngươi, thân giật cùng Tử Hiên biết sao? Giao Giao thử tính hỏi xong. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ cùng bọn họ nói qua, ở bọn họ trong ánh mắt ta, chính là ngươi trong mắt ta. Huống hồ, đối với qua đi, ta cũng không muốn ở nhắc tới. Bất quá hắn không ngại nhún vai, nếu bị người đào ra, ta nhưng thật ra cũng không ngại, tỉnh các ngươi đều cho rằng ta là cái gì tam hảo nam nhân dường như. Nhìn hắn ra vẻ ra cái loại này không ngại bộ dáng, Giao Giao ngược lại càng thêm khó chịu, ngươi. Lúc trước vì cái gì hấp độc? Giao Hữu vô ý lạc. Là bởi vì ngươi bị bắt được. Mới cai nghiện sao? Trầm mặc. Hắc Viêm Long như suy tư gì lắc lắc đầu. Ta sở dĩ sẽ bị Anh Quốc cảnh sát bắt lấy, kỳ thật là ta tự thú. Tự thú? Ân. Ở không bị với tay trước, ta nếm thử qua vô số lần cai nghiện, chính là. Ngươi biết đến, sống không bằng chết. Liền nghĩ. Chỉ có thể thông qua cảnh sát tới đối ta cưỡng chế cai nghiện. Bất quá nói đến này, Hắc Viêm Long nhìn Giao Giao trong mắt ánh sáng dị thường lo lắng. Hắn ở biết Giao Giao hấp độc thời điểm. Kỳ thật là phi thường. Phi thường lý giải nàng tâm lý. Bởi vì lúc trước, hắn cũng thể vị quá này hết thảy. Biết rõ là sai, hắn chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, tùy ý Giao Giao sa đoạn. Chính là không nghĩ, sẽ nháo đến cái này phân thượng. Bất quá cái gì? Giao Giao thử tính hỏi xong. Hắc Viêm Long gắt gao như mày, bị nơi này người cưỡng chế cai nghiện, chẳng khác nào sinh hoạt ở luyện ngục giống nhau. Giao Giao. Bất luận như thế nào, ngươi đều phải yêu cầu, tự hành cai nghiện. Tính nàng cũng không có đem Hắc Viêm Long nhớ ở trong lòng, ngược lại không ngại nở nụ cười, ta chính mình giới không xong, không bằng gọi bọn hắn giới, dù sao ta đã sinh hoạt ở địa ngục, còn sợ cái gì luyện ngục. Không phải như thế. Hắc Viêm Long ở cai nghiện sở kia 8 tháng, tương đương là sau khi chết trọng sinh, cái loại này bị dầu trên tạc, cùng với không người hỏi thăm cảm giác, thật sự phi thường. Phi thường đáng sợ. Hắn từ cai nghiện sở ra tới sau, trước tiên liền tìm tới rồi trong lòng bác sĩ, làm trong lòng phụ đạo. Lúc này mới dẫn tới hắn trong lòng thượng không có lưu lại bất luận vấn đề gì. Đúng rồi, Viêm Long, ngươi vì cái gì đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, muốn cai nghiện? Bởi vì, thấy rõ ràng cái kia bằng hưu Hắc Viêm Long nói ở trong chứa huyền cơ. Tiêu Giao Giao lập tức liền liên tưởng đến, hắn trong miệng cái kia bằng hưu, hẳn là chính là dạy cho hắn hấp độc cái kia bằng hưu. Khó trách, Hắc Viêm Long sẽ dị thường quý trọng phong thần giật cùng với Âu Dương Tử Hiên đâu. Nói vậy, là bởi vì hắn bị bằng hưu thật sâu thương tổn quá, cho nên mới hiểu được, thu hoạch đến thiệt tình bằng hữu, là thế gian thượng nhất đáng được ăn mừng sự tình sao. Hắc tiên sinh, ngươi luật sư đã cho ngươi làm ra nộp tiền bảo lãnh. Ngươi có thể đi rồi. Phòng thẩm vấn đại môn mở ra. Hắc Viêm Long nhìn mắt bên cạnh Giao Giao, nàng đâu? Bởi vì Lạc Giao Giao bản thân liền thuộc về pháp vụ nhân viên, cho nên, cung cấp với chi pháp phạm pháp, không cho phép thu hoạch nộp tiền bảo lãnh, chúng ta đem trực tiếp đem nàng giao cho cai nghiện sở cưỡng chế cai nghiện, lúc sau, đưa giao tòa án thẩm vấn. Tên kia cảnh sát rõ ràng giải thích xong, Hắc Viêm Long sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ngược lại là Giao Giao. Giống như là đã biết kết quả dường như, trên mặt biểu tình là như vậy đạm nhiên. Khấu, khấu, khấu. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, phòng nội Thích Hâm Nhi lập tức mở ra đại môn, Ngạo Thiên, thế nào? Hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe, nhìn mắt cửa hai bên trái phải đường cái, đi vào nói. Ân. Tiếp đón ngự Ngạo Thiên đi tới phòng khách, Thích Hâm Nhi lập tức lấy tới giấy bút, cho hắn chỉnh qua đi. Hắn nhanh chóng viết vài nét bút, đưa cho Thích Hâm Nhi vừa thấy. Lam Ưu sự tình, ta đã điều tra quá. Hiện tại, cái này tập đoàn quân quân trường, thật là giả. Thích Tổng Lý chân chính con nuôi, ở 2 năm trước đã bị sát hại. Thích Hâm Nhi này vừa thấy xong, không thể tưởng tượng hỏi, vì cái gì không có người phát hiện. Hắn lạnh lùng lắc lắc đầu, lại dùng bút viết nói, chân chính Lam Ưu vẫn luôn ở nước ngoài tiến tu, trừ bỏ ngươi phụ thân bên ngoài, quốc vụ viện nội người rất ít sẽ nhìn thấy hắn. Cho nên, đại gia cũng không biết Lam Ưu tướng mạo thực bình thường, ở hơn nữa có Tằng Khải Thụy vẫn luôn cho hắn lót sau, để nghiệm trợ, hắn rất dễ dàng là có thể lừa dối quá quan. Kia nói cách khác, chân chính hại chết ta bà chính là, hẳn là, Ngự Ngạo Thiên gật đầu, cho Thích Hâm Nhi một cái khẳng định, toàn bộ quá trình hẳn là. Thật sự Lam Ưu ở 2 năm trước bị giết, Thích Tổng Lý vẫn luôn cũng không biết, nhưng mà, ở Ngự Ngạo Thiên đi Nhật Bản phỏng vấn kia đoạn thời gian, cũng chính là 1 năm trước tả hữu, giả Lam Ưu xuất hiện, liếc mắt một cái đã bị Thích Tổng Lý nhận ra tới. Không khỏi sự tình có điều phá hư, cho nên Tằng Khải Thụy cùng giả Lam Ưu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp giết chết Thích Tổng Lý. Kia, ngươi biết hắn là ai sao? Thích Hâm Nhi trong miệng cái kia hắn, chỉ không thể nghi ngờ chính là cái này giả Lam Ưu. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu. Hắn cũng thực chờ mong cái này giả Lam Ưu chân chính thân phận, nhưng mặc kệ thế nào, hắn có thể biết trước chính là. Cái này giả Lam Ưu, nhất định là một cái phi thường. Phi thường khó giải quyết nhân vật. Linh! Linh! Linh Ngự Ngạo Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Thích Hâm Nhi thực lễ phép đi tới cách đó không xa, ban cho làng tránh. Chuyện gì? Nghe được điện thoại nội người theo như lời sự tình, hắn kia Trương Tuấn Mỹ mặt nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Cái gì? Người chờ ta. Ta lập tức qua đi. Cắt đứt điện thoại. Ngạo Thiên, phát sinh chuyện gì? Người sắc mặt như vậy kém. Hắn nhíu mày, vẻ mặt âm trầm lắc lắc đầu, không có gì, đi trước. Một đường lái xe thẳng đến sở cảnh sát chạy tới. Sở cảnh sát cửa, Hắc Viêm Long mang theo luật sư, sớm liền chờ ở nơi đó. Dừng lại xe. Ngự Ngạo Thiên sốt ruột hỏa liệu chạy xuống dưới, Giao Giao hấp độc sự tình, ngươi đã sớm biết. Vừa mới kia thông điện thoại, chính là Hắc Viêm Long mở ra, hắn ý đồ lợi dụng chính mình luật sư nộp tiền bảo lãnh Giao Giao, chính là hết thể bị cự tuyệt, hắn biết, chỉ có thể tìm Ngự Ngạo Thiên ban cho xin giúp đỡ. Ân Hắc Viêm Long cam chịu gật gật đầu. Ngự Ngạo Thiên bị chọc tức khắc nổi trận lôi đình, nhưng sự tình quan trọng đại, vẫn là ngăn chặn trong lòng lửa giận, ta đi vào trước, đem sự tình giải quyết. Phiền toái ngươi, Ngự Lý sự trưởng. Câu lưu thất. Giao Giao đang ở chờ đợi nhân viên công tác đem chính mình mang đi cưỡng chế cai nghiện sở. Chương 872, thế nhưng cự tuyệt bị nộp tiền bảo lãnh. Theo đại môn mở ra, 2 cái nhân viên công tác đi đến, Lạc Giao Giao, ngươi có thể đi rồi. Có thể đi rồi. Nàng không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, các ngươi không phải muốn mang ta đi cưỡng chế cai nghiện sao. Mạng ngươi hảo bái. Quốc vụ viện lý sự trưởng tự mình lại đây nộp tiền bảo lãnh ngươi, chúng ta nào dám mang ngươi đi cai nghiện. Ngự Ngạo Thiên tới. Giao Giao sắc mặt nháy mắt bạch như tờ giấy trương, hắn vẫn là biết. Vẫn là kêu hắn đã biết. Không. Không. Từ chấm luân độc hải kêu một khắc khởi, Giao Giao sợ nhất chính là Ngự Ngạo Thiên biết nàng hấp độc sự tình. Đương ở bị bắt khi, nàng đều không có như vậy sợ hãi, tuy rằng, đã nghĩ đến, Ngự Ngạo Thiên sớm muộn gì sẽ biết nàng hấp độc sự thật, nhưng, nếu không thấy mặt, liền sẽ không có như vậy sợ hãi. Ta cự tuyệt bị nộp tiền bảo lãnh. Nha. Nhân viên công tác giống như là xem quái vật dường như nhìn Giao Giao, việc này, cũng thật mới mẻ à, thế nhưng còn có người nguyện ý ngốc tại trong phòng giam. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào, dù sao, ta cự tuyệt bị nộp tiền bảo lãnh. Liên tính Ngự Ngạo Thiên là quốc vụ viện lý sự trưởng, lại cũng đến vâng theo đương sự ý kiến, nhân viên công tác chỉ phải bất đắc dĩ rời khỏi câu lưu trong nhà. Ngự lý sự trưởng, Lạc Giao Giao cự tuyệt ngài nộp tiền bảo lãnh. Nhân viên công tác tất cung tất kính đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt hội báo. Hắn nắm chặt nắm tay, nói cho nàng, nàng không có cự tuyệt quyền lợi, lập tức kêu nàng ra tới. Là nhân viên công tác chỉ phải lần thứ hai chạy tới câu lưu thất truyền lời. Nhưng Giao Giao hồi đáp như cũ là giống nhau cự tuyệt. Cự tuyệt, toàn bộ đều là cự tuyệt. Thường xuyên qua lại, Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn bị chọc giận, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, hắn tự mình nhảy vào câu lưu trong nhà, phanh một tiếng, một chân đá văng câu lưu thất đại môn. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, Giao Giao đồng tử tràn ngập vô cùng sợ hãi ánh sáng, nàng ngây ngốc nhìn cửa nổi giận đùng đùng Ngự Ngạo Thiên, nhanh chóng túi thấp đầu xuống, thân thể khẩn trương cuộn tròn ở cùng nhau. Theo ta đi. Ngự Ngạo Thiên một bước tiến lên, một phen, kéo lại Giao Giao thủ đoạn. Nàng giống như là một khối thiết khối, một bàn tay gắt gao bắt lấy ghế, một tay kia cùng Ngự Ngạo Thiên phân cao thấp. Ngạnh túm vài cái, Ngự Ngạo Thiên phát hiện chính mình chết sống túm bất động Giao Giao, kia âm trầm ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía nàng bắt lấy ghế tay. Vừa muốn rôi tay đi cưỡng chế bẻ ra tay nàng. Giao Giao đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ nói, ngươi đừng tới quản ta. Âm trầm con ngươi đối thượng nàng đôi mắt. Nàng ánh mắt cố ý lảng tránh khai hắn tầm mắt. Thấy vậy, thừa dịp nàng thần kinh có điều lơi lỏng, Ngự Ngạo Thiên một phen liền đem nàng từ trên ghế túm lên, thẳng đến câu lưu bên ngoài kéo đi. Buông ta ra! Buông ta ra! Ta phải ở lại chỗ này cai nghiện. Câm miệng cho ta! Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng quay đầu lại, không người, thấp giọng quát, còn ngại không đủ mất mặt sao. Giao Giao lúc này mới phát hiện, trên hành lang đứng vô số xem náo nhiệt cảnh sát. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên là quốc vụ viện lý sự trưởng. Hắn hiện tại tự mình đem một cái hấp độc phạm mang đi, thế tất sẽ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ở hơn nữa Giao Giao như vậy một nháo, sự tình liền lớn hơn nữa. Kiềm chế trong lòng kia cổ ẩn ẩn xé rách cùng tự ti đau đớn, nàng khó nhịn gục đầu xuống, buông ta ra, ta đi theo ngươi thấp giọng lời nói rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên buông ra tay nàng. Giao Giao đi theo hắn phía sau, đem đầu chôn sâu nhập ngực trước, chậm rãi đi ra sở cảnh sát nội. Ngự lý sự trường, phiền toái ngươi. Ở cửa Hắc Viêm Long vừa thấy đến Giao Giao xuất hiện, lạnh lùng cùng Ngự Ngạo Thiên đào tạ. Ta trước đem nàng mang đi. Ngự Ngạo Thiên những lời này mới vừa rơi xuống hạ, Giao Giao đột nhiên ngẩng đầu. Không. Ta muốn cùng Viêm Long trở về. Bước chân tiến đến Hắc Viêm Long bên cạnh, nàng khẩn trương lôi kéo hắn tay áo, hy vọng hắn có thể đem chính mình mang đi. Ai ngờ. Ngự lý sự trường, Giao Giao liền phiền toái ngươi. Hắc Viêm Long ném ra tay nàng, đi theo chính mình luật sư liền rời đi. Viêm. Ngươi đừng kêu Hắc Viêm Long. Hắn cũng biết chính mình không giúp được ngươi cái gì. Ngự Ngạo Thiên một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Hắc Viêm Long biết rõ chính mình không có khả năng sẽ giúp Giao Giao cai nghiện, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Giao Giao bận tâm cùng Ngự Ngạo Thiên trước kia cảm tình, có thể thoáng thu liễm một chút. Ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta. Ta chính mình có thể trợ giúp ta chính mình. Ngươi nếu là chính mình có thể cai nghiện nói, cũng sẽ không bị bắt được nơi này tới. Theo ta đi. Đông lạnh lời nói rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên thấy bốn bề vắng lặng, một tay đem Giao Giao khiêng trên vai, trực tiếp ném vào xe, nên ngang mà đi. Dọc theo đường đi, bên trong xe không khí dị thường ngưng trọng. Giao Giao đình chỉ bất luận cái gì dễ rủa cùng chống cự, liền như vậy đem đầu nhằm phía ngoài xe, thấp giọng nước nở lên. Khóc cái gì? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước, trong giọng nói không có bất luận cái gì tình cảm. Nàng như cũ yên lặng không nói chảy nước mắt, vô pháp nói ra nội tâm chua xót, chỉ cảm thấy chính mình hảo mất mặt. Hào mất mặt. Đặc biệt là từ cục cảnh sát đi ra kia một khắc, đối mặt kia từng đạo khắc thường tầm mắt, nàng do đó cảm thụ quá như thế mất mặt, ném đến tưởng tự sát cảm giác. Xe, ở Ngự Ngạo Thiên sở trụ chung cư cửa ngừng lại. Xuống xe đi. Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đi xuống xe. Phát hiện nàng liền như vậy ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, hắn đơn giản đem nàng từ trong xe tốn ra tới, trực tiếp kéo lên lầu. Mở ra phòng môn. Ngự Ngạo Thiên kéo kéo giữa cổ cà vạt, cởi ra áo khoác. Trực tiếp ném vào trên sofa. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng ra cửa, ở nơi này. Khi nào cai nghiện, ta khi nào thả ngươi đi ra ngoài. Nàng mặt vô biểu tình ngẩng đầu, ngươi không giúp được ta mi mắt rũ xuống, liền tính ta hiện tại đáp ứng ngươi, nói, hảo, cảm ơn ngươi giúp ta cai nghiện. Chờ đến lúc đó nghiện ma túy phát tác, ta sở hữu hứa hẹn liền đều tương đương cho má. Không thử xem như thế nào biết không được đâu. Ngự Ngạo Thiên giờ phút này ngữ khí. Rõ ràng so vừa mới tiếp Giao Giao ra cục cảnh sát khi ngự khí hảo rất nhiều. A, tính, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Giao Giao vẫy vây tay, nói thật, Ngạo Thiên, ngươi không cần ở ta trên người lãng phí bất luận cái gì thời gian, dư thừa, thật sự dư thừa. Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt đã từ bỏ bất luận cái gì cầu sinh biểu tình, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được, nàng hẳn là đã từng thử qua cai nghiện, xem ra, vẫn là thất bại. Ta đã nói qua, khi nào đem độc giới. Ngươi chừng nào thì đi, không từ bỏ, liền vĩnh viễn ngốc tại nơi này đi. ngươi này lại là hà tất đâu? Giao Giao thật sự không rõ, Ngự Ngạo Thiên làm gì vẫn là đối nàng như vậy cường thế. Nàng vĩnh viễn vô pháp quên, đã từng, Kỳ Liên Ngạo Vân bởi vì lầm thực thuốc lắc, Ngự Ngạo Thiên kia phó tức giận bộ dáng. Có thể thấy được, hắn hẳn là phi thường. Phi thường chán ghét người khác hấp độc. Trải qua một buổi trưa lắng đọng lại, Giao Giao cảm xúc rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nàng mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, Ngự Ngạo Thiên thì tại phòng bếp rất bận rộn làm buổi tối cơm. Lại đây ăn cơm đi, ngươi hẳn là một ngày không ăn cái gì đi. Vô Thần con ngươi nhìn về phía bàn ăn vị trí. Một màn này mạc, người nam nhân này, cái này ra, đều là như vậy quen thuộc, chỉ là, trước kia thời điểm. Hắn giống cái tội nhân, nàng là như vậy đúng lý hợp tình, mà nay, lại trình diễn đại xoay ngược lại hình ảnh, nàng là tà ác, hắn là chính nghĩa. Chậm rãi, ngồi ở bàn ăn trước, Giao Giao mặt vô biểu tình cầm lấy chén đũa. Không cần bồi Hâm Nhi tỷ sao? Vừa ăn đồ vật, biên bình tĩnh hỏi. Ngự Ngạo Thiên nâng lên mí mắt, nhìn nàng một cái. Lúc này nhắc tới nàng làm gì? Chương 873, cai nghiện không thể lùi bước. Ngươi cảm thấy hai chúng ta như vậy thích hợp sao? Trong ánh mắt lập lòe trào phúng ánh sáng, nàng thừa nhận, chính mình chính là có tật giật mình, bởi vì đối hắn còn có cảm tình, cho nên liền không muốn cùng hắn đơn độc ở chung, thật giống như làm thực xin lỗi Hâm Nhi sự tình dường như. Có cái gì không thích hợp đâu? A Giao Giao mánh lay hai khẩu cơm, theo sau giống như là làm rất lớn quyết tâm dường như, chậm rãi nói, Long Diệp ca nói cho người sao? Ngươi chỉ chính là, ngươi cùng Lam Ưu kết giao sự tình. Nhìn Ngự Ngạo Thiên cặp kia gọi người vô pháp nhìn thấu đôi mắt, kỳ thật, nàng rất muốn biết. Đương người nam nhân này biết được, chính mình có khác bạn trai về sau, có thể hay không, cũng như là nàng biết hắn cùng Hâm Nhi tỷ ở bên nhau sau, giống nhau tâm tình. Đáng tiếc, nhìn không thấu, cái gì? Đều nhìn không thấu. Ân, ta suy xét một buổi trưa, vẫn là quyết định đi Lam Ưu nơi đó, đều hắn giúp ta. A Ngự Ngạo Thiên thanh lãnh cười. Đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào hút thượng độc? Kỳ thật nếu không phải Giao Giao ngay trước mặt hắn, nhắc tới, nàng cùng Lam Ưu ở kết giao, hắn căn bản là không nghĩ hỏi Giao Giao hấp độc nguyên nhân. Trong lúc vô tình nhiễm, trong lúc vô tình, hảo, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng gật đầu, theo sau chất vấn nói, ta đây đang hỏi ngươi, ngươi hấp độc sự tình, Lam Ưu đã sớm biết đi. Đối, vậy ngươi còn đi tìm hắn làm gì? Hắn giúp được ngươi sao? Ngự Ngạo Thiên khẩu khí có chút hùng hổ dọa người. Giao Giao hơi nhíu mi, Ngạo Thiên, ta không nghĩ cùng người cãi nhau. Liên tính hắn không giúp được ta, hắn cũng là ta bạn trai, ta hẳn là cùng hắn ở bên nhau. Ngươi chẳng lẽ quên mất, từ Nhật Bản khi trở về, ta cùng ngươi đã nói sao? Nàng nói qua, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không có bất luận cái gì hiệp nghị, cho nên ở chính thức ở bên nhau trước, nàng có quyền giao bạn trai, giống như là hắn có quyền cưới người khác giống nhau. Ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau, ta cũng không có ngăn trở ngươi đi. Liên ở hôm nay sáng sớm, Long Diệp vội vàng tìm được rồi Ngự Ngạo Thiên, đem Giao Giao cùng Lam Ưu ở bên nhau sự tình báo cho hắn. Kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chưa nói tới sinh khí, cũng chưa nói tới nào không thoải mái. Bởi vì hắn còn chưa từng quên, đêm qua, Giao Giao những lời này đó, cùng với chính mình tình huống hiện tại. Cho nên, cũng không muốn ngăn trở Giao Giao cái gì. Đến nỗi Lam Ưu thân phận cùng với bối cảnh còn có hắn người kia như thế nào. Ngự Ngạo Thiên tin tưởng, Giao Giao hẳn là so với chính mình muốn rõ ràng rất nhiều. A, ngươi không có ngăn trở. Kia hiện tại này lại xem như cái gì? Giao Giao thật mạnh cầm chén đặt ở trên bàn. Ân, ngươi coi như ta cố ý cầm tù ngươi đã khỏe. Ngự Ngạo Thiên chuyển âm vì tình đột nhiên nở nụ cười, chỉ nàng trước mặt chén, tiếp theo ăn cơm. Giao Giao bất đắc dĩ nhíu chặt khởi mày, nàng quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính cách. Xem ý tứ này. Đối với cai nghiện chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đương nhiên, cũng bởi vì Ngự Ngạo Thiên chấp nhất, Tiêu Giao Giao cảm giác được rõ ràng, hắn đối đãi chính mình. Thái độ, cùng trước kia, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Như vậy ngược lại Tiêu Giao Giao cảm thấy áp lực gấp bội. Một đốn cơm chiều rốt cuộc kết thúc, Ngự Ngạo Thiên ở thu thập đồ vật, nàng lại về tới lao vị trí ngồi xuống. Ánh mắt, không ngừng trộm ngắm hắn ra ra vào bóng dáng. Giao Giao tay ở lạnh run khởi sướng run. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Ngàn vạn chỉ sâu như là ở bò sát, ở gặm cắn chính mình, lại ngứa lại đau. Ở ăn cơm thời điểm, nàng liền đã có loại cảm giác này, chỉ là nhẫn mại ở kéo dài đi xuống. Nàng nhất định sẽ kêu Ngự Ngạo Thiên nhìn đến chính mình nhất xấu xí nhất kia một mặt. Ngạo Thiên. Ân. Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía nàng, ở xoát chén. Ta biết, ta vô pháp thay đổi quyết định của ngươi, nhưng là... Ta cảm thấy ngươi không cần phải như là trông giữ phạm nhân giống nhau, hoàn toàn đem ta cầm tù. Ít nhất, tốt xấu phải gọi ta đi ra ngoài hít thở không khí. Thông khí có thể, ta bồi ngươi. Tay nhỏ, nắm chặt Hạ Nam tay. Nàng ra vẻ mặt trêu đùa bộ dáng, thôi đi. Ta nhưng không nghĩ ở bị người ta truyền thông chụp đến, ta lại đương ngươi tiểu tam. Ngự Ngạo Thiên Đình chỉ rửa chén, quay đầu lại. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn ngồi ở trên sofa Giao Giao. Nhận thấy được hắn đang xem chính mình, Giao Giao vai vai đầu, làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta. Ngươi, có phải hay không nghiện ma túy phát tác? Tưởng, đi ra ngoài. Mang Ngự Ngạo Thiên lời này mới vừa rơi xuống hạ, Giao Giao tức khắc liền có loại chính mình như kế bị vạch trần cảm giác, không khỏi phân trần. Nàng đứng dậy liền hướng về cổng lớn phương hướng chạy tới. Ngự Ngạo Thiên một phen ném xuống trong tay chén, bước nhanh, liền vọt qua đi, bắt được nàng cánh tay. Nhẫn một chút. Hô hấp. Đã bắt đầu trở nên bất bình ổn, Giao Giao cái chán càng là không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, nhịn không nổi, ta không nghĩ cảm thụ cái loại này thống khổ. Ngạo Thiên. Coi như ta cầu xin ngươi, chúng ta từ ngày mai bắt đầu cai nghiện, lần này, ngươi liền trước châm trước ta một chút, cầu ngươi nói, nàng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ôm chặt lấy hắn ủi. Giao Giao lên. Giao Giao. Bất đắc dĩ, Ngự Ngạo Thiên vội vàng đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, trực tiếp đưa tới sofa trước. Ta biết, ngươi hiện tại rất khó chịu, đính nhất đính, chờ thêm đi thì tốt rồi. Tiểu thân mình đã bắt đầu xuất hiện run rẩy dấu hiệu, Giao Giao gắt gao cắn môi dưới, kia căng chặt cảm xúc nháy mắt bùng nổ. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng a, đính nhất đính. Ngươi cho ta rất một cái thử xem. Toàn thân vô lực ngồi ở trên sofa, nàng thân thể cuộn tròn ôm nhau. Chịu lãnh. Mắt thấy, Giao Giao sắc mặt càng thêm không có huyết sắc, Ngự Ngạo Thiên vội vàng làm ra một ly nước ấm, đưa tới nàng trước mặt, uống nước. Cô ngay. Giao Giao một phen mở ra trong tay hắn nước ấm. Kia mới vừa phí nước ấm chiếu vào Ngự Ngạo Thiên mu bàn tay thượng, hắn không cấm kêu rên một tiếng. Giao Giao kia cận tồn một tia lý trí xuất hiện, Xin lỗi khẩn trương quan sát đến hắn bị phỏng mu bàn tay. Ta không có việc gì. Ta đều nói qua. Kêu ngươi đừng động ta. Đừng động ta. Ngươi nhất định sẽ bị ta xúc phạm tới. Giao Giao mai phục đầu, tự trách nỉ non. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vớt ve hạ nàng đỉnh đầu. Ta không sợ bị ngươi thương tổn. Ngươi nếu là từ ta trước mắt rời đi, ta mới thật sự bị xúc phạm tới. Giao Giao có thể tồn tại trở về. Đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói thật là kỳ tích xuất hiện. Đương biết được Giao Giao tin người chết thời điểm. Hắn duy nhất cảm giác chính là chỉ cần Giao Giao có thể tồn tại trở về, hắn có thể vì nàng thay đổi hết thảy. Chỉ cần nàng còn sống. Ô Giao Giao thấp giọng nước nở lên, có cảm động, cũng có. Không biết làm sao. Bởi vì nàng rõ ràng biết, giờ phút này, chính mình còn có thể khóc, còn có thể lý giải Ngự Ngạo Thiên đang nói cái gì, chỉ là nghiện ma túy mới vừa phát tác mà thôi. Tới lợi hại nhất thời điểm. Chỉ sợ, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nô. A phòng nhỏ nội, thỉnh thoảng truyền đến Giao Giao kia thống khổ gào giống thanh. Ngự Ngạo Thiên ngồi xổm sofa bên. Gắt gao nắm chặt nàng ở phát run thủ đoạn, an ủi lời nói tới cổ họng lại nuốt đi xuống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, chịu tội, lại không biết nên như thế nào thế nàng giảm bớt chút thống khổ. Ngạo Thiên Giao Giao khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn về phía hắn, thay ta lấy điểm nước tới. Nàng cuộn tròn thân thể ở chậm rãi giãn ra, thân thể run rẩy biên độ cũng ở giảm nhỏ. Ngự Ngạo Thiên trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hảo chút sao. Ân, ngươi chờ ta. Nói. Hắn nhanh chóng đổ một ly ôn khai thủy, nâng nàng, tới, ta huy ngươi. Chương 874, rốt cuộc ai ở nói dối. Vô lực vây vây tay, không. Ta chính mình tới. Là được. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên chỉ phải đem ly nước chỉnh tới rồi tay nàng chung. Đường Giao Giao tiếp nhận ly nước kia một khắc, cặp kia vô thần con ngươi một lệ, khởi tay phanh một tiếng, đem ly nước nện ở Ngự Ngạo Thiên trên đầu. Nô hắn thống khổ kêu rên một tiếng. Bàn tay to theo bản năng bưng kín chính mình đang ở đổ máu cái chán. Bắt lấy cái này thời cơ, Giao Giao vặn ra môn, liền chạy qua đi. Đứng lại. Ngự Ngạo Thiên cũng bất chấp trên đầu bị thương, bước xa liền đuổi theo. Giao Giao một đường chạy như điên đến thang máy gian, khẩn trương ấn thang máy nút, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía chính mình chạy tới Ngự Ngạo Thiên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên A. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Nàng vừa muốn chạy tiến thang máy. Vừa lúc cùng vừa muốn đi xuống thang máy Long Diệp va chạm ở cùng nhau. Giao Giao. Ta liền biết, là ngươi thanh âm. Ở tại dưới lầu một tầng Long Diệp, vẫn luôn liền nghe được có nữ nhân tiếng kêu, tổng cảm thấy là Giao Giao thanh âm, vì thế liền chạy đi lên nhìn. Ca. Long Diệp, cho ta đem Giao Giao bắt lấy. Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh thanh âm. Long Diệp theo bản năng liền bắt được Giao Giao thủ đoạn, này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Hắn ngây ngốc nhìn đầy đầu vết máu hướng chính mình chạy tới Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn thần sắc hoảng loạn Giao Giao. Nàng mày nhăn lại, ủy khuất nói, ca, Ngự Ngạo Thiên hiếu thắng muốn ta. Hắn lại tưởng cầm tù ta. Cái gì? Long Diệp tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ca, ngươi muốn giúp ta a? Giao Giao cấp nước mắt chảy ròng. Nếu là trước kia Ngự Ngạo Thiên vẫn là độc thân thời điểm, Long Diệp cũng sẽ không quản việc này, nhưng là hiện tại. Hắn nhanh chóng buông lỏng ra Giao Giao tay, bước nhanh chặn lại ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngạo Thiên, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đang làm gì? Ngự Ngạo Thiên nôn nóng đuổi nhìn đứng ở thang máy nội, hướng hắn lộ ra quỷ dị tươi cười Giao Giao, vừa muốn đẩy ra Long Diệp, đuổi theo trước, lại bị Long Diệp vây khốn. Ngạo Thiên, ngươi lập tức liền phải cùng Hâm Nhi kết hôn, ngươi nếu là hối hận, lúc trước Giao Giao ở ngươi đính hôn điển lễ thượng xuất hiện khi, ngươi làm gì đi? Ngạo Thiên, ngươi lần này quả thực thật quá đáng. Long Diệp, ngươi đừng nghe Giao Giao nói dối. Giao Giao ở nói dối. Nàng nếu là nói dối, vậy ngươi làm gì truy nàng? Ngươi đầu lại là như thế nào phá? Ngự Ngạo Thiên vẻ mặt nôn nóng nắm lên nắm tay, Giao Giao ở hấp độc. Ta muốn giúp nàng cai nghiện thời điểm, nàng đem ta đầu cấp đánh vỡ. Ầm vang lập tức, Long Diệp ra đầu đều phải nổ tung, hắn ngốc lăng nhìn Ngự Ngạo Thiên, kia cứng đờ thân thể chậm rãi vận hướng về phía thang máy, đột nhiên liền vọt qua đi. Nhưng cửa thang máy cũng đã đóng cửa. Đi thang lầu. Đã biết. Không khỏi phân trần. Hai cái nam nhân lộc cộc từ thang lầu gian đuổi theo. Nhưng tới lầu một thời điểm, Giao Giao sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Ngạo Thiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giao Giao như thế nào sẽ hấp độc? Đối mặt Long Diệp nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên nỗ lực bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, âm trầm nói, nhất định. Cùng Lam Ưu có quan hệ. Ân. Long Diệp, trước không đề cập tới chuyện này. Ta tưởng, Giao Giao hẳn là đi mua ma túy, ngươi lập tức kêu Ngự Long xã người đi thông chi sở hữu tiểu bang phái. Không cho phép đem ma túy bán cho Giao Giao. Đã biết. Vậy còn ngươi? Ta mới từ sở cảnh sát đem Giao Giao nộp tiền bảo lãnh ra tới, còn không kịp thông chi tương quan nhân viên phong tỏa Giao Giao hấp độc tin tức, ta hiện tại đến đi xử lý chuyện này. Ngự Ngạo Thiên hiểu biết Giao Giao tính cách, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền tính nàng nghiện ma túy giới, cũng sẽ ở trong lòng nàng lưu lại một bút không nhỏ bóng ma. Ngạo Thiên, ngươi trên đầu thương. Trước không cần phải xen vào, chúng ta phân công nhau hành động. Nói, hai cái nam nhân lập tức nhích người đi xử lý từng người sự tình đi. Xe taxi nội, Giao Giao mồ hôi đầy đầu, sắc mặt khó coi thở hổn hển. Lái xe tài xế thỉnh thoảng nghi hoặc nhìn nàng, tiểu thư, ngươi khỏe không? Muốn hay không trước đưa ngươi đi bệnh viện? Không. Không có việc gì nàng kêu nhỏ lại thân mình ở mãnh liệt đánh run, vừa mới nàng thoạt nhìn nghiện ma túy xem như đi qua, kỳ thật, chỉ là vì lừa gạt Ngự Ngạo Thiên, do đó phương tiện chạy trốn thôi. Sĩ bỏ neo ở Liễu Giao Giao trước kia mua sắm ma túy cái kia hắc quán ba nội. Nàng một đường lung lay nhảy vào quán ba nội, các ngươi lão bản đâu? Tiểu thư, lại là ngươi a? Các ngươi lão bản đâu? Giao Giao cao giọng gào thét. Bặt kẹn đờ bất đắc dĩ, chỉ phải đem Giao Giao mang vào quán ba lão bản văn phòng nội. Vừa tiến vào, nàng đã gần như hỏng mất thân thể trực tiếp liền nằm ngã xuống trên sofa. Lão bản! Mau! Cho ta lấy chút hóa! Tiểu thư! Ngươi đã lâu không có tới thăm á như thế nào trở nên như vậy chật vật. Ít nói nhảm. Mau đi cho ta lấy. Lấy a. Giao Giao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cái kia lão bản. Quán ba lão bản hơi hơi mỉm cười. Lão quý củ, trước đưa tiền. Ta cùng ngươi hợp tác như vậy nhiều lần, khi nào bạc đãi quá ngươi. Ngươi trước cho ta hóa. Ta lập tức cho ngươi tiền, liền trước cho ta một lần hóa cũng đúng. Chờ ta hoán lại đây, liền cho ngươi tiền. Này đều chờ không kịp sao. Hảo hảo hảo. Ngươi chờ một lát kia lão bản trong mắt chuyển động, đừng nóng nội, ta đây liền đi cho ngươi lấy đồ vật đi. Chậm rãi đi ra hắn văn phòng nội. Trên sofa, Giao Giao rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, móng tay vô pháp khống chế lâm vào tới rồi cánh tay khe thịt trùng, véo ra từng đạo móng tay dấu vết. Đáng chết! Như thế nào đi lâu như vậy? Nàng phát điên chạy ra khỏi văn phòng. Là, ta đã biết cách đó không xa. Kia quán ba lão bản tựa hồ ở cùng ai đánh điện thoại. Giao Giao lập tức dự cảm tới rồi cái gì, lạnh lùng meo lại đôi mắt, ngươi, ở với ai gọi điện thoại. Quán ba lão bản khẩn trương quay đầu lại. Ngươi dám bán đứng ta. Nàng một cái bước xa, một chân liền đá vào quán ba lão bản trên bụng. Lão bản. Dưới lầu quán ba nghe thấy động tĩnh thanh, sôi nổi chạy tới tra xét tình hình thực tế. Kia quán ba lão bản cố sức từ trên mặt đất bò lên, đừng kêu nữ nhân này chạy. Là... Giao Giao mắt lạnh nhìn kia mấy cái hướng chính mình vây lại đây bạt kẹn đờ, à, nhận lấy cái chết lạc đà còn so mã đại đâu, nàng cũng không tin. Mấy cái tiểu lâu la sẽ làm khó nàng. Một cái nhanh nhạy xoay người, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Những cái đó từ lầu 1 chạy đi lên bạt kẹn đờ nhóm cũng nhanh chóng chạy tới lầu 1. Giao giao chống đỡ chính mình hỏng mất thân thể, cùng mấy người kia giao nổi lên tay. Hô! Hô hô hấp, đã rõ ràng trở nên dồn dập, trước mắt tầm mắt cũng xuất hiện mơ hồ. Tiểu thư, chúng ta không nghĩ làm khó ngươi. Ta biết, ngươi là Long Tiên Sinh cùng Âu Dương lão đại người, cho nên, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, thỉnh ngươi phối hợp hạ chúng ta. Nghe quán ba lão bản nói chuyện thanh âm, giao giao hung tợn nhìn về phía lầu 2 vị trí, biết ta là bọn họ người, các ngươi còn dám ngăn đón ta. Tin hay không, các ngươi nếu là không bỏ ta đi, chờ bọn họ tới, ta liền nói các ngươi đánh ta. Khi dễ ta. Long Diệp là ta ca, Âu Dương Tử Hiên là ta trượng phu hảo huynh đệ, bọn họ nhất định sẽ giết của các ngươi. Tiểu thư, ngươi không thể như vậy hại ta a. Quán ba lão bản lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, hắn này hoàn toàn chính là phụng mệnh hành sự thôi. Hiện tại sở hữu trên đường người đều đã thu được Ngự Long xã phát xuống dưới cấm lệnh, bọn họ nơi nào còn dám bán ma túy cấp giao giao đâu. Ta liền hỏi ngươi một câu, phóng. Vẫn là không bỏ. Chương 875, quả nhiên là hắn. Quán ba lão bản ngây ngẩn cả người thần. Giao giao chọn môi cười, ánh mắt mê ly nhìn chặn lại ở chính mình trước mắt mấy cái bạt kẹn đờ. Các ngươi lão bản đều không nói, các ngươi còn không cho ta tránh ra. Đẩy ra trong đó hai cái chặn đường người, ở nàng mở ra đại môn phải rời khỏi thời khắc đó. Long Diệp cùng Âu Dương Tử Hiên vội vàng tới rồi xe vừa vặn bỏ neo ở cửa. Giao giao! Giao giao! Vừa thấy đến kia hai người, giao giao sắc mặt hoảng loạn quay đầu liền phải chạy. Âu Dương Tử Hiên cùng Long Diệp dễ như trở bàn tay liền đem nàng bắt. Buông tay! Buông ra! Nàng ra sức dãy rủa. Âu Dương Tử Hiên chau mày, khó trách Viêm Long từ ta nơi đó mua như vậy nhiều ma túy. Nguyên lai đều là cho ngươi, hắn cũng là ở nửa giờ trước nhận được Long Diệp thông chi, lập tức phản ứng chính là Hắc Viêm Long từ hắn nơi đó mua đi ma túy toàn bộ đều là cho Giao Giao. Giao Giao, cùng ta trở về. Ca, ta cùng ngươi trở về, ta sẽ chết. Ngươi không cùng ta trở về, mới có thể chết. Đi. Nói, Long Diệp một tay đem Giao Giao khiêng ở trên vai, Tử Hiên, đà tạ ngươi. Ách, hẳn là, nếu là còn có cái gì yêu cầu kêu ta hỗ trợ. Ngươi liền nói đi. Ân Long Diệp mạnh mẽ đem Giao Giao mang về xe. Dọc theo đường đi, nàng không ngừng phát ra thống khổ gào giống thành, ẩn nhẫn thật lâu nước mắt lần thứ hai làm ướt gò má. Ca. Ta chịu không nổi nữa, ta cầu xin ngươi. Giúp ta, được chưa? Long Diệp không đành lòng đi xem Giao Giao mặt, đơn giản đem đầu đừng tới rồi một bên, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng. Ca, ngươi có biết hay không, ta hiện tại có bao nhiêu thống khổ a? Ngươi liền nhượng ở. Chúng ta huynh muội tình phân thượng, giúp ta lúc này đầy bái. Giao Giao nói chính là như vậy động tình, là như vậy nhu nhược đáng thương. Vốn chính là ấm nam tính cách Long Diệp thật sự nghe không nổi nữa, ca cũng cầu xin ngươi, đừng cầu ta, hành sao? Ta nếu là giúp ngươi, ta lương tâm bất an a. Hắn đôi tay bưng kín lỗ tai. Giao Giao tùy thời sẽ đến, mắt to rảo hoạt vừa chuyển, nhu nhược đáng thương cầu xin nói, liền một lần, ngươi tổng không thể thấy ta chết, đúng không? Ta bảo đảm, ta thể, ngày mai bắt đầu, ta nhất định từ bỏ. Thật sự. Ân. Thật sự. Giao Giao liên tục gật đầu. Long Diệp vẻ mặt khó xử như mày, lẩm bẩm, liền một lần. Hẳn là sẽ không. Có việc đi. Chung cư nội. Giao Giao nửa nằm ở trên sofa, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, cả người tựa thần hồn điên đảo giống nhau, thỉnh thoảng cười. Đứng ở một bên nhìn này hết thảy Long Diệp sắc mặt trước sau đều là vô cùng rối rắm. Giao Giao, ngươi nhưng đừng quên. Ngươi đáp ứng quá ta cái gì? A, ha ha, yên tâm hảo. Lần sau nhất định giới, nhất định. Giới. Mang theo một phần thỏa mãn, Giao Giao dần dần tiến vào mộng đẹp bên trong. Hắc Viêm Long nơi. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Hắc Viêm Long vội vàng mở ra cửa phòng, ngự lý sự trưởng hắn màu đen con ngươi bị ngự ngạo thiên cột vào trên đầu băng vải hấp dẫn, ngươi đầu. Không có việc gì. Hắc Viêm Long tựa hồ đã suy đoán tới rồi ngự ngạo thiên thương vì sao mà đến, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Mới vừa ngày đầu tiên cứ như vậy. Tương lai. Nhưng làm sao bây giờ hắn thấp giọng nhắc mãi xong, mời vào đi. Mời ngự ngạo thiên đi tới phòng khách. Mới vừa vào tòa, ngự ngạo thiên thẳng đến chủ đề. Người kêu ta tra sự tình, ta đã tra xong rồi. Đương Hắc Viêm Long cấp ngự ngạo thiên gọi điện thoại, muốn hắn tới nộp tiền bảo lãnh giao thời điểm. Hắc Viêm Long còn có một cái giao phó. Đó chính là hy vọng ngự ngạo thiên có thể hỗ trợ cha, rốt cuộc là ai? Cử báo giao giao hấp độc. Thế nào? Cử báo giả. Là Lam Yêu. Quả nhiên. Đương Hắc Viêm Long lần trước ở Ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ cùng Lam Yêu gặp mặt khi, Lam Yêu ngay tại chỗ tiếp theo câu gọi người ý vị thâm trường lời nói. Ai, còn tưởng rằng từ trước đến nay trong mắt không nhu xa Hắc Viêm Long có thể chế phục Lan Đoá, xem ra, ta thật sự là nhìn lầm rồi người. Sách. Đến đi một lần nữa vô sắc một cái tân người được chọn. Đường Giao Giao hấp độc bị trảo tin tức Hắc Viêm Long biết sau, phản ứng đầu tiên. Liên hoài nghi có thể là Lam Yêu cử báo chuyện này. Viêm Long, xem ra. Có rất nhiều sự tình, ngươi biết đến so với ta nhiều. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt Hắc Viêm Long. Hắn trầm mặc không nói gục đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi. Trầm rãi nói, kỳ thật, lần đó, ta ở cùng Giao Giao còn có Tử Hiên đi cứu nhưng hình thời điểm, còn có một đường nhân mã giấu ở chỗ tối. Cho đến Giao Giao tử vong tin tức truyền đến, ta cũng chưa nghĩ đến, kia một đường nhân mã sẽ cứu Giao Giao. Kia một đường nhân mã. Ngự Ngạo Thiên âm trầm nheo nheo mắt, Lam Yêu người sao? Ngay từ đầu, ta cũng không biết này hết thảy, cho đến Giao Giao hiện thân, trước tiên tìm ta, nàng cũng chưa từng cùng ta nói rồi, kia mấy tháng nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Sau lại, chính là ngươi đính hôn điển lễ kia một màn, đương nhìn đến Giao Giao cùng Lam Yêu ở bên nhau khi, ta liền suy đoán đến, hẳn là Lam Yêu cứu nàng, hơn nữa, cầm tù nàng. Hơn nữa, ở ngươi đính hôn điển lễ mau kết thúc thời điểm, ta cùng với Lam Yêu từng có ngắn ngủi giao lưu, hắn thừa nhận, là hắn bức Giao Giao hấp độc. Nghe Hắc Viêm Long diệt trừ, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới. Hắn không muốn đi hỏi Giao Giao này mấy tháng đều đã xảy ra cái gì, đệ nhất, là biết, nếu nàng quá hảo, tự nhiên mà vậy liền sẽ nói, nếu nàng quá không tốt, vô luận đại gia như thế nào đi hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Đệ nhị, chính là hắn không muốn biết, Giao Giao tại đây mấy tháng nội đều đã trải qua thế nào thống khổ cùng tra tấn. Hiện nay, kết hợp Hắc Viêm Long nói, Ngự Ngạo Thiên trong óc tựa hồ đã tràn ngập nổi lên này mấy tháng nội. Giao Giao sở trải qua hết thể hình ảnh. Từ lúc bắt đầu chống cự, đến bị ma túy hiếp bức, ở đến thuần theo. Lam Yêu sở tra tấn, kỳ thật cũng không phải Giao Giao người, mà là linh hồn của nàng. Kia nha đầu, từ sớm chút nhận thức nàng thời điểm, chính là ngây ngốc, thực đáng yêu. Kỳ thật linh hồn của nàng lại thập phần thuần tịnh cùng hiếu thắng. Hiện nay, gặp phải chuyện như vậy, linh hồn của nàng sớm đã trở nên dơ bẩn bất ham, như vậy nàng cũng sẽ chậm rãi ở trong bóng tối đem chính mình bị lạc. A. Thật là một cái giỏi về hội thao túng người khác linh hồn nam nhân. Đối với Lam Yêu đê tiện thủ đoạn, Ngự Ngạo Thiên không biết nên như thế nào đánh giá, bởi vì hắn cũng từng ý đổ vô làm bẩn quá Giao Giao linh hồn. Cứ việc. Sau lại, hắn đình chỉ kêu một ít bất kham thủ đoạn. Ngự lý sự trường, ta thật không hiểu được, là Lam Yêu bức Giao Giao hấp độc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là muốn kêu ngươi ra tay giúp Giao Giao cai nghiện, mới có thể đi tố giác Giao Giao, hắn làm gì phải làm như vậy mâu thuẫn sự tình. Đối với Hắc Viêm Long nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên nặng nề thở dài một hơi, ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi chưa từng đã làm vác đá nện vào chân mình sự tình. Một câu mơ hồ không rõ trả lời, gọi người rất khó lấy lý giải. Ta đi trước. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy liền rời đi Hắc Viêm Long ra. Long Diệp, nàng thế nào? Không có một lát nghỉ ngơi, Ngự Ngạo Thiên xử lý sở hữu sự tình sau, trước tiên liền chạy về chính mình nơi. Ngủ rồi. Long Diệp mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa. Chỉ phòng ngủ phương hướng. Ngủ rồi. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nhíu mày, đẩy ra phòng ngủ môn, Giao Giao thật sự an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường ngủ say, kia trương khuôn mặt nhỏ còn phiếm đẹp dạng mây đỏ. Như thế nào? Sẽ đơn giản như vậy liền ngủ. Chương 876, hoặc là chết hoặc là giới. A. Phòng trưng là lăn lộn mệt mỏi đi. Long Diệp ở trả lời Ngự Ngạo Thiên nghi vấn thời điểm, đôi mắt vẫn luôn ở không ngừng lập lòe, nội cái, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Ngươi có việc đều ta đi. Đi trước ở hắn cùng Ngự Ngạo Thiên đi ngang qua nhau trong nháy mắt kia. Ngự Ngạo Thiên giật mạnh hắn cánh tay, ngươi. Vẫn là kêu nàng hấp độc. Khẩu khí chung, lộ ra không dung người nói dối âm lãnh. Long Diệp cái này nắm lên nắm tay, xin lỗi, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng là. Ta thấy không được nàng như vậy một cái kính cầu xin ta. Long Diệp. Chúng ta đã từng ở Nhật Bản cùng nhau đánh thiên hạ thời điểm, không hiếm thấy đã quyển quân tử. Đối. Ở nghiện ma túy phát tác thời điểm bọn họ rất khó chịu, chính là, ngươi cũng nên biết. Kia một khắc bọn họ, căn bản chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, giả đáng thương, nói dối, giết người, toàn bộ đều là bọn họ vì đổi lấy ma túy, sở xây dựng biểu hiện giả dối thôi. Ngươi như thế nào sẽ bị Giao Giao đơn giản như vậy xiếc lửa tới rồi? Ngạo Thiên, đây là không thể đồng nhật mà ngữ. Long Diệp tự biết chính mình cấp Giao Giao ma túy không đúng. Cũng biết chính mình chẳng qua là bị nàng những cái đó đơn giản siết lợi dụng tới rồi, chính là Chúng ta đã từng chứng kiến những cái đó si ke, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chính là Giao Giao, là chúng ta thân cận người, ta. Nhẫn không dưới tâm. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc. Ngự Long xã đã từng ở Nhật Bản thời điểm vì sinh kế không thể không đi buôn lậu ma túy, nhưng có lẽ là xuất thân duyên cớ, hắn vô cùng chán ghét ma túy loại đồ vật này, phàm là phát hiện Ngự Long xã thành viên có kẻ nghiện thuốc tồn tại đem giết chết bất luận tội. Đã không biết có hấp độc nhiều ít thủ hạ chết ở hắn trên tay, chính là đối mặt Giao Giao, hắn không có chán ghét, không có sát ý, có gần là không thể nề hà cùng với thống khổ thôi. Xin lỗi, Long Diệp. Nhưng, ta không hy vọng có tiếp theo. Sẽ không có tiếp theo, Giao Giao đáp ứng quá ta, nàng nhất định sẽ cai nghiện. Long Diệp cực kỳ tự tin nói xong. Ngự Ngạo Thiên trong mắt biểu lộ chính là bất đắc dĩ quan mang, rõ ràng Long Diệp không phải cái đơn thuần nam nhân, nhưng hắn lại đơn thuần đến thế nhưng sẽ tin tưởng Giao Giao cai nghiện nói. Ngày kế, thân hãm độc hại chung thống khổ, không phải ở nghiện ma túy phát tác thời điểm không có ma túy, mà là vì ma túy không tiếc thương tổn bên người thân cận nhất người, đãi thức tỉnh kia một khắc, lâm vào vô cùng tra tấn cùng áy náy bên trong. Giao Giao trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Ngày hôm qua từng màn phảng phất liền ở trước mắt. Rất nhiều thời điểm, nàng đều tưởng nói cho chính mình, nếu đã biến thành bộ dáng này, cần gì phải để ý nhân tình gì, cần gì phải để ý chính mình bên người bằng hữu. Lại có rất nhiều thời điểm, Giao Giao hy vọng, chính mình bên người người một đám đều có thể biến thành Hắc Viêm Long, từ lúc bắt đầu phản đối đến sau lại cam chịu, như vậy nàng đã có thể trắng trợn táo bạo hấp độc, lại không cần tỉnh lại sau như vậy thống khổ. Bất quá, nàng biết, liền tính là người trong thiên hạ lý giải chính mình, dung túng chính mình, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không làm ra một bước thoái nhượng. Tỉnh rồi sao? Ngoài cửa, truyền đến Ngự Ngạo Thiên có chút lạnh băng thanh âm. Giao Giao dựa vào trên đầu giường, chậm rãi ngồi dậy thân, ân. Nhà ở môn mở ra. Cơm trưa đã làm tốt, ngươi có thể ăn. Nàng mơ hồ tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn bao vây ở trên trán băng gạc, nàng dùng sức cắn hạ chính mình khoe môi. Ân. Phiền thoái ngươi. Đi đến toilet. Bàn chải đánh răng. Khăn lông đã chuẩn bị tốt, bàn chải đánh răng mặt trên càng là đã có đã tê tốt kem đánh răng. Nàng vẫn luôn là một cái chú trọng chi tiết người, mà hắn lại là một cái đối nữ nhân cực kỳ không chịu buông mặt mũi nam nhân. Đối với loại này chi tiết, hắn có lẽ biết, nhưng hắn sẽ không đi làm. Chính là hiện tại. Mặc danh một tia cảm động, lệnh Giao Giao mũi có chút lên men, có lẽ. Thật sự hẳn là hạ quyết tâm kết thúc này hết thảy, hoặc là chết, hoặc là cai nghiện. Nhưng, đương kia ma người nghiện ma túy thật sự phát tác khi. Không phải nói dùng có quyết tâm, là có thể khắc chế trụ. Đêm khuya dần dần tiến đến, Giao Giao cuộn tròn ở trong chăn, thân thể lạnh run phát ra run, lại tới nữa, nhẫn mại. Gắt gao nhấp môi, banh kính, Giao Giao trong ánh mắt tràn đầy đạo đạo tơ máu. Nô thống khổ kêu lên một tiếng, không được, đỉnh không được. Hô, hô thở hổn hển ngồi dậy, nàng nhanh chóng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Một cái bước xa chạy ra khỏi phòng nội. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên đang ngồi ở trên sofa nhìn TV. Đương nhận thấy được Giao Giao chính nhìn chăm chú vào chính mình khi, hắn không cấm nheo nheo mắt, làm sao vậy? Không. Ngươi bồi ta liêu một lát thiên đi. Chậm rãi ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, nàng trầm mặc túi thấp đầu xuống. A, ngươi kêu ta bồi ngươi nói chuyện thiếm, lại đây, như thế nào lại không nói? Giao Giao nâng lên mi mắt, nhìn hắn một cái, ngươi từng yêu ta sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy hai tròng mắt dần dần lạnh xuống dưới, từ hắn cùng Giao Giao ở bên nhau sau, trừ bỏ ở nàng ý chí hỗn loạn thời điểm hỏi qua hắn loại này vấn đề ngoại, là cũng không sẽ xuất khẩu hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề. Hắn trầm mặc. Giao Giao khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, ta đang hỏi ngươi đâu. Ngự Ngạo Thiên liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng. Tựa hồ chờ có chút không kiên nhẫn, tính. Nàng có chút tức giận đứng lên, coi như ta không hỏi quá. Xoay người, liền phải rời đi. Ngự Ngạo Thiên một phen giữ nàng lại cánh tay, ngươi. Còn không đợi hắn nói hỏi ra khẩu, Giao Giao mỉm cười xoay người, ngươi yêu ta đúng hay không? Tiểu thân thể, chậm rãi hướng hắn thấu đi, nếu không, ngươi là sẽ không ở cùng Hâm Nhi tỷ đính hôn vào lúc ban đêm liền tới tìm ta. Thủy Linh hai tròng mắt phóng thích một mạt mị hoặc ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn xem ra manh mối, ta không yêu hiện tại ngươi. Làm sao vậy? Nàng hỏi lại, ngồi ở hắn trên người, bởi vì ta hấp độc. Cho nên. Ngươi không yêu ta. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải đem ta lưu tại bên người. Hiện tại gợi cảm khỏe môi khơi mào một mặt cười, nàng mềm mại tay nhỏ chậm rãi câu thượng cổ hắn, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ta đáp ứng ngươi ngày đó đề nghị, đảm đương ngươi tình phụ. Ta ngày đó buổi tối tìm ngươi, cũng không phải kêu ngươi đảm đương ta tình phụ. Ngự Ngạo Thiên bản một khuôn mặt. Giao Giao khinh thường cười cười, ngươi trang cái gì? Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nam nhân nhiều đi, ngươi cần gì phải đem chính mình bãi như vậy thanh cao? Hâm nhi tỷ có thể cho ngươi, ta đích xác không thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi, hâm nhi tỷ nhất định có thể cho ngươi. Nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, nam nhân, sẽ không để ý thêm một cái nữ nhân, huống chi, ta đều đáp ứng đương ngươi, tự nhiên cũng sẽ không bán đứng ngươi. Lạnh băng cánh môi dụ hoặc thiển hôn hắn môi, cặp kia phiếm câu nhân hai mắt hàm chứa ý cười nhìn trước mắt cái này lạnh băng nam nhân. Tay nhỏ dần dần hạ di. A ta liền nói sao, nam nhân, đều là một cái dạng. Nhìn trước mắt này gợi cảm vật nhỏ, ngự ngạo thiên vô pháp phủ nhận, chính mình bản năng đã sớm đã đối cái này khát vọng đã lâu tiểu gia hỏa có phản ứng. Nhưng, cùng trước kia bất đồng chính là, hắn lòng đang giờ phút này là hàn, không có bất luận cái gì đang nói. Lạnh băng bàn tay to một phen nắm nàng kia không an phận tay nhỏ. Này đó dụ hoặc người chiêu số, đều là Lam Ưu giao cho ngươi. Hắn chưa bao giờ giao cho ta bất luận cái gì đồ vật, này, là ta bản năng. Đôi môi chậm rãi để sát vào hắn bên hai, muốn hay không tiếp tục đi xuống. Như vậy nghẹn, hẳn là rất khó chịu đi. Điều kiện. Lạnh băng hai chữ rơi xuống, ngự ngạo thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt lánh mị tươi cười. Chương 877, ta sợ ngươi chơi không nổi. Ngạo thiên. Ngươi là người thông minh, điều kiện, ngươi hẳn là biết đến. Thực hiện nhiên, giao giao đây là phải dùng chính mình, phương hướng ngự ngạo thiên đổi lấy ma túy. Hắn kia phiếm ở trên mặt lãnh mị tươi cười dần dần gia tăng, ngươi hiện tại đều trở nên như vậy rẻ tiền sao. Đối. Giao giao không hề liêm sỉ cười, dẫn đường ngự ngạo thiên tay đặt ở chính mình trước người. Ngạo thiên, ngươi ngàn vạn đừng ở vọng tưởng cho ta cai nghiện, ta biết ngươi là tưởng giúp ta, nhưng vô dụng, cùng với như vậy, không bằng chúng ta đồng giá giao dịch, như vậy. Ngươi mới tính thật sự giúp ta, bởi vì liền tính ngươi cự tuyệt ta, ta còn là sẽ nghĩ đi theo người khác giao dịch. Đương nhiên, loại sự tình này, ta còn là sẽ dẫn đầu lựa chọn ngươi. Trong phút chốc, ngự ngạo thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi bị một mạt âm trầm thần sắc sở bao trùm, hắn bá đạo nắm nàng hầm dưới, lạc giao giao, ta thật sợ ngươi chơi không nổi. Ha ha ha, ta liền sợ ngươi không dám chơi. Giao giao lạnh lùng meo lại đôi mắt. Ngự ngạo thiên đột nhiên đem nàng đẩy đến ở trên sofa. Nàng ngồi ở chỗ kia, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn ngự ngạo thiên, quần áo từng cái di trừ, khoe miệng còn ẩn ẩn tản ra kia mị hoặc tươi cười. Nhìn giao giao kia phó sa đọa bộ dáng, ngự ngạo thiên đôi tay gắt gao nắm thành cái nắm tay, chuyển qua đi, nằm sấp xuống. Âm trầm khuôn mặt gợi lên một mặt lánh mị cười, hắn trầm thấp nói, dùng ngươi trước kia. Thích nhất tư thế. Đối mặt ngự ngạo thiên trong giọng nói như có như không vũ nhục ý nhị, giao giao khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ phối hợp chấp hành. Đến cuối cùng. Thật giống như ở cố ý khiêu khích ngự ngạo thiên dường như, nàng xoay đầu, hướng hắn cười cười, đến đây đi. Kéo kẹt ngự ngạo thiên nắm lên nắm tay tay chi chi rung động, kia hắc bạch phân minh trong mắt cũng mạn đạo đạo tơ máu. Không có bất luận cái gì tình cảm. Giao giao rõ ràng bởi vì đau đớn ở hơn nữa nghiện ma túy tra tấn, thái dương che kín mồ hôi, nhưng nàng không có cổ họng một tiếng. Chỉ chốc lát sau, tràn ngập ở trong phòng cũng không phải tình yêu, mà là nùng liệt thống khổ cùng dày vò. Giao giao ở dày vò. Ngự ngạo thiên cũng là như thế, trên mặt bị thống khổ biểu tình sở bao trùm. Ngự ngạo thiên đột nhiên ngưng hẳn. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, như thế nào ngừng. Mặc quần áo. Ngự ngạo thiên cầm lấy quần áo ném vào nàng trên người, quay đầu đi, sửa sang lại quần áo của mình. Uy, tuy rằng không có làm rốt cuộc, nhưng là. Ngươi thật sự là thượng ta, cho nên. Chúng ta từng có giao dịch sao? Ngự ngạo thiên gián đoạn nàng lời nói, ta cười hồi qua đầu. Đã sửa sang lại xong quần áo giao giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngự ngạo thiên, ngươi ở cùng ta chơi trò gì. Trước đó, ngươi căn bản là chưa nói quá, ngươi nghĩ muốn cái gì, không phải sao. Ta cho rằng ngươi minh bạch. Ta không rõ. Ngươi. Giao giao bị chọc tức thẳng thở hổn hển, một cái giật mình liền từ trên sofa đứng lên, ngươi cùng hâm nhi lập tức liền kết hôn đúng không? Ân. Ngự ngạo thiên, ngươi tin hay không, ta kêu ngươi cái này kết hôn không thành. Giao giao giữ tận cười, lập tức liền cùng ngự ngạo thiên xé rách mặt. Hắn không ngại nhún vai, tùy tiện ngươi như thế nào làm. Ta không ngại. Ngự ngạo thiên, ngươi cái này tôn tử. Một phen kéo lấy hắn cổ áo, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ngươi sở dĩ có hôm nay là ai cho ngươi. Nếu là không có ta, ngươi có thể thành công tiến vào cục diện chính trị. Nếu là không có ta, ngươi ngự ngạo thiên sẽ có hôm nay. Nghe nàng từng tiếng sắc bén chất vấn thanh, ngự ngạo thiên đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới, bởi vì. Mặc kệ này hết thể mặc kệ hay không là giao giao phát cuồng khi theo như lời, nhưng, đều là sự thật. Ngạo thiên giao giao thấy ngự ngạo thiên rốt cuộc có điều động dùng, nhuận miệng cười, chậm rãi buông lỏng ra hắn cổ áo, ngươi rõ ràng như vậy đau ta. ngươi coi như là báo ân lạc, giúp ta một lần, liền một lần, được không? Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc ngồi ở trên sofa. Giao Giao thấy vậy, mày gắt gao ninh thành một đoàn, uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Mở to mắt, ngươi cai nghiện sau, ta hết thể đều có thể cho ngươi. Nhưng là hiện tại, không được. Bang một bạn hai, thật mạnh đánh vào Ngự Ngạo Thiên trên mặt, nàng rốt cuộc nhịn không được gào giống lên. Ngự Ngạo Thiên, ngươi hà tất như vậy chấp nhất, ta chịu không nổi, ta không được. Liền giúp ta lúc này đây, liền buông tha ta lúc này đây đi. Được chưa? Dù hoặc chiêu số thất bại, đổi thành đòi nợ chiêu số thất bại, lại thành cầu xin chiêu số. Nơi này mỗi nhất chiêu đều kêu Giao Giao như vậy chán ghét, chính là nàng giống như là vô pháp khống chế dường như, ở lặp lại đối mỗi người sử dụng. Nhưng mà, này đó, đối với người nam nhân này tới nói tựa hồ cũng không dùng được. Thấy vậy, nàng nổi điên dường như, đập trong nhà đồ vật. Ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Ta vì cái gì sẽ cùng ngươi dây dưa ở bên nhau? Ta hiện tại thật muốn nhìn đến Tằng Khải Thụy đem ngươi lộng chết hình ảnh, Ngự Ngạo Thiên giống ngươi loại người này nên sớm một chút chết tính. Phanh phanh phanh đúng lúc này, ngoài cửa, truyền đến dồn dập gõ cửa thanh âm. Ngạo Thiên, phát sinh chuyện gì? Vừa nghe đến là Long Diệp thanh âm, Giao Giao phảng phất tới hy vọng, nhanh chóng kéo ra môn. Ca, hắn khi dễ ta. Lửa tình nước mắt, tràn mi mà xuống. Long Diệp nhìn mắt trong phòng mặt cảnh tượng, lại nhìn Ngự Ngạo Thiên. Bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, Giao Giao, ngươi không cần gạt ta. Ngươi đáp ứng quá ta, ngươi không phải nói sẽ cai nghiện sao. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Nàng bày ra một bộ trở mặt không biết người tư thái, nhưng sợ liền Long Diệp đều cấp đắc tội, lập tức thay đổi chính mình thái độ. Hảo đi, coi như ta đáp ứng rồi ngươi, nội cái gì, ca, lại đến một lần, liền một lần, cầu xin ngươi. Được không? Không được. Long Diệp phủ quyết lắc lắc đầu. Các ngươi đều làm gì? Đều làm gì a? Một đám. Nàng thống khổ đôi tay ôm đầu, có phải hay không muốn bức tử ta, các ngươi mới vui vẻ, ân. Hảo. Ta hiện tại liền chết cho các ngươi xem. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía ban công, nàng bước nhanh liền vọt qua đi. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên cùng thời gian hít hà một hơi, một tả một hữu khống chế được nàng. Buông tay. Dù sao ta tồn tại cũng là chịu tội, các ngươi không bằng kêu ta chết. Kêu ta chết đi. Mở ra cái miệng nhỏ, ngừng một ngụm, gắt gao cắn Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Nô hắn kêu lên một tiếng. Long Diệp này nhìn lên, Giao Giao, buông miệng, nhanh lên buông miệng. Máu. Theo nàng ngôi phùng giữa dòng hạ, Giao Giao rốt cuộc buông lỏng ra miệng, hung tợn nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên, chính là ngươi nhiều chuyện. Đáng chết không phải ta, là ngươi. Nàng không quan tâm ném ra Long Diệp, cầm lấy nhà ăn một phen dao phay liền hướng về Ngự Ngạo Thiên bổ tới. Dừng tay. Cục diện rõ ràng đã trở nên hỗn loạn, Long Diệp khống chế được phát cuồng Giao Giao. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, không bằng ở châm trước nàng lúc này đây đi. Lạch cạch nghe tới Long Diệp những lời này kia một khắc. Giao Giao trong tay dao phay rơi xuống trên mặt đất, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Nhưng, hắn đáp án, như cũng là lắc đầu. Vừa mới bình phục cảm xúc nháy mắt trên đỉnh đầu, Giao Giao hai bước vọt tới hắn trước mặt, liền đá mang đánh không ngừng công kích tới Ngự Ngạo Thiên. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý cái này điên rồi nữ nhân đá đánh chính mình. Long Diệp càng thêm nhìn không được, một cái kéo tay, trực tiếp liền đánh xỉu phát cuồng Giao Giao, đem nàng kéo vào phòng ngủ nội. Đãi giản xếp hảo hết thảy. Long Diệp khóa lại phòng ngủ môn, đi ra ngoài, nhìn mãn nhà ở hỗn độn, cùng với chật vật Ngự Ngạo Thiên, hắn từ hòm thuốc lấy ra một ít công cụ, thế hắn xử lý trên người thương. Cũng không biết, biện pháp này hữu dụng sao. Chương 878, thiên đường địa ngục ta bồi ngươi. Ngự Ngạo Thiên đờ đẫn lắc lắc đầu, tỉnh, như cũng là như thế này trầm mặc nhắm mắt lại, lúc này mới vừa ngày hôm sau cai nghiện mà thôi. Ngày đầu tiên đã thất bại chấm dứt, ngày hôm sau đã như vậy chật vật cục diện chấm dứt, ngày thứ ba. Ngày thứ tư nên như thế nào chịu đựng đi. Đây mới là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên cảm giác được không thể nề hà cùng với bất lực. A, ta chịu không nổi. Chịu không nổi a. Thượng khóa phòng ngủ, truyền đến Liêu Giao Giao tê tâm liệt phế tiếng hô. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên hiện tại cơ bản đã đình chỉ hết thể công tác, thay phiên 24 giờ theo dõi Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên trên người thường càng là đã bị Giao Giao làm cho không đếm được. Hiện tại, đối với này hai cái luôn cuống tay chân đại nam nhân tới nói, bọn họ duy nhất áp dụng biện pháp chính là chỉ cần Giao Giao nghiện ma túy phát tắc liền đem nàng đánh vựng, chỉ cần phát tắc liền đánh vựng. Chính là chuyên nghiệp cai nghiện nhân sĩ đã nói, như vậy chiêu số, căn bản là vô pháp thế kẻ nghiện thuốc cai nghiện. Khấu khấu khấu. Ta đi mở cửa đi. Long Diệp mỏi mệt chạy tới mở cửa. Long Diệp ca, ngự lý sự trường. Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương chậm rãi đi vào bọn họ phòng. Về Giao Giao hấp độc sự tình, Cung Tiểu Mạn cũng là hôm qua mới biết đến, một bước vào phòng, bên trong liền truyền đến Liêu Giao Giao tê tâm liệt phế thanh âm. Thế nào? Cung Tiểu Mạn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, cúi thấp đầu xuống, Long Diệp bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ, một chút dùng đều không có. Ta có thể giúp các ngươi cái gì sao? Ta cùng Giao Giao là bạn tốt, có lẽ, nàng sẽ nghe ta cai nghiện đâu. Vô dụng. Hàn Ly Thương vô Cung Tiểu Mạn bả vai, ngươi có lẽ chưa thấy qua cai nghiện người, ở bọn họ nghiện ma túy phát tác thời điểm, liền thân sinh cha mẹ đều không quen biết, huống chi là ngươi. Kia làm sao bây giờ? Giao Giao kêu hảo thống khổ a. Nàng nôn nóng nghĩ biện pháp, bất quá mới lần đầu tiên tới thăm Giao Giao, Cung Tiểu Mạn cũng đã như vậy gian nan, huống chi vẫn là ngày đêm bồi ở Giao Giao bên người Ngự Ngạo Thiên đâu. Đông. Đông. Đông. Phòng ngủ nội, truyền đến đổ vật va chạm thanh âm. Cung Tiểu Mạn trong lòng căng thẳng, cái gì thanh âm? Ngự Ngạo Thiên bay nhanh mở ra phòng ngủ môn, vọt đi vào. Chỉ thấy, Giao Giao đầu đang không ngừng va chạm vách tường, máu đã mơ hồ nàng nửa khuôn mặt. Nô tức khắc, Cung Tiểu Mạn đã bị dọa ngây ngẩn cả người. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên khẩn trương giữ nàng lại, ngươi đây là đang làm gì? Ngạo Thiên. Ta hảo thống khổ. Ta thật sự đã chịu đủ rồi loại cảm giác này, ta hảo thống khổ. Hảo thống khổ. Hảo thống khổ. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Cặp kia còn có chút lý trí trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa, ta biết, trong khoảng thời gian này, ta làm vô số không có liêm sỉ sự tình, vô số thương tổn các ngươi sự tình. Liên tính ta giới độc, ta cũng không mặt mũi nhìn thấy các ngươi. Thừa dịp ta bây giờ còn có lý trí, cầu xin các ngươi, giết ta. Giết ta đi. Thân thể, sủi lơ ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Vẫn là câu nói kia, không có gì so ở nghiện ma túy phát tác xong, khôi phục lý trí khi, nhìn lại lúc trước càng vì thống khổ. Giao Giao vô pháp quên, liền ở ngày hôm qua, nàng lấy chính mình tới cùng Ngự Ngạo Thiên làm giao dịch. Ở thanh tỉnh sau, nàng cảm thấy chính mình là như vậy ghê tởm, có đôi thích hâm nhi ấy nấy, có đôi chính mình chán ghét. Còn có, đối Ngự Ngạo Thiên nói những cái đó ghê tởm nói, uy hiếp hắn, chất vấn hắn, hắn hết thể đều là chính mình cấp. Ghê tởm. Thật ghê tởm. Nàng thật sự không biết, ở cai nghiện về sau, nên như thế nào đối mặt mọi người, nên như thế nào đối mặt đại gia. Nghĩ tới lấy tự sát kết, đáng tiếc, ma túy ăn mòn sớm lấy đem nàng thần trí tra tấn đã không có cốt khí, liền chết dũng khí đều không có. Cho nên, nàng chỉ có thể cầu xin đại gia, giết chính mình, chỉ có như vậy, mới là đối nàng lớn nhất giải thoát. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn khóc lóc thảm thiết Giao Giao, thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Long Diệp, vô lực nói, đi, lộng điểm he do in lại đây đi. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương ngây ngẩn cả người. Giao Giao không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên. Ngạo Thiên. Tính. Hắn chậm rãi đem Giao Giao nâng lên, mỉm cười nói, nếu không nghĩ rơi nói, liền không rơi. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên trong nháy mắt, nàng cảm kích nhào vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, cứ việc, đối với tương lai nàng cũng không dám nghĩ nữa tượng, chính là ít nhất, nàng lại không cần dãy rủa ở, tỉnh lại đó là đối mặt chính mình hôn trướng sự tình bên trong thống khổ. Tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, Long Diệp vội vàng mang tới một bọc nhỏ heroin. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười hướng bọn họ vẫy vây tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ấn Long Diệp mang theo Hàn Ly Thương cùng Cung Tiểu Mạn đi ra phòng ngủ nội. Giao Giao thấy vậy, tay chân hoảng loạn mở ra kêu bao heroin, đãi nàng vừa muốn hút thời điểm, có chút ngượng ngùng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, ngươi có thể hay không cũng đi ra ngoài. Hắn hơi hơi cười, thâm thúy con ngươi đầu hướng về phía nàng trong tay kia tượng trưng vạn ác ma túy, nhàn nhạt nói, kêu ta bồi ngươi đi. Kia, tùy tiện đi. Giao Giao nghiện ma túy đã nghẹn thật lâu, nàng bối quá thân, thành thạo lấy ra một trương giấy bạc, đem kia bao bột phấn làm ra một điểm nhỏ ngã xuống mặt trên, gấp không chờ nổi hít sâu một hơi. Tức khắc, một cổ xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm đánh úp lại, nàng mê say nhắm mắt lại. Đã có thể vào lúc này, ngồi ở một bên Ngự Ngạo Thiên chậm rãi cầm lấy nàng còn thừa kia một bọc nhỏ bột phấn, ngay sau đó rút ra một trương giấy bạc, đổ đi lên. Đang ở hưởng thụ Giao Giao thấy như vậy một màn không cấm có chút kinh ngạc đến ngây người, Ngạo Thiên. Ngươi đang làm gì? Ta đều nói, kêu ta bồi ngươi. Hắn hơi hơi mỉm cười, tự nhiên móc ra một cái bật lửa, quay giấy bạc phía dưới. Đừng! Đừng! Đừng như vậy! Đãi Ngự Ngạo Thiên vừa muốn hút thời điểm, Giao Giao nhanh chóng cùng hắn cướp đoạt lên. Chính là Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì buông tay ý tứ. Ngạo Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đương nhiên biết. Hắn lạnh lùng gật gật đầu, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội tràn đầy không thể nới hà. Khi ta biết ngươi hấp độc thời khắc đó khởi, ta ta oán trách quá Hắc Viêm Long vì cái gì quán ngươi, ta trách cứ quá Long Diệp vì cái gì sẽ bị ngươi lừa, ta cho rằng, ta có thể giúp ngươi cai nghiện. Chính là mấy ngày nay xuống dưới. Ta nhận thua, ta thật sự bất lực. Cho nên, liền như ngươi lúc trước đối ta nói, cùng nhau hủ bại. Cùng nhau bất hủ. Đều ta bồi ngươi, là thiên đường là địa ngục, ta cùng với ngươi ở bên nhau. Đương mấy ngày nay, đại gia tầm mắt đều đặt ở Giao Giao trên người khi, lại xem nhẹ người nam nhân này nội tâm dày vò. Một thiên, hai ngày, có lẽ hắn còn có thể nhẫn lại trụ, nhưng ba ngày, cho đến ngày thứ tư, hắn liền đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Hấp độc người là thống khổ, mà làm bạn kẻ nghiện thuốc người so với bọn hắn cũng hảo không đến nào đi. Thân thể của nàng ở chịu tra tấn đồng thời, ngự ngạo thiên tâm lý cũng ở chịu tra tấn. Không. Ta sai rồi, ngạo thiên Giao Giao si ngốc nỉ non. Hắn chậm rãi nâng lên vô thần đôi mắt, ngươi nói cái gì? Ta sai rồi. Ta không bao giờ hấp độc, ta muốn cai nghiện. Nàng phẫn hận con ngươi nhìn về phía kia một bao hố người bột phấn, nhanh chóng đem nó xé mở, rơi rụng ở trên bầu trời. Nhìn kia lưu loát màu trắng bột phấn, Giao Giao hối hận nước mắt không được nhỏ giọt, xoay đầu, nước nở nói, giúp ta cai nghiện đi. Ngạo Thiên. Chương 879, chỉ có hắn mới có thể. Nay trong nháy mắt, mấy ngày liền tới khói mù phảng phất biến mất không thấy bóng dáng, hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nam nhi nước mắt tràn mi mà ra. Nghe hắn khụt khịt thanh âm, Giao Giao gắt gao hồi ôm hắn, chậm rãi đóng lại hai mắt. Nàng là gặp cỡ nào yêu thương chính mình nam nhân, đương chính mình hãm sâu vũng bùn đồng thời, hắn có thể không quan tâm bồi chính mình cùng nhau xuống địa ngục. Nàng mấy ngày nay là cỡ nào bạc đãi người nam nhân này, thế nhưng kêu cái này kiên nghị nam nhân khóc như thế không quan tâm. Ông trời, nàng đều làm cái gì? Người nam nhân này nếu chịu bồi chính mình hấp độc, chính mình vì người nam nhân này cai nghiện lại làm sao không thể đâu. Tràn ngập bi thương phòng ngủ nội, tràn ngập từng đợt nước nở thanh âm, có hắn nước mắt, có nàng nước mắt, đang chéo ở bên nhau là như vậy gọi người đau triệt nội tâm. Hôm sau, Ngạo Thiên, một vị thần bí khách đến ngự Ngạo Thiên chỗ ở. Hắn mỉm cười đứng lên, băng dạ, ngươi tới thật mau. Tình huống thế nào? Giao Giao đang ở chờ ngươi. Ta đã biết. Băng dạ hướng ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, theo sau liền đẩy ra phòng ngủ môn. Băng dạ sở dĩ sẽ đến Trung Quốc, là Giao Giao đặc biệt yêu cầu. Ở đêm qua, nàng đồng ý ngự Ngạo Thiên tự nguyện cai nghiện, nhưng là cần thiết từ băng dạ tự mình lại đây thế nàng cai nghiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, nàng quá hiểu biết băng dạ tính cách. Chỉ có băng dạ mới có thể thế nàng cai nghiện. Là phát ra từ nội tâm sao. Vừa vào cửa, băng dạ giống như là một vị nghiêm phụ dường như, không có cảm động dò hỏi Giao Giao trong khoảng thời gian này đi đâu, cũng không có cái loại này hồi lâu không thấy ấm hoài, có gần là thẳng đến hôm nay chủ đề. Nhưng mà, Giao Giao tồn tại sự thật, ở nàng đi tham gia ngự Ngạo Thiên đính hôn điển lễ kia một khắc, băng dạ cũng đã thu được. Hắn biết được nàng còn sống sự thật, đối với người nam nhân này tới nói cũng đã là tốt nhất an ủi, cho nên, không cần cùng nàng có quá nhiều tình cảm giao lưu. Ân Giao Giao kiên định gật đầu. Thực hảo. Băng dạ mặt vô biểu tình đi ra phòng ngủ, theo sau lấy về một cây dây thừng. Ngồi ở ghế trên. Giao Giao nghe băng dạ phân phó, ngồi ở ghế trên. Tùy ý băng dạ đem dây thừng một vòng trói chặt chính mình. Ta ở phòng khách, có việc tùy thời kêu ta. Ân Giao Giao hướng băng dạ cười cười, nhìn theo hắn rời đi chính mình phòng. Màn đêm thực mau buông xuống, băng dạ liền giống như Khương Thái Công câu cá giống nhau bình tĩnh ngồi ở trên sofa. Trong phòng mặt loáng thoáng truyền đến Liêu Giao Giao thống khổ kêu rên thanh. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt rõ ràng có chút trầm xuống dưới. A, ngươi biết nàng vì cái gì kêu ta lại đây sao? Băng dạ lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn gật gật đầu. Ta vừa thấy liền biết, nàng khi còn nhỏ ngươi nhất định không thiếu ngược nàng. Đây là một vị người thừa kế nhất định phải đi qua chi lộ. Băng dạ không để bụng nhún vai, nhưng giây tiếp theo, hắn ngự phong vừa chuyển, bất quá, nhìn lại lúc trước, ta không phủ nhận. Ta đối với nàng quá mức nghiêm khắc, mới có thể dẫn tới, nàng mất trí nhớ sau, đối ta như thế nghịch phản. Ở Lan Đoá Sinh Mệnh, băng dạ sở sắm vai nhân vật vẫn luôn là một vị nghiêm khắc phụ thân. Không có yêu thương, không có sủng nịch, có gần là không ngừng huấn luyện cùng với không ngừng cửa trách thôi. Cứ việc khi còn nhỏ Lan Đoá đã thói quen này hết thảy, chính là mất trí nhớ sau Giao Giao lại không cách nào tiếp thu băng dạ, dẫn tới nàng trong đầu tổng hội phiêu đáng ra kia nói tới tự với địa ngục giống nhau thanh âm. Nhưng nàng hiện tại như cũ tìm chính là ngươi, liền có thể thấy được. Nàng trong lòng là biết ngươi là đau nàng. À, thực bình thường, rốt cuộc, ta cùng với Lan Đoá chi gian quan hệ, đã như là cha con, lại như là huynh muội, ngươi chừng nào thì gặp qua nữ nhi sẽ căm hận chính mình ba ba, hoặc là muội muội căm hận chính mình ca ca. Băng Dạ một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Liên tính Giao Giao đối hắn ở nghịch phản, nhưng trong lòng lại rõ ràng biết hết thảy. A, nhà ở nội, gào giống thanh càng thêm mãnh liệt. Băng Dạ tựa hồ có chút nghe không nổi nữa, mặt vô biểu tình mở ra đại môn. Giao Giao vừa thấy Băng Dạ xuất hiện, lập tức thu hồi trên mặt kia giữ tợn biểu tình. Đêm, buông ta ra. Băng Dạ rũ xuống mi mắt, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người. Băng Dạ. Giao Giao lập tức lộ ra chính mình xấu xí sắc mặt, ta mệnh lệnh ngươi, buông ta ra. Đây là bổn điện hạ mệnh lệnh. Giao Giao, ngươi hiện tại lại không phải Lan Đoá, mệnh lệnh của ngươi, ta vì cái gì muốn nghe? Ngươi. Băng Dạ. Ngươi muốn tạo phản sao? Liên tính bổn điện hạ không có kế vị, cũng như cũng là ngươi chủ tử. Băng Dạ, ngươi muốn xem ta cắn lưỡi tự sát mới vui vẻ sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức. Nô. Đương Giao Giao nói mới nói được một nửa thời điểm, Băng Dạ một tay niết khai nàng miệng, nhanh chóng đem một khối khăn tay nghẹn vào nàng trong miệng, không phải muốn cắn lưỡi tự sát sao? Cắn đi. Ngày mai buổi sáng ta sẽ cho ngươi tới đưa ăn cùng uống. Nô. Nô nô nhìn Băng Dạ kia phó vô tình bộ dáng, Giao Giao hoàn toàn choáng váng, nàng rõ ràng biết, Băng Dạ có thể so Ngự Ngạo Thiên khó đối phó nhiều. Ta trước ngủ đi. Ngươi một người chậm rãi lan lộn. Đông lạnh lời nói rơi xuống, Băng Dạ quăng ngã môn rời đi. A ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên tà cười nhìn đi ra Băng Dạ, không cấm khơi mào một cái ngón tay cái, ngươi là thực sự có biện pháp. Không phải ta có biện pháp, mà là bởi vì ta đối nàng không có tình yêu nam nữ. Nếu ngươi không yêu nàng, ngươi so với ta còn sẽ có biện pháp. Băng Dạ nói, không cấm kêu Ngự Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người thần. Thử nghĩ đã từng bọn họ ở chung, Ngự Ngạo Thiên đối đãi Giao Giao nghiêm khắc, cũng như là một vị nghiêm phụ dường như, chính là không biết từ khi nào khởi, hắn dần dần lấy Giao Giao không có biện pháp, ngược lại là bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Này, có lẽ chính là bởi vì hắn đối nàng có tình. Nhưng mà, Băng Dạ, đối tất cả mọi người nói qua, Giao Giao là chính mình mệnh, hắn thật sự có thể nhẫn tâm nhìn Giao Giao chịu khổ mà không đau lòng sao? Đáp án nhất định hay không? Chính là, Băng Dạ giống như là một vị phụ thân dường như, rõ ràng biết chính mình nữ nhi nếu hấp độc, mềm lòng kết quả, chỉ biết đem chính mình nữ nhi hại chết. Liên tính ở đau lòng, hắn có thể làm được 100% vô tình. Tin tưởng Giao Giao nhất định là thấy được Ngự Ngạo Thiên cùng Băng Dạ chi gian đối đãi chính mình hai loại tình cảm bất đồng, cho nên, mới đặc biệt đem Băng Dạ mời đi theo vì chính mình thai nghiện. Một tháng sau, ánh mặt trời theo khe hở bức màn chiếu vào trên cái giường lớn mềm mại, Giao Giao lười nhác duỗi người, chậm rãi mở mắt buồn ngủ. Ở trên giường tỉnh trong chốc lát ngủ gật, nàng một cái cá chép lộn mình trực tiếp ngồi dậy, mặt mang tươi cười mở ra cửa phòng. Trong phòng khách, Băng Dạ, Ngự Ngạo Thiên, Long Diệp, Hàn Ly Thương, Cung Tiểu Mạn tề tụ tại đây. Thấy bên ngoài nhiều người như vậy, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, hãn, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Nhìn mắt còn mặc ở trên người áo ngủ, nàng vội vàng lui trở lại phòng nội đổi mới nổi lên quần áo. Nhìn lại này một tháng cai nghiện nhật tử. Đệ nhất chu thật sự như là sống ở địa ngục giống nhau, may mắn này chỉnh đống chung cư đều là thuộc về Ngự Ngạo Thiên, nếu không, người khác khẳng định cho rằng Ngự Ngạo Thiên trong nhà dưỡng một con gỗ tiểu là đâu. Trên cơ bản hậu kỳ, Giao Giao kêu lên giọng nói đều ếch. Bất quá, đương đệ nhị chu bắt đầu, nàng mỗi ngày cũng chỉ phát tác hai, ba thứ nghiện ma túy, chỉ có thể dùng ngạo. Chờ tới rồi đệ tam chu, một ngày một lần nghiện ma túy phát tác đối với đã bị tra tấn người không người quỷ không quỷ Giao Giao tới nói, chịu đựng đi quả thực là một bữa ăn sáng. Chương 880, đang đợi nàng tâm ý. Đến nỗi đệ tứ chu, nàng nghiện ma túy đã hoàn toàn từ bỏ, chính là Ngự Ngạo Thiên sợ nàng nghiện ma túy không có hoàn toàn trừ sạch sẽ, liền nhiều kêu nàng ở nhà ngây người một tuần. Đổi mới hảo quần áo, Giao Giao mỉm cười đi ra phòng, như thế nào mọi người đều tới a? Ngự lý sự trường nói, ngươi cai nghiện thành công, muốn khao, khao ngươi, chính yếu chính là Cung Tiểu Mạn vẻ mặt đau thương đi tới Giao Giao trước mặt. Nhìn nàng đã gầy thành một cái người trong sách bộ dáng, Cung Tiểu Mạn thương cảm nói, ngươi đến yêu cầu bổ bổ. Bổ cái gì, ta coi như giảm béo hảo. Huống hồ, muốn khao cũng là khao Băng Dạ, Ngạo Thiên cùng Long Diệp ca đi. Giao Giao đi tới ba người kia trước mặt, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần xấu hổ, này một tháng, vất vả. Các ngươi, hết thể cảm kích, chỉ có thể hóa thành một câu vất vả. Một tháng thời gian, tra tấn không chỉ là Giao Giao. Này ba nam nhân muốn thay phiên giám thị nàng, lại muốn công tác, lại muốn mỗi ngày đối mặt nàng vũ nhục, bọn họ thật sự quá vất vả. Ngẫm lại, ba cái các lao ra, bị nàng mắng thương tích đẩy mình bộ dáng, nàng liền cảm thấy đã buồn cười, lại bất đắc dĩ. Khách sạn ghế lô, đầy bàn rượu ngon món ngon, mỗi người trên mặt treo khó có thể ngôn ngữ tươi cười. Nay màu đen một tháng, không ngừng đối với Giao Giao tới nói là khó quên, đối với mọi người tới nói đều là vô pháp quên được. Cụng Ly. Đúng rồi, ngự lý sự trường, ngươi chừng nào thì cùng thích tiểu thư kết hôn a? Đang ở đại gia còn đều đắm chìm ở Giao Giao cai nghiện thành công chuyện này thượng khi, Cung Tiểu Mạn một câu đem không khí hoàn toàn kéo vào băng điểm. Mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Cung Tiểu Mạn. Nàng cái chán tức khắc chảy xuống hai giọt mồ hôi, thật hận không thể trực tiếp cho chính mình hai cái tát. Đã có thể vào lúc này, Giao Giao vẻ mặt mờ mịt buông xuống trong tay cái ly, đúng vậy. Các ngươi không sai biệt lắm một tháng rơi trước đính hôn, như thế nào đến bây giờ còn không có công bố kết hôn thời gian. Hôn lễ đang ở chu bị, hẳn là nhanh đi. Ngự Ngạo Thiên thực tự nhiên trả lời Giao Giao. Nàng gật gật đầu, Nga sắc mặt rõ ràng có chút không quá thích hợp. Cung Tiểu Mạn liếc mắt một cái liền nhìn ra Giao Giao không thích hợp, nói nhỏ, xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới. Hãn, ngươi hiểu lầm, Tiểu Mạn Giao Giao bất đắc dĩ cười, ta chỉ là cảm thấy. Nay một tháng, cấp Ngạo Thiên thêm rất nhiều phiền thoái, theo lý thuyết, hôn lễ hẳn là có rất nhiều sự tình muốn nội, chính là. Trong giọng nói đoạn, đối với Ngự Ngạo Thiên này một tháng hành động, Giao Giao trừ bỏ cảm kích, còn có cảm động, chính là, cũng nguyên nhân chính là vì nàng chậm trễ Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi hôn lễ, nàng thật sự phi thường. Phi thường ấy nấy. Ngạo Thiên, không bằng như vậy đi, ngươi đem Hâm Nhi tỉ hô lên tới, cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Giao Giao đề nghị một khi phát ra. Long Diệp cầm trong tay cái ly thiếu chút nữa liền rơi xuống đất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Giao Giao đây là ở tự ngược sao. Nhưng ai biết. Ngự Ngạo Thiên thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Long Diệp trên mặt càng là tràn ngập không thể tưởng tượng, ở bàn hạ không cấm đá hai hạ Ngự Ngạo Thiên, ý bảo hắn đừng không có việc gì tìm việc, thật đem thích Hâm Nhi kêu tới, phòng trừng này cái bàn cơm ai đều ăn không ngon. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy điện thoại. Sau một lúc lâu, điện thoại không ai tiếp, khả năng Hâm Nhi ở vội đi. Di động, tùy tay đặt ở trên bàn. Long Diệp đem đầu này vừa thấy. Ngự Ngạo Thiên căn bản liền chưa cho thích Hâm Nhi đánh qua đi. Hắn liền biết Ngự Ngạo Thiên không có khả năng ngốc đến thật cấp thích Hâm Nhi hô qua tới. Giao, Giao Giao, ngươi bồi ta đi tranh toilet đi. Hảo. Cung Tiểu Mạn vội vàng đem Giao Giao lôi ra ghế lâu ngoại. Ngươi ngốc ca, không có việc gì kêu thích tiểu thư lại đây làm gì. Làm sao vậy sao? Giao Giao hỏi lại. Kỳ thật, này một tháng ai đều có thể nhìn ra tới, chỉ cần ngươi một câu, ngự lý sự trường là có thể không cùng thích tiểu thư kết hôn. Ngươi không có khả năng đối ngự lý sự trường một chút cảm tình đều không có đi. Có a. Cung Tiểu Mạn thật không nghĩ tới, Giao Giao đáp án sẽ như vậy thông khoái, kia không phải xong rồi sao. Cảm tình đều là ích kỷ, Giao Giao, ngươi sao không trực tiếp nói cho ngự lý sự trường tâm ý của ngươi đâu. Ha ha, Tiểu Mạn. Không phải ta khờ, ngươi phải biết rằng, cảm tình cũng không phải miễn cưỡng. Hiện tại, lựa chọn quyền kỳ thật ở Ngạo Thiên trên tay, liền tính ta thật sự nói, ngươi đừng cùng Hâm Nhi tỷ kết hôn. Ngươi cho rằng, Ngạo Thiên liền sẽ nghe xong sao. Hắn có chính mình chủ kiến. Ách Cung Tiểu Mạn bị Giao Giao làm cho có chút nghẹn lời, cũng là ha. Kia ngự lý sự trường hiện tại ý tứ rõ ràng là còn muốn cùng thích tiểu thư kết hôn bái, kia hắn làm gì đối với ngươi? Hảo kỳ quái a. Đúng vậy. Hảo kỳ quái a. Ở Giao Giao tâm lý, ngự Ngạo Thiên là một cái đem cảm tình sửa sang lại thập phần rõ ràng nam nhân, hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sự tình. Nhưng hắn hiện tại hành động, thật sự lệnh Giao Giao rất là không thể tưởng tượng. Có lẽ, hắn đối ta hảo. Chỉ là nghĩa đi. Liền giống như, nàng hậu kỳ đối đãi Phong Thần Giật cảm tình giống nhau. Một phần, siêu việt tình yêu thân tình, một phần từ tình yêu mắc đến thân tình diễn biến. Hồi nào? Cơm trưa kết thúc, đại gia chuẩn bị tan cuộc. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đi tới Giao Giao bên cạnh. Ta từ sau khi trở về, liền không hồi quá ba nơi nào, huống hồ nàng khó xử cười cười, ngươi biết đến. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Yêu cầu ta phái luật sư giúp ngươi sao? Ngự Ngạo Thiên như cũng là như vậy hiểu biết nàng. Đúng vậy, nàng trong miệng rất nhiều chuyện muốn xử lý đúng là, nàng hấp độc bị trảo án tử. Cứ việc, Giao Giao đã thành công cai nghiện, chính là tòa án đối với Giao Giao hấp độc sự tình còn không có chính thức tuyên án. Phải chờ tới Giao Giao trình cai nghiện kiểm nghiệm báo cáo sau, tòa án mới có thể chính thức tuyên án. Không cần, ta đã tìm kiếm hảo người được chọn. Mặt khác, có thể đem Long Diệp ca cho ta mượn dùng một chút sao? Ngự Ngạo Thiên tà ta cười, ngắm mắt từ nơi không xa đi tới Long Diệp, hắn đối với ngươi, so rất tốt với ta, chính ngươi đi tìm hắn là được. Ta về trước quốc vụ viện. Ân. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Giao Giao mỉm cười quay người lại, chặn lại ở Long Diệp trước mặt, ca, theo ta đi một chuyến bái. Ách. Đi đâu? Chúng ta trên xe nói Giao Giao Cường lôi kéo Long Diệp đi ra khách sạn, theo sau thượng hắn xe. Xe dần dần khởi động. Giao Giao biên thưởng thức treo ở hắn trên xe một cái đồ vật, biên hỏi, ta không sai biệt lắm rời đi 4, 5 tháng, ca, ngươi biết, Ngạo Thiên cùng Tằng Khải Thụy chi gian sự tình, thế nào sao? Ân. Long Diệp nghi hoặc nhìn Giao Giao, ngươi như thế nào không đi hỏi Ngạo Thiên? A, ngươi biết đến, kỳ thật hai chúng ta không dễ. Quá nhiều tiếp xúc. Giao Giao đem nói thực minh bạch. Nay một tháng tiếp xúc, cũng chính là ở nàng mơ màng hồ đồ bên trong vượt qua thôi, nếu là thanh tỉnh, nàng thật sự sẽ không kêu chuyện này sinh sản đi xuống. Huống hồ, nay trong một tháng, Ngự Ngạo Thiên thái độ cũng thực minh xác, trừ bỏ ngày hôm sau cai nghiện, nàng chủ động dụ hoặc quá hắn bên ngoài, bọn họ lại không có bất luận cái gì tiếp xúc. Nay không thể nghi ngờ đại biểu, Ngự Ngạo Thiên lập trường đã phi thường minh xác. Cũng đúng. Hai người các ngươi người thật là Long Diệp ngượng ngùng đang nói đi xuống. Chủ yếu hắn cảm thấy này hai người chi gian luôn là có duyên không phận thật là gọi người thở dài. Ngạo Thiên bên kia hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu kia cái từ phiến không có mất đi nói, phỏng trừng Tằng Khải Thụy lao ra hỏa kia đã sớm xong đời. Nói cách khác, chương 881, suy xét chính mình tương lai. Ha! Quả nhiên, nàng liền biết, chính mình tại đây loại mấu chốt biến mất 5 tháng, ở trở về, thế giới nhất định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Thật giống như... Ngự Ngạo Thiên cùng Hâm Nhi tỷ hôn lễ, thật giống như, Ngự Ngạo Thiên đã muốn bắt đầu đối phó Tằng Khải Thụy. Ngươi biết Ngạo Thiên khi nào xuống tay sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta liền biết Long Diệp bất đắc dĩ liếc mắt bên cạnh Giao Giao, ngươi tử vong, thật sự cho Ngạo Thiên vô cùng đại động lực, nhưng... Ta biết, hắn tại đây đoạn thời gian cũng nên thực mỏi mệt. Nghe Long Diệp nói, Giao Giao cặp kia thủy linh con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Long Diệp phát hiện nàng có chút không vui, sùng nịch vô vô nàng đầu, an lạc. Ngạo Thiên tuy rằng thực vất vả, nhưng là, chúng ta ai đều biết, hắn vất vả trong khoảng thời gian này lúc sau, tương lai con đường, sẽ là thuận buồm xuôi gió. Ca, ngươi hiểu lầm. Ta không vui, cũng không phải bởi vì nghe được Ngạo Thiên có bao nhiêu, cỡ nào vất vả, mà là trắng non khuôn mặt nhỏ xẹt qua một mạt chua xót cười. Tại như vậy mấu chốt thời khắc, ta thế nhưng bỏ lỡ như vậy nhiều đồ vật, thế nhưng không có bồi hắn cùng đi đối phó chúng ta cộng đồng kẻ thù, ta cảm thấy hảo tiếc nuối. Hảo tiếc nuối. Này liền giống vậy. Bỏ lỡ nhân sinh bên trong mấu chốt nhất kia mấy năm giống nhau. Tỉnh lại, thế giới đã tiến bộ nhiều như vậy. Giao Giao, không cần cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta đều biết, ngươi ở bên kia cũng nhất định bị rất nhiều khổ. Đối với Tằng Khải Thụy sự tình, ngươi liền an tâm giao cho Ngạo Thiên đi. Mà đối với ngươi, vẫn là lo lắng nhiều, suy xét chính mình tương lai đi. Tương lai. Ánh mắt dần dần đầu hướng về phía ngoài cửa sổ xe, ở cai nghiện này một tháng thời gian, nàng đã suy xét quá chính mình tương lai. Hơn nữa, đối với tương lai đã vô cùng rõ ràng cùng sáng tỏ. Chỉ là, nàng vẫn là thực không cam lòng, chính mình thế nhưng bỏ lỡ cùng Ngự Ngạo Thiên kể vai chiến đấu cơ hội. Cứ việc, Tằng Khải Thụy chết ở ai trên tay, đối với nàng tới nói đều là giống nhau. Nhưng, nếu là không làm điểm cái gì, nàng trước sau cảm thấy chính mình không có vì bầu trời mụ mụ, ba ba, cùng với thân sinh cha mẹ báo thủ. Ca, phía trước quẹo phải. Quẹo phải. Ngươi đây là muốn đi. Ân. Giao Giao mỉm cười gật gật đầu, ta nghe các ngươi nhắc tới quá, ngươi là trừ bỏ Hàn Tổng ngoài ý muốn, cái thứ nhất nhận thức Ngạo Thiên, như vậy, ngươi hẳn là đối Ngạo Thiên quá khứ phi thường hiểu biết đi. Ân, vậy được rồi. Giao Giao quỷ dị cười. Long Diệp tựa hồ còn không quá hiểu biết nàng này tươi cười hàm nghĩa. Chỉ chốc lát sau, xe bỏ neo ở một gian biệt thự trước, Giao Giao dẫn đầu xuống xe tử, ca, ta trong chốc lát sẽ cho ngươi điện thoại vang một tiếng, đến lúc đó ngươi gõ cửa tiến vào là được. Anh Long Diệp không hiểu được nha đầu này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, ân. Đã biết. Len keng. Len keng chuông cửa tiếng vang lên. Chỉ chốc lát sau công phu, cửa phòng mở ra. Giao Giao nhìn đứng ở trước cửa Kỳ Liên Ngạo Vân, nghịch ngậm cười, sập dẻ sệ. Có hay không bị dọa đến? Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình nhìn trước mắt lúc kinh lúc giống Giao Giao, bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, ta về nước sau liền thu được ngươi còn sống tin tức, cho nên... Một chút đều không có bị dọa đến. Hãn, ngươi tốt xấu trang trang không được sao? Giao Giao ninh khởi cái mày. Hắn có lệ bày ra một cái kinh ngạc biểu tình. Hoa, ngươi thế nhưng còn sống a? Thật con mẹ nó giả. Ngạo Vân, mời ta đi vào ngồi ngồi bái. Vào đi. Kỳ Liên Ngạo Vân nhường ra đi trước con đường. Giao Giao nên ngang đi vào. Trong phòng khách, hỗn độn bất ham, vô cùng lôi thôi, nàng đã từng đã tới Kỳ Liên Ngạo Vân chỗ ở, rõ ràng thực chỉnh tề nói. Như thế nào như vậy loạn? Từ khảo thí sau khi kết thúc liền vẫn luôn không có thu thập quá. Nga Giao Giao từ một đống rác rưởi chung cho chính mình lưu ra một cái không vị, mỉm cười hỏi, khảo thí kết quả như thế nào? Qua. Ha, chúc mừng. Sơ cấp tư cách chứng một khi qua, trung cấp liền rất hảo khảo. Chẳng qua, nhất gian nan chính là cao cấp tư cách chứng. Nhưng Giao Giao tin tưởng, này đối với Kỳ Liên Ngạo Vân tới nói hẳn là không phải một kiện cái gì việc khó. Đúng rồi, ngươi cùng Nhưng Hình thế nào? Đang ở thu thập đồ vật Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên dừng lại, hắn nâng lên mí mắt nhìn mắt Giao Giao, lại rũ xuống, lạnh lùng nói, đã sớm chia tay. Lộ bộ. Đối với cái này đáp án, có thể nói là Giao Giao dự kiến bên trong, cũng có thể nói là Giao Giao ngoài ý liệu. Rốt cuộc, Hiếu Thắng Nhưng Hình gặp như vậy sự tình, nàng nhất định vô pháp ở tiếp thu cùng Kỳ Liên Ngạo Vân tiếp tục ở bên nhau sự thật. Kia, ngươi đối Nhưng Hình, còn có cảm tình sao? Ngươi thật vất vả mới xuất hiện, vừa xuất hiện chính là tới hỏi thăm chuyện này sao? Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình ngồi ở nàng đối diện. Có thể cảm giác đến, Kỳ Liên Ngạo Vân ở lảng tránh hắn cùng Phong Khả Hình chi gian cảm tình đề tài. Nếu một người, thật sự có thể buông đoạn cảm tình này, hẳn là sẽ không để ý bị nhắc tới đi. Nguyên nhân chính là vì không có buông, cho nên, Kỳ Liên Ngạo Vân mới có thể như thế không muốn để, là cái dạng này sao? Ha ha, Ngạo Vân, ta tìm ngươi lại đây, chuyện thứ nhất, chính là nghĩ đến hỏi thăm ngươi cùng Nhưng Hình sự tình. Rốt cuộc, Nhưng Hình là thần giật muội muội, cũng trong giọng nói ngăn, Giao Giao cũng có chút không muốn hồi tưởng 5 tháng trước sự tình. Tính, chúng ta vẫn là tiếp tục tiếp theo cái đề tài đi. Nói đi, là cái dạng này Ngạo Vân. Giao Giao biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, ta ở 1 tháng trước hấp độc bị bắt. Đột nhiên, Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn con người chợt lóe. Ngươi hấp độc. Ha ha, ở ca ca ngươi dưới sự trợ giúp, ta hiện tại đã từ bỏ. Nhưng là, đến đi một chút pháp luật trình tự, hơn nữa, không ngừng ta bị bắt, Viêm Long cũng bởi vì cất chứa kẻ nghiện thuốc tội danh bị bắt. Ta hy vọng, ngươi hy vọng ta đưa ngươi cùng Hắc Viêm Long biện hộ luật sư, đúng không? Kỳ Liên Ngạo Vân nói thẳng. Giao Giao khẳng định gật gật đầu, đúng vậy. Không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi, Ngạo Vân. Giao Giao hơi hơi cười, bất đắc dĩ bĩu môi ba, bất quá, đối với chuyện của ta, ngươi thật sự không cần quá để bụng, ngươi, ta, đều là học tập pháp luật xuất thân, ta bên này, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát pháp luật tuyên án. Ta chỉ là hy vọng, ngươi tận lớn nhất nỗ lực, thế Viêm Long tẩy thoát hết thể tội danh, là được. Ân, chờ ta hiểu biết hạ án tử, tự cấp ngươi hồi đáp. Tốt. Đến nỗi chuyện thứ ba. Kỳ Liên Ngạo Vân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện thứ ba. Giao Giao ngượng ngùng cười, ai nha, ta biết, ta là có chút việc nhiều. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta biến mất 5 tháng đâu, khẳng định sẽ có rất nhiều sự tình muốn hiểu biết cùng công đạo sao. Ngươi nói đi. Là cái dạng này. Len ken chuông cửa thanh lần thứ 2 vang lên. Kỳ Liên Ngạo Vân giơ tay liếu Giao Giao nói, ta đi trước mở cửa. Bước nhanh chạy tới cửa mở ra đại môn. Long tiên sinh. Hắn kinh ngạc nhìn đứng ở ngoài cửa Long Diệp. Phải biết rằng, tuy rằng Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên là bạn tốt, nhưng là... Hắn cùng Long Diệp xem như từ trước đến nay vô giao thoa, như thế nào hôm nay Long Diệp sẽ tự mình tới cửa. U buồn hai tròng mắt vừa chuyển, ngươi là tới tìm Giao Giao đi. Ách Long Diệp gật gật đầu, ân. Nàng ở đâu, ngươi vào đi. Kỳ Liên Ngạo Vân tiếp đón Long Diệp tiến vào phòng nội. Long tiên sinh tới tìm ngươi. Chương 882, ca ca dụng tâm lương khổ. Giao Giao đứng dậy, hướng Long Diệp vây vây tay, ca, ta còn không có cùng Ngạo Vân đem nói cho hết lời đâu. Ngươi như thế nào liền tới rồi? Rõ ràng chính là nàng cho hắn ám hiệu, kêu hắn lại đây có được không? Tính, ca, ngươi tại đây đợi chút ta đi. Ta lập tức liền cùng Ngạo Vân nói xong. Nga. Đại gia sôi nổi vào tòa. Giao Giao mỉm cười nhìn về phía Kỳ Liên Ngạo Vân, ta muốn làm ơn ngươi chuyện thứ ba, chính là hy vọng ngươi về sau có thể thế Ngạo Thiên đương đại lý luật sư. Không có khả năng. Kỳ Liên Ngạo Vân lập tức cấp ra phủ quyết đáp án. Ngạo Vân, ta biết. Ngươi cùng Ngạo Thiên chi gian có rất nhiều ân oán. Chính là, hiện tại Ngạo Thiên bên người yêu cầu ngươi. Rốt cuộc, Ngạo Thiên là ngươi thân ca ca, không phải sao? Giao Giao vẻ mặt cầu xin nói xong. Kỳ Liên Ngạo Vân lạnh lùng đem mặt đường qua đi, chuyện này không bàn nữa. Giao Giao ngươi nếu biết ta cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian ân oán, liền không nên lại đây cầu ta chuyện này. Là, ta thừa nhận, năm đó Ngự Ngạo Thiên là thực quá mức. Đem ngươi lưu tại cô nhi viện mặc kệ ngươi, đem ngươi mang về Nhật Bản sau. Lại không để ý tới ngươi. Còn cùng ngươi bạn gái lên giường, nhưng kia rốt cuộc. Đây đều là ai nói? Đột nhiên, một bên Long Diệp ngồi không yên, vẻ mặt phẫn nộ đứng lên. Giao Giao, ngươi sao lại có thể nói như vậy Ngạo Thiên? Giao Giao ngốc lăng nhìn Long Diệp đầy mặt trách cứ, ủy khuất ngậm miệng lại. Lúc này, Kỳ Liên Ngạo Vân đứng dậy, Long tiên sinh, ngươi không cần thiết trách cứ Giao Giao, đây là ta cùng Giao Giao nói. Sự thật chính là như thế, ngươi không có khả năng không biết đi. Cái gì chó má sự thật? Long Diệp mày một ninh, một bước tiến lên, sắc mặt âm trầm dán Kỳ Liên Ngạo Vân, gầm nhẹ nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là như vậy tưởng Ngạo Thiên, ngươi liền quá lòng lang dạ sói. A, Ngự Ngạo Thiên đối với các ngươi như vậy hảo, các ngươi đương nhiên che chở hắn. Ngạo Thiên đối với ngươi kém sao? Ok, ngươi không phải cảm thấy Ngạo Thiên đem ngươi ném ở cô nhi viện mặc kệ ngươi sao? Long Diệp gắt gao nắm lên nắm tay, ta nói cho ngươi, năm đó, Ngạo Thiên ở Trung Quốc ngốc thời điểm, vẫn luôn ở bị Tằng Khải Thụy người đuổi giết, hắn đem ngươi mang theo trên người, chỉ biết đem ngươi cũng bại lộ. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là nghĩ, ít nhất, hắn đã chết, các ngươi Kỳ Liên ra, còn có ngươi có thể báo thù. Hiểu hay không? Khi đó, Kỳ Liên Ngạo Vân chỉ có vài tuổi, huống hồ, hắn là vừa biết Kỳ Liên ra chay án trấn tướng, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Kia hắn đi Nhật Bản, vì cái gì không đem ta tiếp nhận đi? Tiếp ngươi qua đi. Ngươi mẹ nó có biết hay không Ngạo Thiên quá chính là cái gì chó má nhật tử? Mỗi ngày không phải bị người đánh chính là bị người sát, đem ngươi tiếp nhận đi chịu tội sao? Ngạo Thiên nhẫn tâm sao? Ngươi là hắn thương yêu nhất đệ đệ, hắn tình nguyện chính mình chịu khổ, nhẫn tâm kêu ngươi chịu khổ sao? Long Diệp thở hổn hển gào thét, mới vừa thở dốc khẩu khí, lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng, Ngạo Thiên có hôm nay, là như thế nào tới? Hắn là dùng mệnh đổi lấy. Ta biết tiểu tử ngươi, vẫn luôn xem thường ca ca ngươi, cảm thấy ca ca ngươi trước kia không trải qua chuyện tốt. Nhưng, ngươi cho rằng hắn tưởng A. Đường đường một cái thủ tướng nhi tử, lại bị phó thủ tướng đuổi giết, hắn ở Nhật Bản chỉ có thể dựa vào hắc đạo lập nghiệp, hắn vì chính là cái gì? Còn không phải là vì các ngươi khôi phục các ngươi Kỳ Liên ra. Ta không có. Kỳ Liên Ngạo Vân kêu bình tĩnh biểu tình lập tức che kín u ám, ta không có xem thường Ngự Ngạo Thiên ý tứ, ta chỉ là căm hận hắn, cho nên mới cố ý chọc giận hắn thôi. Ngươi căm hận hắn? Ngươi căm hận hắn cái gì? Ta đi Nhật Bản thời điểm, các ngươi đều ở, Ngự Ngạo Thiên là như thế nào đối đãi ta, các ngươi không có khả năng không thấy được đi. Hắn buộc ta học tập này, học tập kia, ta hết thảy, thật giống như đều phải bị hắn an bài dường như, căn bản không có tự mình, cái này cũng chưa tính xong, hắn có thể đối với tất cả mọi người thừa nhận các ngươi là hắn huynh đệ, lại trước nay đều không có thừa nhận qua ta. Các ngươi biết, lòng ta là cái gì tư vị sao? Kỳ Liên Ngạo Vân khi còn nhỏ tính cách cũng không phải giống hiện tại như vậy như thế nội hướng cùng đầy bụng u buồn, hoàn toàn là ở Nhật Bản thời điểm, bởi vì Ngự Ngạo Thiên hết thảy mới có thể biến thành hôm nay bộ dáng. Chính là, thí lời nói, Long Diệp tựa hồ càng nghe càng phẫn nộ, huy khởi nắm tay, hung hăng cho hắn một quyền, hắn vì cái gì muốn kêu ngươi học tập này, học tập kia, lại không chịu thừa nhận ngươi. Ngươi cẩn thận động động ngươi đầu góc nắm lại. Giao Giao, ngươi nói cho hắn. Ngồi ở một bên, nhìn này hai người khắc khẩu Giao Giao chậm rãi đứng lên, Ngạo Vân, Ngạo Thiên là tưởng bảo hộ ngươi, mới không dám đối ngoại tuyên bố ngươi là hắn đệ đệ. Khi đó ở Nhật Bản Ngạo Thiên, kẻ thù vô số, bọn họ vô pháp đối phó Ngạo Thiên, cũng chỉ có thể nghĩ từ hắn bên người người xuống tay. Ngạo Thiên chính là sợ hãi chính mình liên lụy ngươi, cho nên chỉ có thể đem ngươi thật sâu giấu đi, cũng kêu ngươi học tập một ít phòng thân thuật, hảo kêu ngươi có thể đối phó với địch. Về điểm này, Giao Giao đã sớm dự cảm tới rồi. Nàng cũng lý giải, Kỳ Liên Ngạo Vân đối với Ngự Ngạo Thiên đoán hận chất chứa vì cái gì sẽ như vậy thâm. Liền giống như, lúc trước, nàng đối Ngự Ngạo Thiên đoán hận chất chứa giống nhau. Khi đó, nàng vẫn luôn căm hận Ngự Ngạo Thiên kêu chính mình đương hắn ngầm tình nhân, chính là kết quả là, sự thật chứng minh, hắn chỉ là vì bảo hộ nàng, đem nàng tàng hảo mà thôi, liền giống như, hắn đem Kỳ Liên Ngạo Vân tàng hảo hảo giống nhau. Này những hiểu lầm, này những oán hận chất chứa, chỉ vì Ngự Ngạo Thiên là cái không tốt với biểu đạt chính mình người, không tốt với đem chính mình chuyện xưa cùng người khác chia sẻ người, hắn chỉ là ở yên lặng thừa nhận người khác hiểu lầm, người khác trách cứ. Do đó một người kháng hạ, chờ đợi kết cục đã đến. Nàng thật sự không biết, như vậy Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt. Kỳ Liên Ngạo Vân ngốc lăng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt, toàn bộ đều là mê mang, hắn tựa hồ vẫn là vô pháp hoàn toàn tiêu hóa Ngự Ngạo Thiên đối với chính mình loại này bảo hộ. Vừa mới, ngươi là nói, Ngạo Thiên cùng ngươi bạn gái lên giường sự tình đi. Long Diệp lạnh lùng chất vấn Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn trầm mặc không nói gì nhìn Long Diệp. À, nói thật, đối với chuyện này, ta thật đúng là không biết Ngạo Thiên cùng nàng thượng không thượng quá giường. Nhưng y gì theo ta đối Ngạo Thiên hiểu biết, hắn thật sự khinh thường chạm vào ngươi cái kia lãng hóa mối tình đầu. Ngươi đang nói cái gì? Nhìn Long Diệp kia phó chế nhạo bộ dáng, Kỳ Liên Ngạo Vân phẫn nộ nắm lên nắm tay. Ta nói cho ngươi, ở ngươi cùng kia nữ nhân kết giao bắt đầu, Ngạo Thiên liền tìm người đặc biệt tra quá nàng chi tiết, nàng đã từng không biết cùng nhiều ít cái nam nhân ngủ quá. Ngạo Thiên dưới sự giận dữ mang theo ta đi tìm ngươi mối tình đầu, đưa ra, cho nàng 10 vạn, kêu nàng chủ động cho ngươi chia tay yêu cầu. Ai biết kia tiện nhân công phu sư tử ngoạm, tìm Ngạo Thiên muốn 100 vạn. Ý gì Ngạo Thiên tính cách lại như thế nào sẽ bị nữ nhân này áp chế đến, vì thế. Hắn liền phát ra hắc đạo gian sát lệnh, muốn lộng chết nữ nhân này. Ta hỏi ngươi, là ai nói với ngươi, Ngạo Thiên cùng cái kia tiện nhân thượng quá giường, có phải hay không tiện nhân này chính mình nói. Nghe Long Diệp chất vấn thanh. Kỳ Liên Ngạo Vân trầm mặc ngồi ở trên sofa. Ngạo Vân, chúng ta chia tay đi. Vì cái gì? Bởi vì ta bị Ngự Long xã Ngự Lao Đại Cường. Đương còn chính trực thiếu niên Kỳ Liên Ngạo Vân nghe xong này đó sau, vô cùng phẫn nộ. Ý đồ đi vãn hồi chính mình mối tình đầu, chính là, nữ nhân này thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại, kết hợp Long Diệp theo như lời nói, như vậy, có hay không khả năng, là nữ nhân kia ý đồ tìm Ngự Ngạo Thiên hiếu thắng, Ngự Ngạo Thiên không cho, ngược lại muốn lộng chết nàng, cho nên, nữ nhân này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền châm ngòi này đối huynh đệ cảm tình đâu. Chương 883, đệ đệ bất thông tình lý. Kỳ Liên Ngạo Vân, cũng liền nghiệm ở ngươi là Ngạo Thiên đệ đệ phân thượng thôi, nếu không, ta hôm nay thật muốn đem ngươi đánh tỉnh. Nói, Long Diệp nhanh chóng nhìn về phía Liêu Giao Giao, chúng ta đi. Ngạo Vân, ta đi trước. Giao Giao nhàn nhạt cười, vỗ nhẹ nhẹ Kỳ Liên Ngạo Vân bả vai liền đi theo Long Diệp đồng loạt rời đi Kỳ Liên Ngạo Vân chỗ ở. Con mẹ nó, ta đệ đệ nếu là cũng như vậy hỗn đản, ta liền một phát súng bắn chết hắn. Giao Giao. Ngươi làm gì không có việc gì tìm Kỳ Liên Ngạo Vân đương Ngạo Thiên đại lý luật sư. Long Diệp biên tức giận bất bình mắng, biên mang theo Giao Giao ngồi trên xe. Nàng hơi hơi mỉm cười, ca, ngươi chẳng lẽ không biết Ngạo Thiên bên người yêu cầu cái người một nhà đảm đương luật sư sao? Huống hồ, đó là hắn đệ đệ a. Ngạo Thiên có ngươi ở, không cần người khác đương luật sư. Chính yếu chính là, có như vậy cái hỗn đản đệ đệ đương luật sư, còn không bằng không cần đâu. Nghe Long Diệp nói, Giao Giao trầm mặc cười cười. Theo sau nhàn nhạt nói, ca, kỳ thật ngươi hơi quá mức. Ta quá mức. Ta như thế nào quá mức? Long Diệp khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ là một mặt hướng về Ngạo Thiên, nhưng ngươi lại chưa từng lý giải quá Ngạo Vân, ngươi như vậy thực không công bằng. Ngươi cho rằng, Ngạo Vân vì cái gì sẽ đối Ngạo Thiên oán hận chất chứa như vậy thâm. Kỳ thật chúng ta cẩn thận ngẫm lại, đơn giản chính là bởi vì Ngạo Vân quá mức để ý cùng Ngạo Thiên chi gian cảm tình, mới có sở oán trách, chính cái gọi là ái càng sâu, hận càng sâu a. Đúng vậy. Ở Kỳ Liên Ngạo Vân trong lòng, có lẽ hắn thân sinh cha mẹ đều không có Ngự Ngạo Thiên xếp hạng cao. Có thể nói, ở Kỳ Liên Ngạo Vân trong thế giới, hắn đối với Ngự Ngạo Thiên cảm tình đã là huynh trưởng lại là phụ thân. Huống hồ, năm đó Kỳ Liên Ngạo Vân mới như vậy tiểu, lại sao có thể sẽ lý giải Ngự Ngạo Thiên sở làm hết thảy đâu. Biệt thự nội. Tự Giao Giao cùng Long Diệp rời đi sau, treo ở Kỳ Liên Ngạo Vân trên mặt biểu tình là như vậy thống khổ. Hắn tuy rằng hiểu lầm quá Ngự Ngạo Thiên. Tuy rằng hận Ngự Ngạo Thiên đã không biết nhiều ít năm, chính là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, kỳ thật đối với vị này ca ca, càng nhiều còn lại là ái, chỉ là hắn tổng cảm thấy, chính mình ái, là không bị Ngự Ngạo Thiên tiếp nhận, cho đến. Long Diệp hôm nay nói rõ ràng hết thảy, nhớ rõ khi còn nhỏ, Kỳ Liên Ngạo Vân mỗi ngày chính là ca ca cái đuôi nhỏ, ca ca đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào, ca ca chơi cái gì, hắn liền chơi cái gì, ca ca nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Trước nay đều không có quá nghịch phản. Kia một lần hỏa hoạn hoàn toàn đánh sập toàn bộ Kỳ Liên ra. Chính là, lại không có đánh sập Kỳ Liên Ngạo Thiên đối với ca ca kia phân tình, bởi vì ở trong lòng hắn, ba ba, mụ mụ không còn nữa, không có quan hệ, chỉ cần ca ca còn sống là được. Rõ ràng nhớ rõ. Hưng hực liệt hỏa đem toàn bộ Kỳ Liên ra hóa thành cho tàn, một cây cây cột ngã xuống, hắn cho rằng chính mình muốn chết mất. Chính là, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện, hộ ở hắn trên người, cây cột kia vô tình đè ở Ngự Ngạo Thiên phía sau lưng thượng. Kaka, Kaka, ngươi không thể có việc a. Kaka không có việc gì. Mau, Ngạo Vân, ta mang ngươi đi. Ngự Ngạo Thiên cố sức từ cây cột phía dưới bò ra tới, lãnh chỉ có vài tuổi Kỳ Liên Ngạo Vân thoát đi biển lửa. Chính là, cái kia, hắn sau eo chỗ vết sẹo, cái kia, đã từng Giao Giao nhìn đến, lại rước lấy Ngự Ngạo Thiên giết chết người giống nhau ánh mắt vết sẹo, đúng là trận này hỏa hoạn sở lưu. Đúng là Ngự Ngạo Thiên vì cứu Kỳ Liên Ngạo Vân sở lưu lại dấu vết. Ngạo Vân, ngươi trước ngốc tại nơi này, ca ca sẽ đến tiếp ngươi. Không sao, không sao, ca ca, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Ngự Ngạo Thiên đem Kỳ Liên Ngạo Vân đưa tới cô nhi viện, Kỳ Liên Ngạo Vân chết quấn lấy Ngự Ngạo Thiên không bỏ. cho đến hoàn toàn đem Ngự Ngạo Thiên chọc giận. Ngạo Vân, ngoan. Nếu ngươi nếu không ngoan nói, ca ca liền vĩnh viễn không cần ngươi. Lần này tử, Kỳ Liên Ngạo Vân mới thành thật xuống dưới ca ca, vậy ngươi nhanh lên tới đón Ngạo Vân đi, được chứ? Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ đến tiếp ngươi. Hứa hẹn lưu lại là mạn vô chừng mực chờ đợi. Không có người biết, lúc ấy vẫn là tuổi nhỏ Kỳ Liên Ngạo Vân sống có bao nhiêu thống khổ, có lẽ là bởi vì quá mức với ỷ lại Ngự Ngạo Thiên, hắn mỗi ngày đều sẽ đứng ở cô nhi viện cửa ngắm nhìn ca ca thân ảnh. Năm này sang năm nọ ngày qua ngày. Cho đến các bạn học nói, ca ca ngươi đem ngươi đưa đến cô nhi viện, nhất định là không cần ngươi, còn chờ cái gì chờ. Gạt ngươi, ca ca ta mới sẽ không cần ta đâu, kia một lần, từ trước đến nay ngoan ngoãn Kỳ Liên Ngạo Vân cùng đồng học đã xảy ra kịch liệt xung đột. Hơn nữa bị cô nhi viện nữ tu sĩ đóng hơn 10 ngày cầm đoán. Ở bị nhốt lại kia đoạn trong lúc, Kỳ Liên Ngạo Vân nhiều sợ ca ca lại đây không có tìm được chính mình, một cái kính hỏi, ca ca ta tới sao? Ca ca ta tới sao? Đáp án vĩnh viễn hay không? Cuối cùng, Kỳ Liên Ngạo Vân sở hữu kiên nhẫn hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn cho rằng ca ca thật sự không cần chính mình, khả năng vĩnh viễn sẽ không tới. Hắn hận ca ca, hắn chán ghét ca ca, hắn cảm thấy ca ca nói chuyện không giữ lời. Bất quá, đúng lúc này, chuyển cơ xuất hiện. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đem hắn từ cô nhi viện nhận được Nhật Bản. Đáng tiếc, Kỳ Liên Ngạo Vân chờ tới đều không phải là đã từng, cái kia đau hắn, sủng hắn ca ca, mà là một cái lạnh nhạt, lại vô độ ấm ca ca. Kia một khắc, Kỳ Liên Ngạo Vân miễn bản cỡ nào thương tâm. Hắn bắt đầu xuất hiện phản nghịch, xuất hiện nghịch phản, đều không phải là bởi vì hắn không hiểu chuyện, hắn chỉ là muốn hấp dẫn ca ca lực chú ý thôi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên thật giống như không thấy được dường như, chỉ biết một cái kính kêu hắn học tập này, học tập kia. Kỳ Liên Ngạo Vân càng thêm thương tâm, càng thêm phong bế tự mình. Dần ra, ở hắn thiếu niên tâm lý sinh ra một cái bóng ma, đó chính là có lẽ, đã từng ca ca đã chết đi, hiện tại ca ca gần là một cái hắc đạo lao đại thôi. Cho đến hôm nay, Long Diệp nói rõ hết thảy. Kỳ Liên Ngạo Vân có đối chính mình qua đi hành vi hối hận, nhưng càng nhiều còn lại là cao hứng. Bởi vì, hắn rốt cuộc biết, ca ca vẫn là ái chính mình. Này đối với hắn tới nói, quả thực là lớn lao tâm lý an ủi. Giao giao, ta xem như minh bạch, ngươi nay cá biệt ta kêu tới, chính là vì hóa giải bọn họ huynh đệ ân oán chính là đi. Long Diệp biên lái xe, vừa nghĩ minh bạch Liêu Giao Giao ý đồ. Nàng mỉm cười gật gật đầu, ta có thể xem ra tới, Ngạo Thiên là yêu thương Ngạo Vân, chẳng qua quá mức nghiêm khắc, ta cũng có thể xem ra tới, Ngạo Vân là để ý Ngạo Thiên, chẳng qua, toàn bộ áp lực ở trong lòng. Nếu bọn họ này đối huynh đệ đều đối lẫn nhau cảm tình rất sâu, ở hơn nữa Kỳ Liên gia cũng chỉ dư lại bọn họ huynh đệ hai người, sao không gọi bọn hắn sớm một chút hóa giải ân oán đâu. Ha ha, cũng không biết Ngạo Vân sẽ lý giải Ngạo Thiên sao. Nếu là bọn họ huynh đệ có thể liên thủ, đây là không còn gì tốt hơn. Chính yếu chính là, bọn họ hai anh em nếu là hòa hảo, ta nhất định kêu Ngạo Thiên lại đây hảo hảo cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì a? Giao Giao đem mặt nhằm phía ngoài cửa sổ. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới, ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tới rồi. Long Diệp xe bỏ neo ở phong gia biệt thự cửa. Phiền thoái ngươi, ca. Ta đi trước. Ân. Xoay người, đứng ở phong gia biệt thự trước cửa, Giao Giao khỏe miệng dần dần toát ra một tia nhợt nhạt cười, ngẩng lên đầu, nhìn xanh thẳm không trung, nàng nhẹ giọng nỉ non nói, thần giật, ta đã trở về. Này đoạn thời gian, kêu ngươi lo lắng. Lao ra. Lao ra. Nhị phu nhân đã trở lại. Giao Giao về nhà tin tức, quả thực lệnh Phong Tiêu vô cùng cao hứng. Cứ việc, trước đó, Ngự Ngạo Thiên cũng đã đơn độc thông chi Phong Tiêu, Giao Giao còn sống, nhưng hắn vừa thấy đến Giao Giao vẫn là lộ ra vô cùng kích động biểu tình. Chương 884, chúng ta đã chia tay. Vẫn luôn hỏi đông hỏi tây dò hỏi trong khoảng thời gian này Giao Giao rốt cuộc đi nơi nào, dò hỏi nàng hay không quá thực hảo. Giao Giao cấp ra trả lời, đương nhiên toàn bộ đều là nói dối. Chỉ là không nghĩ kêu ba bà lo lắng thôi. Nhìn thời gian, đã buổi tối 9 điểm, Giao Giao vẫn luôn đều ở cùng Phong Tiêu nói chuyện phiếm, chờ mãi lại còn không thấy Nhưng Hinh thân ảnh. Ba, Nhưng Hinh khi nào trở về a? Hẳn là nhanh đi. Lời này, vừa mới rơi xuống hạ. Chuông cửa thanh liền vang lên, còn không biết tình Nhưng Hinh vừa thấy đến Giao Giao sau khi xuất hiện, biểu lộ cùng Phong Tiêu giống nhau biểu tình. Nhị tẩu. Nhưng Hinh, ngươi đã trở lại. Ba, nhị tẩu đã trở lại. Ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Phong Khả Hinh đoán trách nhìn phụ thân. Phong Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi, đánh quá điện thoại, là chính ngươi không tiếp mà thôi. Phong Khả Hinh lúc này mới nhớ tới, chính mình di động vẫn luôn điều tiết thành tự động hình thức. Nàng vội vàng buông trong tay đồ vật, lôi kéo Giao Giao liền tới rồi chính mình phòng nội. Nhị tẩu, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Phong Khả Hinh kích động ôm lấy Liêu Giao Giao. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Phong Khả Hinh bối, trong khoảng thời gian này kêu các ngươi lo lắng. Đúng rồi, mắt to vừa chuyển, nàng tự nhiên ngồi ở mép giường, chậm rãi nói, ta mới vừa đi tìm Ngạo Vân. Ách! Nga Phong Khả Hinh biểu tình rõ ràng lộ ra vài phần xấu hổ. Nhị tẩu, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đều ở đâu a? Vì cái gì trở về cũng không cho chúng ta biết. Còn gọi ngự lý sự trường cho chúng ta biết. Ha ha, ta ở làm đặc công đâu. Giao Giao trực tiếp khai nổi lên vui đùa, theo sau Ngự Phong vừa chuyển, lại đem để tài kéo lại, nói. Ngươi cũng không quan tâm, quan tâm Ngạo Vân quá như vậy quấn bách, ngươi cái này bạn gái cũng không có mặt mũi đi. Ngạo Vân làm sao vậy? Phong Khả Hinh vẻ mặt lo lắng vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng trầm trọng thở dài khẩu khí, ai, nhà hắn loạn cùng heo hoa dường như, dâu cũng không quát, tóc cũng không sửa sang lại, lại hút thuốc lại uống rượu. Miễn bàn nhiều chật vật. Ngươi cũng không quản quản hắn. Kỳ Liên Ngạo Vân tình cảnh, đương nhiên không có Giao Giao nói như vậy khoa trường, chỉ là trong nhà mặt có chút hỗn độn thôi, còn thừa hết thể còn hảo. Nhưng Phong Khả Hinh nghe xong, trên mặt khẩn trương lập tức lại nhiều vài phần, bất quá giây tiếp theo. Ta cùng Ngạo Vân chia tay. A, chia tay. Ngạo Vân cũng không phải là nói như vậy a. Ngạo Vân nói, các ngươi thực hảo. Đúng không? Hắn khả năng chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng đi. Hắn là không nghĩ ta lo lắng, vẫn là đối với ngươi có cảm tình, ta còn có thể nhìn không ra tới. Giao Giao ra vẻ không hiểu rõ kéo lại Phong Khả Hinh tay, các ngươi rốt cuộc vì cái gì chia tay a? Ngươi xuất quỹ. Dù sao, xem Ngạo Vân kia nghèo túng bộ dáng, vừa thấy liền biết là hắn bị quăng. Ta không xuất quỹ, ta chỉ là cảm thấy hai chúng ta không thích hợp thôi. Thiếu tới ngươi. Ta còn có thể nhìn không ra tới ngươi có bao nhiêu thích Ngạo Vân. Giao Giao trước mắt, thử tính hỏi, ngươi nên không phải là bởi vì tuy rằng, trong lòng sớm đã biết bọn họ chia tay nguyên nhân nhất định là bởi vì sự tình lần trước, chính là nàng không thể nói thẳng hỏi, bởi vì nàng vô pháp xác định, Phong Khả Hinh hay không đã tiêu trừ trong lòng bóng ma. Nhị tẩu, ta cùng ngươi nói thật đi. Kia sự kiện lúc sau, ta thử cùng Ngạo Vân ở chung quá, chính là ta phát hiện, ta căn bản là vô pháp ở dùng để trước thái độ tới đối mặt hắn, mà hắn, cũng không phi chính là đáng thương ta, mới cùng ta ở bên nhau thôi. Nhưng Hinh Giao Giao biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Cái gì chuyện xưa? Giao Giao đem Ngự Ngạo Thiên cùng Lôi Lôi sự tình giảng thuật cho Phong Khả Hinh nghe, chủ yếu Phong Khả Hinh sở trải qua chính như Lôi Lôi giống nhau. Năm đó, nếu Lôi Lôi không phải quá mức để ý kia sự kiện, khả năng sẽ không mất đi Ngự Ngạo Thiên, liền bởi vì nàng thần kinh quá mức mẫn cảm, mới có thể hoàn toàn đem một cái vốn dĩ đối nàng có cảm tình nam nhân trục xuất nàng thế giới bên trong. Giao Giao không nghĩ Phong Khả Hinh cũng đi rồi Lôi Lôi con đường. Nàng càng thêm biết, Kỳ Liên Ngạo Vân là đối Phong Khả Hinh có cảm tình, mà Phong Khả Hinh cũng đối Kỳ Liên Ngạo Vân có cảm tình, như vậy nếu là một đôi có cảm tình người. Bọn họ chi gian, cũng không giống nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian giống nhau như vậy phức tạp, cần gì phải muốn chia lìa đâu. Nhị tẩu, có lẽ, ngươi nói rất đúng. Nhưng là, ta một chốc, thật sự không có biện pháp đem kia sự kiện quên. Ha ha. Nhưng Hinh, duyên phận. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, hiện tại, hắn vẫn là độc thân, ngươi cũng là độc thân, ngươi có thể lựa chọn, ngươi có thể chờ đợi, ngươi có thể suy xét. Nhưng, đương ngươi suy xét minh bạch, hắn đã không phải độc thân, ngươi. Làm sao bây giờ? Không cần đi rồi nàng cùng Ngự Ngạo Thiên đường xưa a. Nàng cùng Ngự Ngạo Thiên đã là một cái tiếc nuối, nàng không nghĩ nhìn chính mình bên người người cũng một đám đều là tiếc nuối. Nhị. Nhưng Hinh, chuyện tình cảm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi muốn hỏi một chút chính ngươi tâm, ngươi hay không còn ái Ngạo Vân, nếu ái, liền không cần suy xét mặt khác. Bởi vì, ta tin tưởng, Ngạo Vân tuyệt đối không phải bởi vì đáng thương ngươi, mới cùng ngươi ở bên nhau. Phong Khả Hinh minh bạch Giao Giao ý tứ. Nàng cũng rõ ràng biết, là chính mình tự ti chặt đứt phần cảm tình này. Có lẽ, nàng thật sự hẳn là hảo hảo nắm chắc được này hết thảy, mà không phải lựa chọn làng tránh. 3 ngày sau, Giao Giao cùng Hắc Viêm Long rốt cuộc muốn đối mặt nhân sinh tuyên án. Ngự Ngạo Thiên vì bảo hộ Giao Giao, đặc biệt hướng tòa án tạo áp lực, áp dụng phong bế thức thẩm vấn hình thức. Kỳ Liên Ngạo Vân vì bọn họ đại lý luật sư. Tham dự tòa án thẩm vấn cơ bản đều là Giao Giao bằng hữu, đương nhiên cũng có một vị không tố chi khách, đó chính là Tăng Khải Thụy. Hắn muốn nhìn Giao Giao nghèo túng, đã đợi thật lâu. Không ngừng hắn bên người chó săn nhóm, cũng một đám hận độc Liêu Giao Giao. Ở Kỳ Liên Ngạo Vân trải qua 3 cái giờ theo lý cố gắng hạ, tòa án rốt cuộc cấp ra tuyên án kết quả. Bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định, Hắc Viêm Long dung nạp kẻ nghiện thuốc tội danh thành lập, phạt tiền 5 vạn, giữ lại án đế. Như vậy kết quả, đối với Hắc Viêm Long tới nói đã là thực không tồi. Không có hình phạt chỉ là bảo lưu lại án đế, huống hồ, hắn bản thân cũng đã án đế sau như núi, cũng không ngại nhiều như vậy một cái án đế. Đến nỗi Giao Giao, Lạc Giao Giao chi pháp phạm pháp, lý nên phán xử trọng hình. Nhưng niệm ở Lạc Giao Giao là bị người hãm hại, cùng với vi phạm lần đầu, bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định, Lạc Giao Giao hấp độc tội danh thành lập, phạt tiền 10 vạn, cũng thu về và hủy cao cấp luật sư tư cách chứng, từ đây không được bước vào pháp luật ngành sản xuất. Kết thúc phiên tòa, đương thẩm phán tuyên bố xong này một kết quả sau, ngồi ở trên khán đài người lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Kỳ Liên Ngạo Vân bước nhanh vọt tới thẩm phán trước mặt, "Thẩm phán đại nhân, ta mới vừa đã nói qua, ta đương sự hoàn toàn là bị cưỡng chế hấp độc, không cần phải thu về và hủy nàng luật sư tư cách chứng đi." Kỳ Liên luật sư, pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, tuy rằng chúng ta lý giải Lạc luật sư là bị người hãm hại, nhưng là, nàng có thể lựa chọn cưỡng chế cai nghiện, có lẽ trước tiên đầu thú, chính là nàng không có, mà là lựa chọn tiếp tục hấp độc. Cho nên, thu về và hủy nàng luật sư tư cách chứng đã là phi thường nhẹ phán xử. Chính là, pháp Ngạo Vân. Đi ra thẩm phán tịch Giao Giao mỉm cười đi tới Kỳ Liên Ngạo Vân bên cạnh, tính. Ánh mắt nhìn về phía thẩm phán, "Cảm ơn ngài. Ta đi trước." "Ân." Nhìn theo thẩm phán rời đi bóng dáng, nàng vỗ nhẹ nhẹ Kỳ Liên Ngạo Vân bả vai, "Khi ta bị trảo thời điểm, cũng đã làm tốt bị thu về và hủy tư cách chứng chuẩn bị, không bị hình phạt cùng lưu có án đế đã thực không tồi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, Ngạo Vân." Chương 885, cho chính mình lưu có hậu lộ. Đây là vì cái gì? Đương Long Diệp nói lên, nàng có thể ở Ngự Ngạo Thiên bên người đương đại lý luật sư sự, nàng chỉ là trầm mặc cười. Bởi vì, nàng sớm đã biết, chính mình đem vĩnh viễn mất đi luật sư tư cách. Lạc tiểu thư, thật là đáng tiếc, pháp luật giới lại mất đi một cái cao cấp luật sư. Tăng Khải Thụy mang theo chính mình nanh vuốt mỉm cười đi tới nàng trước mặt. Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Giao Giao biểu tình nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Nàng tiến lên một bước, tà tà cười nói, yên tâm, về sau Trung Quốc cũng sẽ thiếu một cái phó thủ tướng. Ngươi hôm nay nhìn ta xui xẻo, ta ngày khác. Liền chờ xem ngài trò hay lạc. Ha ha ha. Lạc Giao Giao, không sợ cùng ngươi nói. Tằng Khải Thụy cúi người, ở nàng bên thai nói nhỏ, không có kia trường từ phiến, ngươi thật cho rằng Ngự Ngạo Thiên.